Cho dù là buổi tối cùng ma huyễn mặt nạ mèo còn có tiểu hỏa long đại chiến một trận về sau, ngày hôm sau như trước có thể sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào. Này không thể không làm Tần Thỏ cảm khái thế giới này thể chất của con người tiềm lực cường hãn. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tần Thỏ gen tốt. Phụ thân là thực lực không tệ nhà huấn luyện, mẹ mặc dù là phối hợp gia, nhưng là thực lực tác chiến cũng không yếu ở phụ thân. Tuy rằng Tần Thỏ không có tiểu trí như vậy nhân vật chính mệnh cách, đến làm hắn thành là siêu cấp thật người mới. Nhưng là dựa vào hậu thiên cố gắng, Tần Thỏ tin tưởng chính mình vẫn là có thể dựa vào thiên phú của mình đi ra thân là nhân vật chính đường. Hiện tại đã là ngày thứ tư, nhưng là cũng may, sâu bụi thị cuối cùng đã tới. Đã tới thành thị về sau, Tần Thỏ cũng là đem tiểu hỏa long còn có bay trên trời đường lang cấp thu hồi, về phần ma huyễn mặt nạ meo lời nói, chủ yếu vẫn là bởi vì Tần Thỏ đã thành thói quen ma huyễn mặt nạ meo luôn luôn tại mình bên người cảm giác. Hãy cùng tiểu trí thói quen gia tạp khưu luôn luôn tại bên ngoài giống nhau, tuy rằng gia tạp khưu không muốn tiến vào Pokemon Go, nhưng là tùy theo thời gian tích lũy, mặc dù gia tạp khưu không nói, tiểu trí cũng thói quen gia tạp khưu không ở Pokemon Go trong đó, tại bên ngoài bồi tiếp hắn mới đúng. Tiểu Hà, ta tính toán đi mua một chút nguyên liệu nấu ăn, rèn luyện dùng đạo cụ còn có lều trải, người muốn cùng một chỗ tới sao? Nghe vậy, Tiểu Hà lắc lắc đầu khi đến tòa thành thị lại cùng ngươi cùng một chỗ a. Ta muốn đi nhìn nhìn có cái gì không tân quần áo, thuận tiện cũng là mua hai kiện đồ ngủ cùng đổi mới quần áo, sau đó lại tiếp tục mua một chút mỹ phẩm dưỡng da. Nghe vậy, Tần Thỏ cũng giải nữ hài tử thích cái đẹp tâm, ở là khẽ vốt cằm, đi, kia chúng ta phía dưới ngõ tại sâu bụi đảo quán hội hợp a. Ân, đang cùng Tiểu Hà sau khi tách ra, Tần Thỏ cũng là tìm đến sâu bụi thị siêu thị. Sâu bụi thị siêu thị vẻ ngoài, cùng nhất cục đá to lớn rất giống, đồng thời, nơi này sở dĩ kêu sâu bụi thị, cũng chính là bởi vì nơi này là lấy tảng đá nổi tiếng. Sâu bụi, từng là tảng đá nhan sắc. Tiến vào siêu thị bên trong, Tần Thỏ mục tiêu hết sức rõ ràng, đi đến lữ hành khu mua một cái đặc biệt lớn hào lều trại, về phần lều trại làm ra, tự nhiên là được văn công ty sản phẩm. Mua xong lều trại về sau, Tần Thỏ kế tiếp lại mua nguyên liệu nấu ăn cùng với rèn luyện dùng đạo cụ. Mua xong những cái này nhu yếu phẩm về sau, Tần Thỏ bỗng nhiên đi ngang qua một cái tảng đá quầy hàng. Ngay tại Tần Thỏ phải đi qua quầy hàng thời điểm ma huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên kéo lại Tần Thỏ tay. Thật hiển nhiên, ma huyễn mặt nạ meo là có phát hiện gì. 17. Bỗng nhiên lý giải đổ thạch sung sướng. Ma huyễn mặt nạ meo là có phát hiện gì sao? Tần Thỏ tiến đến ma huyễn mặt nạ meo bên tai thấp giọng hỏi nói. Tài không ngoài lộ, nhỏ giọng một chút nói chuyện, không dẫn tới những người khác chú ý. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, theo sau chỉ hòn đá kia khay chứa đổ mỗ tảng đá. Đi, ta cho nó mua. Tần Thỏ cũng là đem ma huyễn mặt nạ meo ngón tay tảng đá kia cấp mua xuống dưới, tuy rằng không biết bên trong có cái gì, nhưng là Tần Thỏ vẫn tin tưởng lấy ma huyễn mặt nạ meo ánh mắt chính là tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Mua sắm tốt vật tư về sau, Tần Thỏ cũng là theo thương trường chung đi ra. Sau đó, Tần Thỏ cũng là đi đến sâu bụi thị bên ngoài một cái dốc nhỏ thượng tướng tại siêu thị mua tảng đá cấp cầm ra đến, đem đặt tại trên đất, hắn cũng là đem bay trên trời đường lang cấp thả ra. Bay trên trời đường lang, tảng đá kia liền giao cho ngươi đến cắt ra. T.A. Bay trên trời đường lang gật gật đầu, thi triển ba thứ kiếm vũ, theo sau giơ lên cao liêm nhận lập tức mạnh mẽ vung xuống. Giống như cắt đậu hủ giống như, tảng đá trong nháy mắt ở giữa bị bay trên trời đường lang lưỡi dao mở ra. Nói lên, bay trên trời đường lang có thể tại 19 cấp đẳng cấp này liền có khả năng kiếm vũ chiêu này, vẫn là bởi vì bay trên trời đường lang nguyên bản cuộc sống tộc quần nguyên nhân. Khả năng cái kia bay trên trời đường lang tộc quần bên trong có một cái thực lực mạnh mẽ đến kiếm vũ bay trên trời đường lang, mà cái kia bay trên trời đường lang đưa đến chiêu thức học tập khí hiệu quả. Đúng là như vậy, Tần Thỏ bay trên trời đường lang mới có thể tại 19 cấp đẳng cấp này thi triển ra kiếm vũ cái này được tại 57 cấp sau mới có thể học chiêu thức. Tại tảng đá bị cắt mở về sau, Tần Thỏ cũng rốt cục thì nhìn thấy tảng đá trong đó đồ vật. Một khối giống như diệp tử giống nhau thúy lục sắc tảng đá. Dĩ nhiên là diệp chi thạch. Tần Thỏ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Lửa chi thạch, thủy thạch, điện chi thạch, diệp chi thạch, băng chi thạch, nguyệt chi thạch, ngày chi thạch, quang chi thạch, ám chi thạch. Trong này lửa chi thạch, thủy thạch, điện chi thạch thường thấy nhất. Cái khác tảng đá tắc tương đối hi có rất nhiều. Một khối diệp chi thạch đặt ở thị trường phía trên, ít nhất cần phải 10 vạn. Ba loại khác tảng đá mỗi người chia đừng 5 vạn. Này diệp chi thạch lời nói, có thể cấp EV, thối thối hoa, miệng ngốc hoa, đản đản, mũi dài diệp cùng hoa ra hầu tiến hành tiến hóa. Này cái diệp chi thạch, tần thọ tự nhiên là tính toán đem dùng để cấp EV tiến hóa thành vì diệp EV. EV bộ tộc, tần thọ là tính toán đều đi bắt giữ. Tính là không cầm lấy để chiến đấu, dùng để đương lão bà cũng là tốt vô cùng một đám Pokemon. Tại dã ngoại, EV đích xác rất hi hữu, nhưng là tại vùng quê khu, vẫn có thật lớn xác suất có thể gặp được. Lập công lớn A, ma huyễn mặt nạ meo, tần thỏ cười vỗ vỗ ma huyễn mặt nạ meo bà vai cười nói. Lập tức tần thỏ cũng là đem diệp chi thạch cấp thu vào túi đeo trong đó. Nghe được tần thỏ đối với chính mình khen ngợi, ma huyễn mặt nạ meo tự nhiên cũng là cao hứng, bất quá so với tán thưởng, nàng còn chính là yêu thích có khen thưởng. Vì thế nàng mị nhãn như tơ, cõng bay trên trời đường lang chiều tần thỏ so cái cắm vào động thủ thế. Thấy thế, tần thỏ bất đắc dĩ cười cười. Đáp ứng nói thật tốt tốt, chuyện này đợi buổi tối nói sau. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo khoác ở tần thỏ cánh tay, đầy mặt tràn ngập hài lòng. Bởi vì là buổi chiều tập hợp, cho nên tần thỏ tính toán tại sâu bụi thị nhìn nhìn có hay không có thể đối chiến nhà huấn luyện. Từ 3 ngày trước thể nghiệm chiến đấu cảm giác về sau, tần thỏ đối với loại cảm giác này liền một phát không thể vãn hồi. Cái này cùng rèn đao tháp trò chơi, FPS trò chơi khi cái loại này nghiện cảm là giống nhau. Khẩn trương lại kích thích, thắng giống như sổ số trúng thưởng 100 vạn, thua cũng đừng lo trực tiếp bắt đầu tiếp theo đem. Hơn nữa vừa vặn có thể mượn này đến xem hắn 3 ngày nay xuống, huấn luyện thành quả như thế nào. Tiến hành Pokemon đối chiến, thời gian cũng là bất chi bất giác sói mòn. Đợi cho tần thọ đánh xong cuối cùng một hồi, dùng bay trên trời đường lang đánh bại đối thủ tiểu kéo đạt về sau, sắc trời đã bất chi bất giác đi đến hoàng hôn. Hôm nay nửa ngày. Tần thọ thu hoạch có thể nói là phi thường phong phú, thắng bại nửa nọ nửa kia, hắn cũng học được rất nhiều, tiến bộ rất nhiều. Tiểu hỏa long theo cấp 15 tăng lên tới 16 cấp, bay trên trời đường lang là theo 19 cấp miễn cưỡng đột phá đến 20 cấp. Bởi vì bay trên trời đường lang tham dự chiến đấu số lần là nhiều nhất, không có biện pháp ai bảo bay trên trời đường lang bộ tộc cơ bản đều là hiếu chiến phần tử. Thu hồi bay trên trời đường lang, tần thọ xoa xoa mồ hôi trán, vọng hướng thiên không. Chỉ cảm thấy ánh mắt đều có một chút hoảng hốt, bởi vì đối chiến trong đó đều là cần phải tập trung tinh thần, toàn bộ chú ý tập trung, vì thế này thực tiêu hao tinh thần. Tần thọ dụi dụi mắt, không khỏi cảm khái nói thời gian quá thật đúng là mau a, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã đến xế chiều rồi, lấy được cùng tiểu hà hội hợp. Ngay tại tần thọ này vừa mới dứt lời, phía sau hắn liền vang lên tiểu hà âm thanh. Này ngược lại không cần làm phiền. Tiểu hà. Tần thọ mạnh mẽ xoay người. Chỉ thấy tiểu hà tay còn cầm lấy hai bình lon trang đồ uống. Nàng đi đến tần thỏ trước mặt, đem trong tay một lọ lon trang đồ uống đưa cho tần thỏ. Ân không nghĩ tới ta sẽ tìm được ngươi đi, bất quá thật là nhìn không ra đến a, tần thỏ ngươi đã vậy còn quá nhiệt tình yêu thương Pokemon đối chiến. Ta tại đi dạo phố đồ chung cũng nghe được đi ngang qua nhóm người đều đang nghị luận có một cái mang theo màu xanh lá đại mèo Pokemon nhà huấn luyện liên chiến. Tinh lực khủng bố thật, ta sang xem mới biết được. Nguyên lai bọn hắn nói chiến đấu cuồng dĩ nhiên là tần thọ ngươi. A-ha-a-ha tần thọ tiếp nhận tiểu hà đưa tới đồ uống, cười cười xấu hổ, theo sau cũng là uống một ngụm. Đi thôi, chúng ta đi Pokemon trung tâm A, liên tục chiến đấu một buổi chiều, tiểu hỏa long cùng bay trên trời đường lang thể lực khẳng định tiêu hao rất lớn. Thật sự là, mình nói rõ buổi chiều muốn đi khiêu chiến sâu bụi đạo quán, kết quả còn mang theo bay trên trời đường lang cùng tiểu hỏa long các nàng chiến đấu. Như vậy ngươi lấy được ra tay chỉ có ma huyễn mặt nạ meo nha. Đối với tần thỏ con này ma huyễn mặt nạ meo tiểu hà đã hết sức rõ ràng thực lực của đối phương, khiêu chiến toàn bộ quan đều địa khu đạo quán đều không là vấn đề. Nhưng là, tần thỏ phía trước nói, hắn muốn rèn luyện chính mình, như vậy đạo quán chiến ma huyễn mặt nạ meo tất nhiên là không có khả năng lên sân khấu. Cho nên, bay trên trời đường lang cùng tiểu hỏa long hiện tại cũng bởi vì liên tục chiến đấu mà tình trạng kiệt sức. Đạo quán chiến nhất định là không đánh được, chỉ có thể đợi ngày mai. Tần thọ một hơi đem đồ uống uống xong, theo sau chiều tiểu hà cợt nhà nói vậy ngày mai lại đi khiêu chiến sâu bụi đạo quán A, bằng không như vậy đi, lần sau tiểu hà ngươi xem ta, như vậy ta liền sẽ không tiếp tục trầm mê đối chiến đam để lỡ chính sự. Nghe vậy, tiểu hà là chiều tần thọ lật cái bạch nhãn. Nhưng cũng không có cự tuyệt tần thọ mời. Đi thôi, đi trước Pokemon trung tâm A, vừa vặn. Ta cũng muốn thật tốt tắm một cái tắm, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc. Được rồi. Tần thỏ cùng tiểu hà đi Pokemon trung tâm, tần thỏ đem tiểu hỏa long cùng bay trên trời đường lang giao cho kiểu y tiểu thư đi khôi phục về sau, cũng là hướng Kiều Y tiểu thư nhận lấy hai cái gian phòng chìa khóa. Một là hắn, một là Tiểu Hà. Tiến vào Pokemon bên trong tâm lầu hai gian phòng về sau, Tần Thỏ cũng là bổ nhào vào ma huyễn mặt nạ meo trong ngực. Tại một mình ở trong thời điểm ma huyễn mặt nạ meo liền sẽ đem ngực buộc ngực cấp lấy xuống, phóng thích chính mình thật lớn mềm mại vú. Tần Thỏ đem mặt chôn ở cặp kia mềm mại lông xù ấm áp vú trong đó, một bên hít sâu một bên không ngừng đung đưa trái phải. Mềm mại thật lớn vú, cũng là bởi vì Tần Thỏ động tác mà cùng thạch hoa quả giống nhau quy bắn 10 chân. Quả nhiên, lông xù là thật có thể đủ chữa trị toàn bộ a, cảm giác hôm nay cả một ngày mỏi mệt toàn bộ đều được đến chữa trị, ngửi ngửi a. Vừa nói, Tần Thỏ cũng là một bên đem dưới mặt trượt, cuối cùng mặt chôn ở ma huyễn mặt nạ meo bụng bên trong. Mặc dù nhỏ bụng không có vú mềm mại, hơn nữa cũng cùng nhân loại không giống với chân bóng tinh tế, nhưng là, lông xù tăng thêm cảm giác ấm áp, làm Tần Thỏ cảm thấy nơi này là trừ bỏ vú bên ngoài, tốt nhất gối mặt. Chôn ở ma huyễn mặt nạ meo bụng chỗ, Tần Thỏ hô hấp trong chốc lát, liền bắt đầu bằng phẳng lên. Hiển nhiên, Tần Thỏ đã ngủ. Meo. Ma huyễn mặt nạ meo cười cười, cũng là cưng chiều ôm lấy Tần Thỏ, dùng nàng mèo kia trưởng vuốt ve Tần Thỏ sau lưng. Đồng thời, ma huyễn mặt nạ meo cũng là cẩn thận nằm ở giường trải phía trên. Gặp Tần Thỏ ngủ, ma huyễn mặt nạ meo cũng là cẩn thận đem Tần Thỏ hướng lên xê dịch, làm Tần Thỏ khuôn mặt đặt ở chính mình mềm mại trên ngực. Mềm mại vú to không thể nghi ngờ là coi như gối đầu không thể tốt hơn tuyển chọn. Một bên tiếp tục dùng mèo trưởng vuốt ve Tần Thỏ sau lưng. Ma huyễn mặt nạ meo nhìn Tần Thỏ ngủ nhan, khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên một chút nụ cười. Theo sau nàng cũng chậm chậm nhắm mắt lại, cứ như vậy bảo trì tư thế, mãi cho đến ngày hôm sau. 18. Gặp rắc rối. Hôm sau, Tần Thỏ tại chính mình sinh vật trung hạ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, dẫn vào mi mắt chính là ma huyễn mặt nạ meo kia cao ngất lông xù mềm mại vú. Thấy như vậy một màn, Tần Thỏ lúc này mới chợt hiểu ra. Ta nói như thế nào Pokemon trung tâm gối đầu ngủ dậy đến thoải mái như vậy, nguyên lai ngày hôm qua một đêm thượng đều tại ma huyễn mặt nạ meo vú to thượng đang ngủ a. Bất quá tiến hành Pokemon đối chiến thật đúng là một kiện hao tổn tâm thần sự tình a. Ngày hôm qua ta thế nhưng ngủ như vậy sớm. Một bên nghĩ, Tần Thỏ cũng là một bên đem chính mình khuôn mặt xê dịch, đem ma huyễn mặt nạ meo đầu vú vị trí mèo mao cấp cọ mở, làm bên trong phấn nộn đầu vú lộ ra. Bởi vì hiện tại đầu vú còn không có nhận được cái gì kích thích. Cho nên hiện tại đầu vú thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút đáng yêu. Hoàn mỹ hỗn tạp tại quầng vú trong đó. Nhìn kia phấn nộn đầu vú, Tần Thỏ theo sau hé miệng, đem ma huyễn mặt nạ meo đầu vú cấp ngậm vào trong miệng. Bị Tần Thỏ ngậm vào trong miệng đầu vú tại Tần Thỏ đầu lưỡi không ngừng dưới sự chiêu đùa, đầu vú cũng dần dần trở nên cứng rắn, có cái loại này ăn tiểu lạp mềm mại kiêu kiêu đường cảm giác. Làm ma huyễn mặt nạ meo đầu vú trở nên cứng rắn về sau. Tần Thỏ lúc này mới bắt đầu từng ngụm hút lên. Một bên hút mút một cái vú, Tần Thỏ cũng không có buông tha mặt khác một cái. Một cái khác núm vú bị Tần Thỏ dùng tay vén lên mèo mao, sau đó dùng ngón trỏ không ngừng rất nhanh qua lại quét làm, tại một cái khác đầu vú cũng đứng lên về sau, lập tức cũng là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đi bóp kia mềm mại đầu vú. Meo. Tại Tần Thỏ động tác phía dưới, ma huyễn mặt nạ meo cũng là theo trong giấc mơ tỉnh táo lại. Mở mắt ra nhìn đến Tần Thỏ tại hút mút chính mình đầu vú thưởng thức chính mình đầu vú về sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là đem ôm lấy Tần Thỏ đầu, đem hướng đến đầy đặn thượng ép. Dưới người lỗ thịt chỗ, cũng là tràn ra nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo tiếng kêu, phảng phất là đang nói, đối với đúng, chính là nơi này chính là nơi này. Đối với lần này, Tần Thỏ là hút càng thêm dùng sức, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng cắn khẽ cắn đầu vú, sau đó dựa vào miệng hấp lực. Đầu ngửa ra sau đem ma huyễn mặt nạ meo vú kéo lên, cuối cùng đến vú theo miệng mình chung thoát ly. Sau đó phát ra ba một tiếng bạt lòn âm thanh. Tại vú vừa lún xuống về phía sau, Tần Thỏ theo sát phía sau đem miệng tiếp tục ngậm cắn ma huyễn mặt nạ meo vú, sau đó liên tục vừa rồi động tác. Đầu vú tại Tần Thỏ trong miệng, bị Tần Thỏ hút đều có một chút sưng đỏ, phía trên dính đầy Tần Thỏ nước miếng. Ma huyễn mặt nạ meo là đôi mắt càng ngày càng mê ly, chỗ đùi không ngừng cọ sát. Lỗ thịt bên trong tràn ra dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều. Giường trải trong chốc lát, liền có một khối vệt nước ướt nhẹp địa phương. Cuối cùng, cùng với Tần Thỏ một con khác thưởng thức đầu vú tay một đường trượt xuống, lướt qua bụng đi đến hòn le phía trước, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu. Meo. Ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, chân cùng xương cổ phát lực, đem chính mình phần eo dơ cao. Ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp mảnh trắng dã mắt, lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài, đại lượng dâm thủy, theo lỗ thịt bên trong cao trào giếng phun vẩy ra. Đem giường trải thượng cái chăn cấp đại diện tích ướt nhẹp. Cùng với ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều rung rung mấy cái về sau, lỗ thịt đình chỉ chiều phun hắt vẩy dâm thủy, ma huyễn mặt nạ meo đẩy đà mông cong lúc này mới tầng tầng lớp lớp giường ở giường trải phía trên, phát ra nặng nề một tiếng vang. Lập tức toàn bộ trong gian phòng, chỉ còn lại có đến từ ma huyễn mặt nạ meo hơi hơi ồ ồ tiếng thở gấp. Tần Thỏ hôn một cái ma huyễn mặt nạ meo môi, cười chào hỏi buổi sáng tốt lành, ma huyễn mặt nạ meo. Meo ma huyễn mặt nạ meo mỏi mệt đáp lại một câu. Vừa mới chiều phun quá, hiện tại tiểu huyệt đều còn nóng nóng, bị Tần Thỏ vừa rồi hút cái kia vú cũng là nóng rực, đầu vú bị gió lạnh thổi qua, đều cảm thấy dị thường mẫn cảm. Đánh xong tiếp đón về sau, Tần Thỏ cũng là cùng ma huyễn mặt nạ meo đi phòng tắm thanh tẩy một phen, thanh tẩy quá trình bên trong, tự nhiên là không thể thiếu một phen thủy nhũ tương giao, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái đại chiến. Chủ yếu vẫn là bởi vì dậy sớm, cho nên thời gian bó lớn có, qua không sai biệt lắm nửa giờ, Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo mới từ trong phòng tắm đi ra. Sau đó Tần Thỏ thay đổi quần áo mới. Về phần tắm rửa quần áo, là tạm thời đặt ở trong phòng cột phơi quần áo phía trên. Đợi cho khiêu chiến hoàn sâu bụi đảo quán về sau, trở về quần áo cũng không sai biệt lắm làm. Cùng ma huyễn mặt nạ meo đi ra môn Tần Thỏ, đến bên trong Pokemon tâm tầng thứ nhất, nhìn chung quanh có không ít nhà huấn luyện đều đã thức dậy, nhưng là duy chỉ có không có phát hiện Tiểu Hà thân ảnh. Bởi vì lúc trước đến sâu bụi thị phía trước, Tiểu Hà đều là thức dậy sớm. Cho nên Tần Thỏ lầm cho rằng Tiểu Hà đều là tại rạng sáng cái này thời gian đốt lên giường. Là còn đang ngủ sao? Không thấy được Tiểu Hà thân ảnh về sau, Tần Thỏ cũng là chiều ma huyễn mặt nạ meo nói một khi đã như vậy, vậy liền đem Tiểu Hỏa Long còn có bay trên trời đường lang các nàng mang lên, sau đó tiến hành thần luyện A. Ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm meo. Thần luyện nội dung rất đơn giản, chính là luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Bất quá là quấn lấy toàn bộ sâu bụi thị ngoại vi tiến hành nhất toàn bộ vòng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Đợi cho Tần Thỏ bọn hắn trở lại Pokemon trung tâm thời điểm đã là 7 giờ rưỡi. Ma huyễn mặt nạ meo khí tức nhất thành bất biến, Tần Thỏ, Tiểu Hỏa Long, bay trên trời đường lang các nàng một đám thở không được, thở dốc phì phò. Ma huyễn mặt nạ meo đi lên cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một khối khăn lau, chi kỳ xoa xoa Tần Thỏ mồ hôi trên mặt. Cảm ơn ngươi, ma huyễn mặt nạ meo, chúng ta ăn bữa sáng, sau đó liền đi khiêu chiến sâu bụi đảo quán A. Meo, tê rồi đấy. Xoa bóp, ma huyễn mặt nạ meo ngữ khí bình thường là bởi vì nàng biết. Hôm nay chiến đấu cũng không cần nàng lên sân khấu. Mặc dù có một ít tiểu tiếc nuối, nhưng là cũng không sao, bởi vì bỏ ra như vậy đại giới nàng thu được lực lượng cường đại hơn, mà cổ lực lượng này, nàng có thể dùng đến bảo hộ Tần Thỏ. Hơn nữa về sau cùng với Tần Thỏ tự thân nhà huấn luyện thực lực tăng lên, tất nhiên là có thể chỉ huy nàng tiến hành chiến đấu. Chính là quá trình này hơi chút mạn hơi dài một chút điểm mà thôi, ma huyễn mặt nạ meo vẫn là đợi khởi. Hồi đến bên trong Pokemon tâm. Kết quả Tần Thỏ phát hiện, như cũ là không có ở lầu một nhìn đến Tiểu Hà bóng dáng. Tỉnh lại ăn điểm tâm nhà huấn luyện đã sắp chật ních Pokemon trung tâm. Hắn không hiểu nói thầm này không khỏi cũng quá tham ngủ đi à nha. Nghĩ vậy, Tần Thỏ tính toán đi sao sao Tiểu Hà cửa phòng, đêm này tham ngủ tiểu heo mẹ cấp đánh thức. Hơn nữa hiện tại nhân nhiều như vậy, đi mua bữa sáng cũng phải xếp hàng, cho nên Tần Thỏ tính toán đi trước đánh thức Tiểu Hà, sau đó lại tiếp tục đi ăn điểm tâm. Tần Thỏ đi đến lầu 2, mục tiêu là cửa phòng mình đối diện, nơi đó là Tiểu Hà cửa phòng. Đứng ở Tiểu Hà trước cửa phòng, hắn duỗi tay gõ cửa một cái. Tiểu Hà, Tiểu Hà. Hô hai tiếng, không có được một điểm đến từ Tiểu Hà đáp lại. Điều này làm cho Tần Thỏ có chút nghi hoặc, không nên a, ta vừa rồi gõ cửa lực độ đều như vậy dùng sức, kêu âm thanh cũng như vậy vang, theo lẽ thường mà nói, lại như thế nào ngủ thành thục cũng cần phải tỉnh a. Chẳng lẽ là Tiểu Hà gặp được nguy hiểm gì? Nghĩ vậy, Tần Thỏ cũng là lập tức xuống lầu tìm đến Kiều Y tiểu thư, hướng này muốn một phen cửa phòng chìa khóa. Mà đang ở Tần Thỏ chân trước mới vừa đi, môn nội liền truyền đến Tiểu Hà vội vàng bận rộn âm thanh. Ok ok, chờ một chút, ta tắm trước. Đáng tiếc, ngoài cửa Tần Thỏ sớm không thấy bóng dáng, Tiểu Hà hồi phục những lời này tương đương chưa nói. Sở dĩ hồi phục chậm như vậy. Cũng là bởi vì Tiểu Hà hiện tại mới vừa vặn tỉnh ngủ, phía trước tại bình thường bàn rừng rậm thời điểm bởi vì lo lắng trùng loại Pokemon dẫn đến Tiểu Hà vẫn luôn không như thế nào ngủ quá một lần tốt cảm giác. đi đến sâu bụi thị Pokemon trung tâm về sau, cũng là thật vất vả có thể ngủ một lần tốt thấy, vì thế liền tham ngủ một chút xuống. Vừa rồi Tần Thỏ âm thanh, nàng tại trong giấc mộng nghe thập phần mơ hồ. Lùi lại qua đã lâu, đương rèm cửa tiếp theo tia ánh mặt trời chiếu tại nàng mí mắt, Tiểu Hà lúc này mới có phản ứng thời gian đã không còn sớm, vì thế liền vội vàng bận rộn, sau đó hướng phía cửa kêu một tiếng. Đáng tiếc, cuối cùng hoàn mỹ bỏ qua. Một bên khác, đang nghe Tần Thỏ muốn Tiểu Hà cửa phòng đã dùng chìa khóa thời điểm, Kiều Y tiểu thư không qua nhiều hoài nghi, liền đem chìa khóa giao cho Tần Thỏ. Tại Kiều Y tiểu thư trong mắt, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà một nam một nữ kết bạn lữ hành, kia xác suất lớn chính là bạn trai rồi, bằng không Kiều Y tiểu thư khó có thể tưởng tượng, một người nữ sinh tại bên ngoài thế nhưng sẽ chọn cùng một cái nam một mình kết bạn lữ hành. Tiếp nhận Kiều Y tiểu thư đưa tới chìa khóa về sau, Tần Thỏ cũng là cùng một con đường riêng tiếng cảm ơn ngươi, Kiều Y tiểu thư. Không có việc gì, không có việc gì. Kiều Y tiểu thư nhìn Tần Thỏ bóng lưng, hé miệng cười nói thật là một có lễ phép hài từ đâu, chỉ mong hắn có thể cùng hắn cô bạn gái nhỏ ở giữa quan hệ có thể tiến hơn một bước a. Cầm đến chìa khóa Tần Thỏ lập tức quay trở về Tiểu Hà cửa phòng, dùng Kiều Y tiểu thư cấp chính mình đã dùng chìa khóa mở ra gian phòng đại môn. Tiến vào trong gian phòng, Tần Thỏ thứ nhất thời cũng không có tại giường trải nhìn lên đến Tiểu Hà thân ảnh. Giường trải phía trên, ngược lại là bình thường Tiểu Hà xuyên quần áo ngăn nắp xếp và đặt tại phía trên. Cao nhất phía trên, là Tiểu Hà xuyên quần lót. Cùng cái chụp nhan sắc giống nhau, đều là màu thủy lam, bất quá văn lộ đó có thể thấy được càng giống như là biển rộng. Nhìn đến những cái này nội y quần lót, Tần Thỏ lập tức sửng sốt. Ngay tại Tần Thỏ ngây người lúc, môn bên cạnh lõm đi vào thông đạo bên trong. Phòng tắm đại môn bị mở ra. Một cỗ màu trắng sương mù theo bên trong lan tràn đi ra, tiếp lấy, chính là Tiểu Hà một bên ngâm nga nhẹ nhàng không biết tên ca, một bên dùng khăn mặt lau chính mình màu cam mái tóc theo bên trong đi ra. Cái này, Tần Thỏ không phải là bị Tiểu Hà giường trải thượng đối phương quần áo cấp hấp dẫn tới rồi, mà là bị Tiểu Hà sờ bầy da trắng nõn ngọc cơ toàn thân cấp hoàn toàn hấp dẫn. Bởi vì tắm qua, kia trắng nõn ngọc cơ nhìn tùy nộn vô cùng. Đường nét hình vô cùng tốt có một chút cơ bụng bụng không một không phải là thêm phân hạc. Hơi có quy mô nhũ cắp lúc này cũng là không có bất kỳ cái gì riêng tư hiện ra ở Tần Thỏ trước mắt, lại hướng xuống nhìn, có thể nhìn thấy có chút ngây thơ vùng mờ, đây chỉ có đợi cho Tiểu Hà sau khi thành niên, mới trở nên đầy đặn mà có co giãn. Trọng yếu nhất chính là, vùng mờ phía trên không có mao, Tiểu Hà là một cái bạch hổ. Tần Thỏ phía sau ma huyễn mặt nạ meo thấy thế, cũng là yên lặng đem cửa phòng đóng lại. Căn cứ nàng 3 năm đến lên mạng kinh nghiệm đến nhìn, Tần Thỏ hẳn là muốn bị Tiểu Hà cấp bạt tai. Các nàng hai người ở giữa sự tình, ma huyễn mặt nạ meo không chen tay được, cho nên đóng cửa lại, là đối với Tần Thỏ cuối cùng thể diện. Trong gian phòng, Tiểu Hà hơi chút lau khô mái tóc về sau, theo sau cũng là ngẩng đầu, kết quả mở mắt ra liền nhìn thấy Tần Thỏ. Phản ứng đầu tiên, Tiểu Hà là nghĩ mình là không phải là xuất hiện ảo giác. Nhưng là... đương cảm giác trên người truyền đến cái loại này sắp bị nhìn xuyên cực nóng ánh mắt cảm giác, Tiểu Hà lúc này mới ý thức được, trong phòng Tần Thỏ là thật Tần Thỏ. Mắt thường nhìn thấy tốc độ, Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp đang nhanh chóng thay đổi hồng. Tiểu Hà tay run run chậm rãi giơ lên, chỉ lấy Tần Thỏ, đôi môi nhúc nhích, muốn nói điều gì, nhưng là lại một câu cũng nói không nên lời ngươi. Nghe được Tiểu Hà trong miệng phát ra âm thanh, Tần Thỏ rồi mới từ ngây người trung tỉnh táo lại, hắn một cái bước xa tiến lên. Vội vàng dùng tay bưng kín Tiểu Hà miệng. Mà cái này làm Tần Thỏ cùng Tiểu Hà thẳng tiếp đến một cái tiếp xúc thân mật. Tần Thỏ thân thể cùng Tiểu Hà trần như nhộng, trơn bóng thân thể yêu kiều dán tại cùng một chỗ. Tuy rằng Tần Thỏ trên người còn mặc lấy quần áo, nhưng là lại như trước có thể cảm giác được thiếu nữ non mềm làn da truyền đến tinh tế mềm mại xúc cảm. Đồng thời, bởi vì đối phương vừa mới tắm xong, trên người còn tỏa ra mỗ khoản bài tử sữa tắm hương vị. Bất quá, việc khẩn cấp trước mắt hay là trước được ổn định lại Tiểu Hà cảm xúc mới được, Tần Thỏ vội hỏi ta sẽ chịu trách. Nếu như Tiểu Hà ngươi đáp ứng lời nói, ngươi liền nháy mắt, nếu không phải đáp ứng lời nói, ta hiện tại cũng sẽ lập tức liền rời đi gian phòng. Vừa nói, Tần Thỏ ánh mắt dư quang cũng là không ngừng tại nhìn Tiểu Hà ngực một đôi trên ngực hai cái hấp dẫn nhân ánh mắt hai cái phấn nộn điểm nhỏ phía trên. Tuy rằng không biết chiêu này như thế nào, nhưng là, Tần Thỏ hiện tại cũng chỉ có thể vò đã mẻ lại sứt, cuối cùng tranh thủ một chút. Nếu như cái gì cũng không làm, khả năng cuối cùng Tiểu Hà hoàn toàn rời khỏi đơn vị. Bác nhất bác, khả năng còn có một đường sinh cơ. Bị nam tính ôm lấy, cũng để cho Tiểu Hà có chút hoảng hốt, nhất là bây giờ trên thân thể của mình Trần Như Nhộng tình huống. Đập thẳng vào mặt theo Tần Thọ trên người tỏa ra nam tính nội tiết tố làm Tiểu Hà có chút đầu óc choáng váng. Bởi vì quá mức đột nhiên, cho nên Tần Thọ hiện tại bàn tay toàn bộ đều đắp lên Tiểu Hà trên ngực, kia đầy đủ một ôm vú, xúc cảm dị thường thì tốt hơn. Tần Thọ cũng chú ý tới bàn tay của mình bắt được Tiểu Hà ngực, nhưng là hắn vốn không có đa động rồi, phải giữ vững tốt đây là bởi vì hoảng hốt phía dưới, không cẩn thận bắt lấy. Nếu như còn xoa bóp, tuyệt đối sẽ làm cho Tiểu Hà đối với chính mình hào cảm hoàn toàn hàng là số 0. Cái này cũng không phải là Tần Thọ kết quả mong muốn, cho nên, hiện tại vẫn là nhẫn nại một chút ha. Ô Tiểu Hà tuy rằng mắc cỡ đỏ mặt, nhưng là lại chỉ Tần Thọ che miệng mình tay, ý bảo đối phương thả ra. Mà Tần Thọ cũng là từ nhỏ Hà ánh mắt trông đọc lên, nàng muốn thật tốt nhờ một chút. Vì thế tự hỏi luôn mãi, Tần Thọ cũng là lưu luyến đưa tay từ nhỏ Hà trên người lấy ra. Sau đó đứng lên, xoay người. Gặp Tần Thọ như vậy tự giác, Tiểu Hà cũng không nhiều lời nữa, mà là rất nhanh đem quần áo cấp mặc xong. Nghe phía sau truyền đến mặc quần áo kia sột sột soạt soạt âm thanh, Tần Thọ trong lòng cũng là giống như mèo cào giống như, tê tê dại dại. 19, lần đầu đảo quán chiến. Nhỏ, Tiểu Hà, người đổi xong sao? Tần Thọ liếm liếm có chút môi khô khốc âm thanh trầm thấp hỏi. Đổi xong, người chuyển qua a. Đầu tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nghe được Tiểu Hà đã thay xong về sau, Tần Thọ cũng là chậm rãi xoay người. Vốn là Tần Thọ đều đã chuẩn bị tốt tiếp nhận Tiểu Hà một cái tát rồi, nhưng mà, tưởng tượng chung một trường kia cũng không có dừng ở chính mình khuôn mặt. Điều này làm cho Tần Thọ có chút không nghĩ tới. Bất quá, có thể không bị thượng một cái tát, kia Tần Thọ tự nhiên cũng vui vẻ phải cao hứng. Nhìn đã đổi xong quần áo Tiểu Hà, Tần Thọ hỏi Tiểu Hà, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Ta tuyệt đối không sẽ nói láo. Mặc dù nhỏ Hà không có cấp Tần Thọ bàn tay hàng lâm, nhưng là Tiểu Hà cấp Tần Thọ sắc mặt như trước không dễ nhìn. Lạnh lùng lãnh. Ngươi là như thế nào tiến đến? Tiểu Hà lạnh giọng hỏi. Hướng Kiều Y tiểu thư muốn chìa khóa, trước lúc này, ta gõ cửa nhiều lần, nhưng là không nghe được ngươi âm thanh, ta còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên ta muốn mở ra môn tiến tới thăm ngươi một chút còn ở đó hay không gian phòng, nếu như không ở gian phòng lời nói. Ta liền định đi báo cảnh sát. Nghe xong Tần Thọ sau khi giải thích, Tiểu Hà sắc mặt hơi chút tốt lắm một chút, hơi chút sửa sang một chút tiền căn hậu quả. Tiểu Hà mình cũng có không sai biệt lắm một cái phán đoán trong này tất nhiên là ô long rồi, nhưng là cũng không thể bài trừ Tần Thọ đang nói láo có khả năng. Mặc dù nhỏ Hà thật là đối với Tần Thọ có hào cảm, nhưng này không có nghĩa là Tiểu Hà nhất định có thể vô điều kiện 100% tin tưởng Tần Thọ cho nên nói từ, nói cho cùng các nàng cùng một chỗ kết bạn lữ hành cũng không vài ngày. Chi nhân chi diện bất chi tâm, xuất môn bên ngoài, Tiểu Hà vẫn là biết lưu nhất tâm nhãn. Tại hít một hơi thật sâu, Tiểu Hà âm thanh như trước lạnh lùng. Tốt, người cái này lý do thoái thác, đợi lát nữa ta sẽ đi hướng Kiều Y tiểu thư lấy chứng, nếu như nói cho người đúng không phía trên, người chờ bị run xa tiểu thư bắt tiến tù a. Dứt lời, Tiểu Hà vượt qua Tần Thọ, mở cửa phòng vội vàng lướt qua ma huyễn mặt nạ meo đi tới Pokemon trung tâm lầu 1. Mà Tần Thọ là gãi gãi đầu. Chiều ma huyễn mặt nạ meo lúng túng khó xử cười nói lúc này là làm hỏng nữa à, không nghĩ tới Tiểu Hà lại đang tắm rửa, cũng không biết, sau phát triển trở thành tình huống gì. Meo meo. Ma huyễn mặt nạ meo là đem Tần Thọ dũng mãnh vào trong ngực, dùng ấm áp nhiệt độ cơ thể để an ủi Tần Thọ. Ôm trong chốc lát ma huyễn mặt nạ meo nghe được cửa thang lầu dồn dập tiếng bước chân, cũng minh bạch Tiểu Hà trở về, vì thế liền buông lỏng ra Tần Thọ. Quả nhiên, tại ma huyễn mặt nạ meo vừa buông ra Tần Thọ. Tiểu Hà liền xuất hiện ở cửa. Rất nhanh cao thấp lâu, Tiểu Hà còn có một chút thở dốc phì phò. Bất quá hiển nhiên Tiểu Hà đã theo Kiều Y tiểu thư bên kia được đến nàng muốn tình báo. Xem sắc mặt, Tiểu Hà đã không có vừa rồi kia băng băng lãnh bộ dáng, chính là hơi chút có chút giận dỗi bộ dạng, dù sao thân thể bị nam sinh cấp thấy hết. Này đổi lại bất kỳ cái gì một người nữ sinh đều cảm thấy lúng túng khó xử. Đem cửa phòng đóng lại a. Dứt lời. Tiểu Hà lướt qua Tần Thọ, tiến vào gian phòng. Mà Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, Tần Thọ cuối cùng đi theo Tiểu Hà phía sau. Ma huyễn mặt nạ meo là đem cửa phòng cấp đóng lại, đem không gian lưu cấp hai người. Tiểu Hà. Ngồi ở trên giường Tiểu Hà cúi đầu, Tần Thọ nhìn không tới Tiểu Hà bây giờ là cái gì biểu cảm. Vừa rồi. Ân. Tiểu Hà âm thanh quá mức hàm hồ, thế cho nên Tần Thọ thứ nhất thời đều không có nghe rõ. Ta nói, người mới vừa nói có phải hay không nghiêm túc. Tiểu Hà đỏ mặt, Triệu Tần Thọ hô. Mình bị Tần Thọ chiếm hết tiện nghi, lấy Tiểu Hà tính cách dù như thế nào cũng phải chiếm trở về, chính là này chiếm trở về phương thức nha, có chút đặc thù. Vừa nghĩ đến thân thể của chính mình bị Tần Thọ nhìn quang, Tiểu Hà liền cảm thấy dị thường xấu hổ. Rõ ràng mình mới cùng Tần Thọ nhận thức không đến một tuần trái phải thời gian. Nào có nam nữ ở giữa quan hệ nhanh như vậy liền xác nhận đó ha. Nếu để cho chính mình ba cái tỷ tỷ biết, tuyệt đối cười nhạo nàng quá mức tốt thu phục. Vừa rồi, nga nga nga, Tần Thọ đơn giản nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch Tiểu Hà nói vừa rồi là có ý gì. Hiển nhiên là chính mình nói sẽ chịu trách linh tinh nói. Đương nhiên, ta nói ta sẽ chịu trách lời nói, như trước có hiệu lực. Biết là tốt rồi, đi thôi, ăn điểm tâm, cơm nước xong, đi bồi ngươi khiêu chiến sâu bụi đảo quán. Dứt lời Tiểu Hà cũng là lập tức theo trên giường đứng dậy, sau đó bước nhanh rời đi gian phòng. Nàng cần phải một chút thời gian đến thật tốt yên tĩnh một chút. Dù sao nàng cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ cắt quá nhanh. Tiểu Hà sau khi rời đi, Tần Thọ cũng là tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy chính là hưng phấn. Bởi vì hắn mua cái kia cực lớn hào liều trải hữu dụng. Ăn rồi bữa sáng về sau, Tần Thọ cũng là cùng Tiểu Hà đi đến sâu bụi đảo quán. Sâu bụi đảo quán trong đó quán chủ, là Tần Thọ quen thuộc mắt híp hí mắt, đen thui làn da Tiểu Cương. Hắn hiện tại thân là đảo quán chủ, này cao lãnh nhân thiết còn chưa từng phá hỏng. Tiểu Chí thế nhưng còn chưa có tới sâu bụi thị sao, ra hỏa kia, nên không có khả năng còn tại bình thường bàn rừng rậm a. Tần Thọ trong lòng không lời chửi bậy nói. Tần Thọ, cố lên. Ngay tại Tần Thọ thất thần lúc, đang xem cuộc chiến trên đài Tiểu Hà cũng là mở miệng vì Tần Thọ cố lên nâng lên. Hình như đi đến sâu bụi đảo quán đoạn đường này, Tiểu Hà đã suy nghĩ cẩn thận rồi, không ở lâm vào trước phát sinh sự tình mà buồn rầu. Ô meo. Không chỉ có là Tiểu Hà bên cạnh Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là giống như vậy. Lấy lại tinh thần, Tần Thọ chiều người xem trên đài Tiểu Hà cùng với Ma Huyễn mặt nạ meo vẫy vẫy tay cười nói đương nhiên. Mà Tiểu Cương nhìn Tần Thọ cùng Tiểu Hà ở giữa tương tác, tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng là trong lòng tràn đầy chua xót. Vì sao hiện tại tiểu quỷ đều có thể tìm được tình yêu, mà hắn, thuộc về hắn đại tỷ tỷ lại ở phương nào? Khởi có thể tu. Quy tắc 2v2, không thành vấn đề a. Tiểu Cương thích hợp mở miệng cắt đứt Tiểu Hà cùng Tần Thọ ở giữa không khí. Đương nhiên không thành vấn đề. Tần Thọ gật gật đầu. Tốt, như vậy của ta con thứ nhất Pokemon, chính là nó, đi thôi đại nham xà. Cùng với Tiểu Cương tinh linh cầu thành lớn mở ra, bạch quang chợt lóe, một đầu cao lớn nham thạch cự xà xuất hiện ở Tần Thọ trước mặt. Nhìn trước mặt đại nham xà, Tần Thọ là tuyển chọn phái ra bay trên trời đường lang. Bay trên trời đường lang, chuẩn bị chiến đấu. Tuyển chọn dùng bay trên trời đường lang đến theo ta đại nham xà chiến đấu sao? Tiểu Cương khẽ vuốt cằm, hiển nhiên là nhìn ra Tần Thọ tính toán. Bay trên trời đường lang mặc dù là trùng thêm phi hành hệ, bị nham thạch gấp 4 hiệu quả nổi bật. Nhưng là, bay trên trời đường lang cũng đồng dạng có thể học cận chiến hệ chiêu thức. Ví dụ như bổ ngõa linh tinh. Mà Tiểu Cương suy nghĩ, toàn bộ bên trong. Tần Thọ xác thực làm bay trên trời đường lang học xong bổ ngõa. Dù sao tay hắn hữu chiêu thức học tập khí còn có đĩa CD, tiện nghi chiêu thức Tần Thọ toàn bộ đều mua được. Về phần quý cái kia một chút ví dụ như trung cực va chạm linh tinh đĩa CD, Tần Thọ không có tiền mua. Về sau có tiền, có thể quét hụt. Hơn nữa, đạo quán chiến không phải là liên minh cuộc so tài, không có hạn chế đối chiến chung chỉ có thể sử dụng 4 loại chiêu thức. Bay trên trời đường lang, sử dụng kiếm vũ. Được đến Tần Thọ chỉ huy về sau, bay trên trời đường lang cũng là giơ đao lên nhận song trưởng, theo sau bắt đầu chuyển con quay giống nhau, xoay tròn, lưỡi dao ma sát không khí, khiến cho trở nên dần dần sắc bén. Nghe được Tần Thọ chỉ huy, Tiểu Cương hơi hơi nhíu mi, hắn không hiểu vì sao đối phương muốn cho bay trên trời đường lang trực tiếp bắt đầu liền sử dụng kiếm vũ. Chẳng lẽ liền không sợ hắn làm đại nham xà trực tiếp đá rơi công kích sao? Rốt cuộc vẫn là người mới nhà huấn luyện a, không có trải qua đại lượng Pokemon đối chiến rèn luyện, cuối cùng sẽ phạm hạ vô số sai lầm. Tiểu Cương trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lập tức cũng là lập tức hạ lệnh. Đại nham xà, sử dụng đá rơi kết thúc chiến đấu. Giống. Đại nham xà trầm thấp giống lên một tiếng, theo sau cái đuôi mạnh mẽ nện búa mặt đất, đại nham xà hòn đá kia cái đuôi nện búa tại trên mặt đất, chớp mắt đã đem nơi sân mặt đất cấp nện búa lõm xuống đi xuống, đồng thời còn có đại lượng cục đá vụn. Mặt đất bị đánh nát, mấy khối hòn đá bởi vì lực tác dụng bay lên trời, tại không trung vẽ ra một cái đường vòng cung về sau, tinh chuẩn đi đến bay trên trời đường lang bên trên, lập tức vuông góc rơi xuống. Tại tiểu cương nói hoàn chớp mắt, tần thỏ cũng là lập tức hô bay trên trời đường lang, tiếp tục kiếm vũ né tránh. Ít nhiều ngày hôm qua đại bộ phận buổi sáng thêm nhất toàn bộ buổi chiều đối chiến, tần thỏ hiện tại cũng sẽ không giống ban đầu lần thứ nhất đối chiến khẩn trương như vậy mồ hôi chảy tiếp lưng, ngược lại là dần dần thói quen lên. Tại tiểu cương vừa hạ hoàn mệnh lệnh, liền nhanh chóng làm bay trên trời đường lang làm ra xử lý. Tê rồi đấy. Bay trên trời đường lang một bên làm kiếm vũ xoay tròn, một bên xoay tròn di chuyển tránh ra đại nham xà sở hữu công kích, mỗi một lần trốn tránh đều nhìn làm người ta tim đập rộn lên, quá khẩn trương. Mỗi một lần bay trên trời đường lang kiếm vũ trốn tránh đều là lau đá rơi một bên tránh thoát. Nhưng phàm là đá rơi hơi lớn một chút, liền có khả năng đánh trúng bay trên trời đường lang, đối với bay trên trời đường lang tạo thành thật lớn tổn thương. Đường tránh né hoàn đại nham xà sở hữu công kích về sau, bay trên trời đường lang công kích cũng đi đến cao nhất lục cấp. Hai lưỡi thượng cũng là lập lờ lạnh lùng hàn mang. Giống như cho dù là bay xuống lá rụng, cũng bởi vì bay trên trời đường lang hai lưỡi nhất đao lưỡng đoạn. Tiểu cương là bị tần thỏ phương thức chiến đấu cho xong toàn bộ chấn kinh rồi, như thế tinh diệu tránh né động tác, này rõ ràng cho thấy có một đúng giờ ở giữa trụ cột huấn luyện mới có thể làm được, hắn không khỏi tí tách lẩm bẩm một câu không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này đối chiến phương pháp, một bên sử dụng kiếm vũ một bên tiến hành trốn tránh, khinh thường, nhìn đến lần này thật coi khinh đối thủ. Ý thức được chính mình coi thường tần thỏ về sau, tiểu cương cũng là thu liễm lòng khinh thị, biểu cảm cũng nghiêm túc lên. Hiển nhiên. Tiểu cương tính toán toàn lực ứng phó, mặc dù nói hiện tại tình huống này đã hơi trễ, nhưng là tiểu cương như cũng nghĩ có cơ hội bổ túc một chút. Đại nham xà, nhanh chút sử dụng buộc chặt công kích, đem bay trên trời đường lang bắt lấy. Vô dụng đã quá muộn, bay trên trời đường lang, sử dụng bổ ngõa. Đối mặt đại nham xà rất nhanh đưa qua đến cái đuôi. Bay trên trời đường lang căn bản không để tại mắt, sắc bén song đao lập lờ lạnh lùng hàn mang. Tại đại nham đuôi rắn ba tới gần một chớp mắt, bay trên trời đường lang hai lưỡi thay đổi thâm thúy, giống như thoa lên một tầng màu đen thép màng. Tại đại nham đuôi rắn ba tới gần một chớp mắt, bay trên trời đường lang cũng là rất nhanh vung vẩy nàng hai lưỡi. Cùng với bay trên trời đường lang hai lưỡi chém vào đại nham đuôi rắn ba phía trên. Đại nham xà cũng là phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, đưa ra cái đuôi cũng là bởi vì đau đớn mà không thể không đình chỉ, hơn nữa thu hồi. Tại đại nham đuôi rắn ba phía trên, để lại mấy đạo 3cm vết đao. 20, ăn ta long thần lao xuống. Đại nham xà, nhìn đến chính mình đại nham đuôi rắn ba thượng vết thương, cái này ngược lại là đến phiên tiểu vừa mới bắt đầu mồ hôi chảy tiếp cóng. Tiểu cương như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương một cái người mới nhà huấn luyện, thế nhưng hoa sống nhiều như vậy. Một bên kiếm vũ một bên trốn tránh bay trên trời đường lang. Này nếu đặt ở liên minh cuộc so tài việc chung đó cũng là tương đương khó giải quyết tồn tại. Hơn nữa loại này chiến thuật, vậy mà lại còn là một cái người mới nhà huấn luyện nghĩ ra. Đủ để có thể thấy được, đối phương thiên phú khủng bố. Hiện tại đối phương kiếm vũ thêm vào phía dưới, bay trên trời đường lang bổ ngõa công kích mới chỉ là một chút, liền tại hắn đại nham xà trên người để lại loại trình độ này thương thế. Này trận chiến đầu tiên kết cục đã coi như là hoàn toàn định cách. Ta nhận thua. Tiểu cương thập phần bình thường nói xong câu đó, theo sau đem đại nham xà cấp thu trở về. Tại thính phòng tiểu hà nhìn đến tần thỏ như thế thoải mái bắt thanh thứ nhất thắng lợi, cũng là không khỏi trợn to mắt đẹp, hơi lộ ra kinh ngạc nói tần thỏ tiến bộ thật nhanh a, rõ ràng 4 ngày trước cùng người khác đối chiến thời điểm còn gương mặt khẩn trương, không nghĩ tới bây giờ cũng đã có thể rất nhanh đuổi theo đạo quán chủ chỉ thị, thật là lợi hại. Hơn nữa nhìn nơi so tài thượng tần thỏ, tiểu hà nhìn đối phương trên mặt rào rạt cái kia tự tin nụ cười. Giống như chính là đang hưởng thụ trận này đối chiến giống nhau. Không chỉ có là hưởng thụ thắng lợi cảm giác, càng là hưởng thụ đối chiến quá trình. Nhìn như vậy tần thỏ, tiểu hà lẩm bẩm nói ấn cứ như vậy tốc độ tiến bộ đi xuống, tần thỏ hẳn là có thể tại liên minh cuộc so tài phía trước tự thành trưởng thành một cái thực lực không tệ huấn luyện đi à nha. Ma huyễn mặt nã meo là song trường chống lấy cằm, tay khuỷu tay đặt ở lan can phía trên, ánh mắt tràn đầy mê luyến nhìn tần thỏ. Nếu là bây giờ đang ở nơi sân thượng chiến đấu chính là nàng thì tốt, mà huyễn mặt nạ meo càng ngày càng mong chờ tần thỏ có thể chỉ huy chính mình ngày đó. Tầm mắt lại quay lại chiến trường. Tiểu cương bên này đại nham xà lo cao, kế tiếp, hắn liền muốn phái ra hắn thứ hai chỉ Pokemon. Tiểu quyền thạch. Đi thôi, tiểu quyền thạch. Gặp tiểu cương thứ hai chỉ Pokemon là ấn tượng trong đó tiểu quyền thạch, tần thỏ cũng là đem bay trên trời đường lang cấp thu hồi, sau đó lấy ra tiểu hỏa long tinh linh cầu. Tiểu hỏa long, chuẩn bị chiến đấu. Gặp Tần Thọ thế nhưng cắt Pokemon, hơn nữa còn là tiểu hỏa long, Tiểu Cương nhíu mày, hắn cảm giác được một tia bị đối phương ý coi thường. Không có tiến hóa vì phóng hỏa long, tiểu hỏa long đối đầu mặt đất nham thạch hệ tiểu quyền thạch, thì phải là bị gấp 4 khắc chế, mặc dù nhỏ quyền thạch cũng là mới bắt đầu hình thái, nhưng là Tiểu Cương vẫn có thể liếc nhìn một cái nhìn ra, Tần Thọ con này Pokemon là mới bắt đầu nhà huấn luyện, liên minh đưa ngự tam ra. Này năng lực chiến đấu, tất nhiên là không sánh bằng tại dã ngoại thân kinh bách chiến bay trên trời đường lang. Chỉ có trải qua hậu thiên không ngừng huấn luyện, mới có thể làm liên minh đưa ngự tam ra kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực trở nên mạnh mẽ. Cho nên tại Tiểu Cương nhìn đến, Tần Thọ lấy ra tiểu hỏa long, cái này có chút quá khinh thường mình. Tiểu Cương dùng trưởng bối giọng điệu nói nhìn bộ dạng, là ta vừa rồi rất nhanh chiến bại cấp sự tự tin của ngươi quá nhiều rồi, nhưng là, đôi khi, quá độ tự tin, nhưng là sẽ đem chính mình thật vất vả tới tay thắng lợi cấp chắp tay làm người ta, tiểu quyền thạch, sử dụng lăn lộn. Tại Tiểu Cương hạ đạt chỉ huy về sau, nơi sân thượng tiểu quyền thạch liền hai tay khoanh ôm lấy thân thể của chính mình, lập tức bắt đầu rất nhanh lăn lộn khởi thân thể. Tiếp lấy, cùng thịt bắn chiến xa giống nhau tiểu quyền thạch, liền rất nhanh hướng về tiểu hỏa long đánh tới, căn bản nhìn không ra là thứ nhất luân sử dụng lăn lộn bộ dáng. Nhìn bộ dạng, Tiểu Cương con này tiểu quyền thạch tại phương diện tốc độ bồi dưỡng rất tốt. Hơn nữa nhằm vào lăn lộn chiêu thức này còn có đặc thù huấn luyện thủ đoạn. Ít nhất đợi cho Tần Thọ phản ứng thời điểm đối phương tiểu quyền thạch đã cồn suốt một nửa khoảng cách. Tiểu hỏa long, sử dụng bảo vệ cho. Phản ứng Tần Thọ cũng là lập tức sử dụng ứng đối phương thức. Cái gì? Tiểu Cương nghe được Tần Thọ nói ra chiêu này đối sách, lúc này cũng là thất thanh kêu thành tiếng. Nếu như không phải là bởi vì muốn bận tâm chính mình đạo quán chủ thân phận, Tiểu Cương cũng phải thốt ra một câu ngươi đây rốt cuộc là cái gì tiểu hỏa long à? Chính xác là liên minh cấp ngự tam ra sao? Thế nhưng còn bảo vệ cho, ngươi nên không có khả năng là liên minh cao tầng ai con a. So với Tiểu Cương khiếp sợ, đang xem cuộc chiến trên đài Tiểu Hà là có chút tập mãi thành thói quen. Cùng một chỗ lữ hành một tuần trái phải thời gian, nàng cũng biết Tần Thọ tay có giá cả đắt đỏ chiêu thức học tập khí cùng với đại lượng đĩa CD. Tầm mắt lại lần nữa trở lại đối với chiến trường phía trên. Tần Thọ cũng không bởi vì Tiểu Cương khiếp sợ mà đình chỉ chỉ huy của mình. Nhìn bởi vì tiểu hỏa long bảo vệ cho mà bị cưỡng ép dừng lại tiểu quyền thạch. Tần Thọ biết đây là một cái phản kích điểm, tiểu quyền thạch hiện tại lâm vào lăn lộn bị đình chỉ sau căng cứng trạng thái. Đây là công kích tốt nhất thời điểm. Bắt lấy cơ hội, Tần Thọ lập tức chiều tiểu hỏa long chỉ huy nói tiểu hỏa long, sử dụng long trảo đem tiểu quyền thạch cấp đánh bay lên. Bởi vì lăn lộn bị bảo vệ cho hoàn toàn bảo vệ tốt, tiểu quyền thạch lăn lộn công kích cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Coi như là tiểu quyền thạch hoàn toàn không có sử dụng so chiêu thức, liền trực tiếp đi đến tiểu hỏa long trước mặt. Hiện tại tiểu quyền thạch là yếu kém nhất thời điểm. Xoa bóp, tiểu hỏa long nhãn trung ý chí chiến đấu ngọn lửa đang thiêu đốt, kia hai cái tay nhỏ phúc đắp lên một tầng thúy lục sắc năng lượng móng vuốt. Cùng với tiểu hỏa long thủ cánh tay mạnh mẽ vung lên. Cự móng liền đánh trúng tiểu quyền thạch hạ bàn, đồng thời cũng là lấy một cái tứ lạng bạt thiên cân tư thế, đem tiểu quyền thạch cấp theo trên mặt đất trọn bay lên. Nguy rồi, bởi vì vừa rồi Tiểu Cương đang khiếp sợ, nhất thời chưa cùng thượng Tần Thọ tốc độ. Đương phản ứng thời điểm trời đã tối. Nhà huấn luyện đối chiến trong đó, tối kỵ đúng là thất thần, phải được hết sức chăm chú. Đây cũng là vì sao hoạt hình trong đó, Tiểu Trí thời điểm tranh tài cùng khác mạnh mẽ tuyển thủ đánh xong về sau, cũng cảm thấy mỏi mệt chảy mồ hôi. Bị đánh bay đến không trung tiểu quyền thạch, hoàn toàn thi triển không ra bất kỳ cái gì chiêu thức. Có thể sử dụng viễn trình thủ đoạn chính là đá rơi. Nhưng là, đá rơi cần phải trong tay có hòn đá mới có thể thi triển ra. Tiểu quyền thạch lại không thể trống rỗng thay đổi đi ra. Cho nên nói, bị đánh bay đến không trung tiểu quyền thạch, đã trở thành một cái mục tiêu sống. Tần Thọ là bắt lấy cái này cơ hội, chiêu tiểu hỏa long, kích tình hô tiểu hỏa long, sử dụng long chi lao xuống. Này là đến từ tiểu hỏa long thế hệ con cháu truyền xuống đến chiêu thức. Trò chơi chung uy lực cao đạt 100 chiêu thức, chính là tỷ lệ chính xác có chút thấp. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực. Bởi vì cái này chiêu thức động tác trước dao động thật sự là quá dài. Chỉ thấy tại Tần Thọ hô lên chiêu thức này về sau, tiểu hỏa long hai chân mạnh mẽ phát lực, nhảy đến tiểu quyền thạch phía trên. Tại tiểu hỏa long quanh thân nổi lên màu hồng khí lưu, lập tức cứ như vậy vuông góc rơi xuống, khóa được so nàng trước rơi xuống tiểu quyền thạch. Cùng với không ngừng hướng xuống lao xuống đến đổ bên trong, tiểu hỏa long quanh thân màu hồng dòng khí càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng bao vây tiểu hỏa long toàn thân, lúc này tiểu hỏa long phảng phất như là một đầu trên trời hạ xuống thần long. Thế nhưng còn long chi lao xuống, cái này tiểu hỏa long cha mẹ nhìn bộ dạng phi thường lợi hại a, tiểu cương thấy thế, xem như đào tạo ra hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu hỏa long cái này long chi lao xuống là đến từ thế hệ con cháu tương truyền chiêu thức. Việc đã đến nước này, mặc dù hắn nói cái gì nữa, kết cục cũng đã lạc định. Oanh! Tiểu hỏa long long chi lao xuống trực tiếp mệnh trung tiểu quyền thạch. Nơi sân thượng bộc phát ra nhất cổ năng lượng cường đại, nổ mạnh lực độ, trực tiếp làm trong sân phát huy ra một mảnh che chắn tầm mắt bụi mù. Cùng với bụi mù tán đi, nơi sân trung để lại một cái thật lớn hố to, bên trong nằm đã vòng vòng mắt tiểu quyền thạch. Mà tiểu hỏa long, là thở dốc phì phò tại một bên, thần thái tràn đầy mỏi mệt. Vừa rồi long chi lao xuống nhìn bộ dạng đối với nàng thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, may mắn, long chảo thêm long chi lao xuống tổn thương, trực tiếp làm tiểu quyền thạch mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không lời nói, thể lực đại lượng hao tổn tiểu hỏa long, là tuyệt đối mở không ra lần thứ hai bảo vệ cho. 21. Tân phương thức huấn luyện. Tại thu được sâu bụi đạo quán huy chương về sau, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà liền rời đi sâu bụi thị. Đang khiêu chiến đạo quán trước nơi này một chút thành thị đặc sắc hoạt động Tần Thỏ cùng Tiểu Hà đã tham dự qua rồi, cho nên tức liền rời đi cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Xuống cái chỗ cần đến, tự nhiên là Hoa Lam thị. Bởi vì Hoa Lam thị khoảng cách sâu bụi thị tương đối gần. Thời kỳ, Tần Thỏ có chú ý tới Tiểu Hà đang nghe đi Hoa Lam thị về sau, sắc mặt cứng ngắc một chút. Tần Thỏ tự nhiên là biết nguyên do, nhưng là không tốt trực tiếp vạch trần. Bằng không lời nói, phía trước toàn bộ cũng sẽ ở Tiểu Hà trong mắt biến thành có mục đích tính tiếp cận nàng. Cho nên, giả vờ không biết là kết quả tốt nhất. Ly khai thành thị, lại lần nữa tiến vào rừng cây tươi tốt ngoại ô, Tần Thỏ cũng là đem Tiểu Hỏa Long còn có bay trên trời đường lang đem thả đi ra, sau đó làm cho các nàng bắt đầu huấn luyện. Rời đi sâu bụi thị phía trước, Tần Thỏ cấp bay trên trời đường lang, Tiểu Hỏa Long, Ma Huyễn mặt nạ meo các nàng đều mua phụ trọng bao cổ tay cùng vòng chân. Tuy rằng truyền thống, nhưng là có hiệu quả. Có những cái này phụ trọng vòng chân cùng bao cổ tay tại, có thể trên diện rộng gia tăng các nàng huấn luyện độ khó. Đương nhiên, không chỉ là các nàng, Tần Thọ mình cũng mua cho mình một bộ. Tiểu Hà tại biết chuyện này về sau, cũng là che mặt đối với Tần Thọ tuyển chọn có chút bất đắc dĩ, dù sao đổi ai phát hiện nhà mình bạn trai đem mình làm Pokemon huấn luyện đều cảm thấy kinh ngạc a. Trừ bỏ cận chiến Thiên Vương Hy Ba kia một chút trường hợp đặc biệt đám người bên ngoài, có rất ít người có thể lấy phương thức này rèn luyện chính mình. Đây cũng chính là hiện tại Tiểu Hà không có Tiểu Chí cùng một chỗ lữ hành, bằng không lời nói, tuyệt đối có thể thấy được Tiểu Chí thân là thế giới chi tử kia nghịch thiên thể chất đến tột cùng đến cỡ nào trừu tượng. Hy Ba, cận chiến Thiên Vương, nói thật, tại Tiểu Chí trước mặt, chính là đống cặn bã lực độ. Đúng rồi Tiểu Hà, nói lên, ta nghe nói Hoa Lam thị Hoa Lam đạo quán, giống như có thủy bà con cô cậu diện ai, người tốt như vậy dáng người. Hơn nữa còn yêu thích thủy hệ Pokemon, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp đi học như vậy kỹ thuật nhảy ai. Nghe được Tần Thỏ nhắc tới chuyện này, Tiểu Hà thân thể yêu kiều cứng ngắc một chút còn cho rằng thân thế của mình bị Tần Thỏ phát hiện. Kết quả, chính là Tần Thỏ muốn chính mình đi học tập vũ đạo, điều này cũng làm cho Tiểu Hà trong lòng tùng miệng. Đồng thời nàng tại trong lòng lại là cười thầm. Đáng tiếc a, Tần Thỏ không biết, nàng kỳ thật cũng sớm đã học xong. Cũng không biết Tần Thỏ đến lúc đó biết thân phận chân thật của nàng là dạng gì một cái biểu cảm. Chính là tại đại chúng trước mặt biểu diễn vẫn luôn là chính mình ba người kia tỉ tỉ. Nói nhà mình muội muội là vịt con xấu xí cái gì, Tiểu Hà đối với nhà mình ba người kia thiếu đạo đức tỉ tỉ không có bất kỳ cái gì tính khí. Tiểu Hà cũng là biết rõ còn cố hỏi, học có ích lợi gì, chuyên môn cho ngươi nhìn à? Đó là đương nhiên là chuyên môn cho ta nhìn. Thân là ta yêu nhất bạn gái, chẳng lẽ này không phải nên là sao? Vừa nói, Tần Thọ một bên nắm Tiểu Hà thơm ngon bờ vai, đem kéo vào chính mình trong ngực, tay cũng là theo trên vai, đặt ở Tiểu Hà hở rốn y eo nhỏ phía trên. Bàn tay truyền đến cái kia làn da thượng tinh tế xúc cảm, làm Tần Thọ lưu luyến quên phát, nếu như không phải là sợ hãi hù được Tiểu Hà, hiện tại Tần Thọ đều nghĩ tại Tiểu Hà bụng nhỏ thượng không ngừng vuốt ve này không có một chút sẹo lồi phần bụng. Đẹp mặt ngươi! Tiểu Hà tức giận trợn mắt nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, nhưng là Tần Thọ lời hay cũng là làm khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên ý cười. Hơn nữa đối với Tần Thọ động tác, Tiểu Hà cũng không nói gì, đều đã là người yêu rồi, một chút bất quá độ tứ chi tiếp xúc vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là không có thói quen này vẫn là hơi chút có chút đó, dù sao này vẫn là lần thứ nhất giao bạn trai. Nơi bụng đến từ Tần Thọ bàn tay cực nóng cảm giác, cũng là làm Tiểu Hà hai gò má nhiễm lấy hai đóa đỏ ửng. Tại Tiểu Hà nhìn không tới địa phương, Ma Huyễn mặt nạ meo vụng trộm ôm lấy Tần Thọ cánh tay, thân thể rúc vào Tần Thọ trên người. Từ thức tỉnh nào đó ham về sau, Ma Huyễn mặt nạ meo hiện tại đặc biệt yêu thích thậm chí là hưởng thụ loại này lén lút hành vi. Nhất là bây giờ Tần Thọ là cùng Tiểu Hà xác nhận quan hệ. Cái loại này vi phạm đạo đức cảm cùng trộm tinh cảm gấp đôi khoái cảm thì càng thêm rõ ràng. Vừa nghĩ đến về sau, có thể tại Tiểu Hà đi ngủ hoặc là Tiểu Hà nhìn không tới địa phương cùng Tần Thọ hung hăng ân ái, Ma Huyễn mặt nạ meo lỗ thịt liền đã ướt rồi. Tần Thọ xem như lớn nhất kẻ thu lợi, cũng không biết Ma Huyễn mặt nạ meo hiện đang thức tỉnh càng thêm kỳ quái ham. Hắn hiện tại áp sát Tiểu Hà, đồng thời cũng là bắt đầu vì Tiểu Hòa Long, bay trên trời đường lang các nàng chế định tân huấn luyện phương hướng. Tiểu Hỏa Long huấn luyện hạng mục hơi chút sửa một chút, theo nâng cao mệnh trung huấn luyện biến thành nâng cao thân thể cường độ. Dù sao đều đã phụ trọng đi về phía trước, Tần Thọ cấp Tiểu Hỏa Long dùng dây làm một cái loại nhỏ cái sọt. Bên trong đầy chanh chanh quả. Bởi vì này vẫn là ngày đầu tiên bắt đầu huấn luyện, cho nên Tần Thọ cũng không có thượng hướng bên trong trang tảng đá nung chiều cho hư thức huấn luyện. Vẫn là câu nói kia, huấn luyện đều là từng bước một cái dấu chân đi qua đến. Cấp bách một hơi đem cơm toàn bộ cấp cưỡng ép uy đi xuống, là hoàn toàn không thể thực hiện được, thậm chí ngược lại hại Pokemon, làm Pokemon lưu lại ám thương. Mà bay thiên đường lang huấn luyện cũng không phải là sử dụng kiếm vũ rồi, mà là không ngừng huy khảm. Bay trên trời đường lang hai lưỡi, mỗi ngày đều có Tần Thọ cho nàng hộ lý, cho nên mặc dù là khảm nham thạch vẫn là làm gì, bay trên trời đường lang hai lưỡi đều không xuất hiện cuốn nhận hoặc là có chỗ hồng tình trạng. Như vậy một mực bảo dưỡng chỗ tốt ở chỗ. Về sau làm được đến kim loại màng đem tiến hóa thành vì cực kiềm đường lang về sau, cái kìm trình độ sắc bén cũng có thể gấp bội. Không muốn nói gì cái kìm trình độ sắc bén có ích lợi gì, đây là một cái thế giới hiện thực, Pokemon bản thân một chút tượng trưng bộ vị cũng có thể lấy ra coi như vũ khí. Ví dụ như bốn đời Long Vương hạt, đang động mãn bên trong, thật tự trong tay, nhưng là nhiều lần dựa vào đối phương cái đuôi cái kia cái kìm bắt được tiểu trí Pokemon mấy lần. Hơn nữa tiến hóa sau bay trên trời đường lang. Cũng là ruột già thật, trùng thêm thép thuộc tính, khiến nó bị đả kích mặt ngâm nước tương đương nhỏ, chỉ có lửa hệ Pokemon có thể hoàn toàn khắc chế cự kiềm đường lang. Đương nhiên, Tần Thọ con này bay trên trời đường lang đặc tính là thông thường trùng chi dự cảm, không phải là thích hợp nhất đặc tính kỹ thuật cao thủ. Bởi vì trừ bỏ Tiểu Hà bên ngoài, Tần Thọ bọn hắn đều đeo phụ trọng, đi không sai biệt lắm nhất cây em đường, cũng đã đến trưa rồi. Tần Thọ trên người sớm mồ hôi chảy tiếp lưng. Nhìn Tiểu Hà cũng là đau lòng không thôi. Tại Tần Thọ đi đến trên người đổ mồ hôi về sau, Tần Thọ liền buông lỏng ra Tiểu Hà, hắn biết nữ sinh thích sạch sẽ, không để cho trên người mồ hôi dính đến Tiểu Hà trên người. Mà Tiểu Hà đoạn đường này là cấp Tần Thọ lau vô số lần mồ hôi. Lúc này Tiểu Hà cũng là bắt đầu thử khuyên can Tần Thọ trước tạm thời đem trên thân thể của mình huấn luyện đem thả vừa để xuống. Tần Thọ, nếu không chờ một lát lúc đi, vẫn là đem phụ trọng cấp hơi chút tá xuống đây đi. Quá độ huấn luyện, đối với thân thể cũng không tốt. Vừa nói, Tiểu Hà cũng là vì Tần Thọ lau mồ hôi. Hơn nữa Tiểu Hà biết, nàng cuối cùng những lời này vừa nói, Tần Thọ khẳng định đáp ứng. Một bên Ma Huyễn mặt nã meo một lời chưa phát, vốn là công việc hạng này là nàng, bất quá không sao cả, đợi lát nữa làm cơm trưa thời điểm nàng đến lúc đó thường có thể cũng không phải là chỉ có nguyên vị đại con cặc rồi, mà là có mùi mồ hôi. Có lẽ bú liếm thời điểm đầu lưỡi cảm thấy có một chút mặn a. Nhưng không sao, chỉ cần là Tần Thọ trên người đồ vật, dù như thế nào, Ma Huyễn mặt nạ meo đều yêu thích. Đến lúc đó cái mũi tất cả đều là Tần Thọ trên người mùi mồ hôi thúi cùng với hỗn tạp con cặc đặc thù mùi thúi, hình như kết quả như thế còn rất tốt ha. Nghĩ vậy, Ma Huyễn mặt nạ meo con ngươi trung tràn đầy mong chờ. Nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn ăn được Tần Thọ kia mùi mồ hôi thúi cùng cây thạch nam hoa mùi vị hỗn tạp hương vị đại con cặc. Nghe vậy, Tần Thọ khẽ vuốt cằm cũng thế. Kia buổi chiều liền tạm thời không đợi phụ trọng. Dù sao không sánh bằng những thiên phú kia dị bẩm người, quá độ huấn luyện, ngược lại là liên lụy Tần Thọ thân thể của chính mình. Nếu như không có Tiểu Hà nhắc nhở chính mình một câu, khả năng Tần Thọ liền có khả năng một mực như vậy cạn kiệt thân thể tiềm lực như vậy mang phụ trọng linh kiện một trận thiên. Đại gia, trước tiên có thể đem trên người phụ trọng cấp tá xuống, đều nghỉ ngơi một chút a, sau đó đem những năng lượng này dô ăn. Tần Thọ chiều chính mình Pokemon nhóm hô. Nghe được Tần Thọ kêu gọi về sau, bay trên trời đường lang, Tiểu Hỏa Long còn có Ma Huyễn mặt nạ meo các nàng cũng là đem phụ trọng phần che tay cùng vòng chân tháo xuống, sau đó nhao nhao đi đến Tần Thọ trước mặt, tiếp nhận Tần Thọ năng lượng rô. Tần Thọ chế tác năng lượng rô, bay trên trời Đường Lang cùng Tiểu Hỏa Long đều phi thường thích ăn. Bởi vì các nàng có thể cảm giác được, ăn Tần Thọ chế tác năng lượng rô về sau, thực lực của các nàng đều có mỏng manh tăng lên. Hơn nữa nào đó gông xiềng đã ở từng chút lơi lỏng. Chia xong năng lượng rô về sau, Tần Thọ lại là chiều Tiểu Hà hỏi Tiểu Hà, ăn xong cơm sau muốn tại nơi này hơi chút giấc ngủ chưa một chút không? Tần Thọ đã khẩn cấp không chờ được muốn trước đến thử một lần chính mình đặc hào lều vải lớn hiệu quả như thế nào. Tốt tốt, Tiểu Hà đầu tiên là sửng sốt, lập tức liên tục gật đầu, có thể kéo dài một ngày đi Hoa Lam Thị vậy tận lực kéo dài một ngày đi Hoa Lam Thị. 22, thông minh đại miêu miêu. Chọn lựa một chỗ rộng lớn địa phương về sau, lại để cho bay trên trời Đường Lang đem xung quanh cây cối đều cấp xử lý xong về sau, Tần Thọ cũng là tại nơi này bắt đầu khởi hoa đốt xu. Lần này dùng chính là cánh tay sắt tôm hùm thịt đến chế tác một bàn Pokemon bàn tôm hùm chua cay. Bàn thứ hai đồ ăn là núi nhỏ heo thịt làm thành sườn lợn rán, Tần Thọ là tính toán đem làm thành đại sắp xếp thịt. Tần Thọ bắt đầu chế tác mỹ thực. Bởi vì là Pokemon thế giới, siêu thị bán nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là đã xử lý tốt, sẽ không giống Lam Tinh siêu thị như vậy, cá, tôm, con cua cái gì đều đặt ở hồ cá. Tần Thọ đem những cái này nguyên liệu nấu ăn lấy ra đến, đơn giản tiến hành cọ rửa, sau đó đem tôm tuyến trừ đi về sau, cũng là bắt đầu tiến hành nấu nướng công trình. Tại Tần Thọ điều phối phía dưới, chỉ chốc lát sau, oa chung liền tràn ra mỹ vị mùi thơm, cuốn lấy Tần Thọ xung quanh này phạm vi, phiêu mùi thơm khắp nơi. Tiểu Hà là đi mắc lều bùng, nấu cơm nàng không phải là cường thủ, cũng liền đang động tay năng lực phía trên, nàng có lẽ còn có một chút tác dụng. Cho nên tại Tần Thọ nấu cơm thời điểm Tiểu Hà tính toán đem lều trại đáp tốt, đến lúc đó ăn xong cơm, liền trực tiếp có thể tiến vào lều trại nằm ngủ trưa. Tiểu Hỏa Long cùng bay trên trời Đường Lang là tựa vào dưới bóng cây, nhắm mắt dưỡng thần, tiến hành huấn luyện sau nghỉ ngơi. Mà Ma Huyễn Mặt Nạ Meo liền không giống, xem như thông minh đại tỷ đại, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo tuyển chọn là đến trộm tinh. Đi đến Tần Thọ phía sau, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo đem chính mình thân thể yêu kiều dán tại Tần Thọ sau lưng, trước sau nhẹ nhàng xô đẩy. Ô meo! Thấy thế, Tần Thọ kia còn không biết Ma Huyễn Mặt Nạ Meo này là muốn làm gì. Quả nhiên một khi tiếp xúc được dã chiến kích thích liền có khả năng nghiện A, nhưng là lần này không thể được, bởi vì Tiểu Hà khoảng cách vị trí của bọn họ quá gần. Nhưng là, muốn nói cự tuyệt lời nói, Tần Thọ cũng khó thừa Ma Huyễn Mặt Nạ Meo làm nũng, căn bản nói không ra bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Do dự một chút, Tần Thọ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói lần này không thể cùng lần trước như vậy trực tiếp ân ái Nga, chỉ có thể cho người bú liếm nếm thử con cặc biết không. Tiểu Hà cự cách xa vị trí của chúng ta quá gần. Suy tư nửa ngày, Tần Thọ cũng chỉ có thể lui từng bước. Như vậy Ma Huyễn Mặt Nạ Meo vậy cũng sẽ cùng lui từng bước. Meo meo meo. Ma Huyễn Mặt Nạ Meo đôi mắt tăng lược, liên tục gật đầu. Nàng muốn đúng là cái này. Đương nhiên, nếu như thật có thể ân ái lời nói, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ bằng nói, nếu như là có thể ân ái, thì phải là chúng hạng nhất giải thưởng lớn. Bất quá, hết thảy đều vẫn là tại đoán trước bên trong. Có thể nếm được con cặc, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo đã thực thỏa mãn. Nhìn Ma Huyễn Mặt Nạ Meo này hưng phấn bộ dáng, Tần Thọ cũng là phát hiện chính mình đây là bị đối phương cấp sáo lộ A. Ma Huyễn Mặt Nạ Meo cũng không muốn làm yêu, thật chính là muốn đúng là bú liếm, có thể ăn được đại con cặc, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo cũng đã đủ hài lòng. Tốt ngươi, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo, tính kế ta bắt đầu. Tần Thọ cười bóp bóp Ma Huyễn Mặt Nạ Meo ngực. Tuy rằng đôi này vú to bị buộc ngực bảo vệ ở. Nhưng là Tần Thọ một chảo này vẫn có thể bắt đến thịt mềm xúc cảm. Ô meo meo Ma Huyễn Mặt Nạ Meo không có trốn tránh, kiều kêu một tiếng. Theo sau tại Tần Thọ gò má thượng hôn một cái, liền chậm rãi ngồi xuống, đem chính mình cất giấu ở khăn trải bàn xuống. Bởi vì toàn bộ khăn trải bàn đều là kéo tới trên mặt đất, cho nên dưới bàn, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo toàn bộ động tác đều rất rõ ràng. Kỳ thật, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo hiện tại cũng có chút buồn rầu mình bây giờ này thân cao. Nếu như có thể thấp một điểm lời nói, có lẽ có thể khống chế không gian có thể càng nhiều. Đầu mục năng lượng thập phần cường đại, cũng không phải là muốn khống chế là có thể khống chế, thân cao hình thể tăng lớn vì có thể thích ứng phần này lực lượng. Nếu không lời nói, bình thường Ma Huyễn Mặt Nạ Meo lớn nhất chỉ cũng chỉ có người cao một thước tám. Ngồi nằm sấp dưới bàn, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo một tay xoa lấy chính mình miếng thịt, một bên dùng miệng cắn Tần Thỏ khóa quần sau đó hạ luôn. đem khóa quần rớt ra về sau, Ma Huyễn mặt nạ meo lúc này mới dùng tay kia thì trường đem tần thỏ con cạp cấp cẩn thận lấy ra. Muốn không phải là bởi vì tần thỏ này khóa quần lỗ hồng quá nhỏ, Ma Huyễn mặt nạ meo đều nghĩ đem đầu nhét vào, sau đó dùng miệng tần thỏ con cạp đi ra. Tần thỏ con cạp đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cả người cực nóng cứng ngắc, quy đầu ngẩng cao, hướng Ma Huyễn mặt nạ meo tuyên chiến. Đối với lần này, Ma Huyễn mặt nạ meo là nhỏ giọng cười cười, theo sau chậm rãi há mồm, dùng ướt át ấm áp khoang miệng ngậm vào tần thỏ đại con cặc. Bú! Ma Huyễn mặt nạ meo một bên chụp lỗ thịt của mình, một bên gia tăng miệng hấp lực, song má đều bởi vì hấp lực mà lõm xuống đi xuống, nàng chậm rãi ngửa ra sau đầu từng chút rớt ra miệng mình cùng con cặc khoảng cách. Con cặc theo căn đến cùng từng chút theo Ma Huyễn mặt nạ meo trong miệng dịch chuyển ra, đến quy đầu thời điểm Ma Huyễn mặt nạ meo đình chỉ động tác, lập tức mạnh mẽ về phía trước đánh tới, môi mũi dán tại lông mu phía trên. Giống như si nữ giống như, thật sâu hít mấy hơi, dày đặc mùi vị theo mũi trung rót vào tiến đến. Mãnh liệt giống được nội tiết tố mùi vị, làm Ma Huyễn mặt nạ meo chỉ cảm thấy có chút choáng váng đầu. Bởi vì là duy nhất nuốt rốt cuộc, cổ họng của nàng chỗ cũng là sưng lên một miếng nhỏ. Tần thỏ con cặc đã bị nàng đút vào khoang miệng dưới đáy, khóe mắt của nàng tràn ra vài giọt trong suốt nước mắt. Ma Huyễn mặt nạ meo cũng không có chậm trễ, đầu bắt đầu rất nhanh trước sau dịch chuyển động. Thu ba chiêm chiếp, thu lỗ lỗ lỗ. Một bên rất nhanh trước sau đưa đầu đồng thời, Ma Huyễn mặt nạ meo kia một mực thủ dâm lỗ thịt mèo trưởng cũng là không có rơi xuống. Ma Huyễn mặt nạ meo lỗ thịt phía dưới vị trí, cũng sớm đã bị dâm thủy ướt nhẹp. Trong suốt sền sệt dính dâm thủy, tại trên mặt đất trồng chất ra một cái ao nước nhỏ. Hơn nữa nước này hoa diện tích còn đang không ngừng thành lớn. Bởi vì Ma Huyễn mặt nạ meo lỗ thịt còn tại cao trào. Người kia dày đặc mùi vị, một bên cấp tần thỏ bú liếm, con cặc tại miệng mình bên trong, Ma Huyễn mặt nạ meo tinh tế thưởng thức lấy đại con cặc hương vị. Ma Huyễn mặt nạ meo tại khoang miệng trong đó không ngừng vặn vẹo đầu lưỡi của mình, linh hoạt đầu lưỡi tại con cặc quy đầu còn có con cặc thân gậy thượng không ngừng dạo chơi. Phối hợp khoang miệng hấp lực, tần thỏ cũng là rất nhanh liền đạt tới xuất tinh bên cạnh. Cái loại này một kích linh cảm giác tê dại theo con cặc truyền lại toàn thân, tần thỏ dưới thân thể ý thức sau này lui. Ma Huyễn mặt nạ meo thấy thế, là thừa thắng xông lên đuổi theo, nóng ẩm khoang miệng cùng con cặc vốn không có tách ra quá một phần nhất chút nào. Bởi vì biết tần thỏ đã sắp xuất tinh, cho nên Ma Huyễn mặt nạ meo đem con cặc hộc ra hơn phân nửa bộ phận, chỉ để lại quy đầu ngậm trong miệng. Rất nhanh cự ly ngắn chấn động đầu, đồng thời đầu lưỡi cũng là không ngừng tại quy đầu thượng đảo quanh. Nhất là hướng về lỗ tiểu vị trí. Phốc phốc phốc phốc, cô! Ma Huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên dừng lại đầu một trước một sau động tác, nàng song má mạnh mẽ nâng lên. Đại lượng tinh dịch bị bắn vào miệng của nàng bên trong. Đồng thời nàng cũng đình chỉ thủ dâm động tác, bởi vì tại tinh dịch tại miệng nàng trung bắn ra chớp mắt, nàng cũng đã chiều phun. Lỗ thịt chỗ đại lượng dâm thủy hắt vẩy tải trên mặt đất, phát ra ào ào mưa phùn tiếng. Ma Huyễn mặt nạ meo bắt đầu hết sức chuyên chú không ngừng nuốt. Vừa nóng lại sền sệt dính tinh dịch bị Ma Huyễn mặt nạ meo liên tục không ngừng nuốt xuống, nàng có thể cảm giác được chính mình dạ dày túi bắt đầu không ngừng có tinh dịch chồng chất. Bụng cũng bắt đầu dần nóng, hiện tại nàng toàn bộ dạ dày túi, cho dù là dạ dày bức tường phía trên, đều xoa đầy tần thỏ tinh dịch. Hút hút hút. Cuối cùng, Ma Huyễn mặt nạ meo đem tần thỏ con cặc thanh lý sạch sẽ về sau, cũng là đem để vào quần bên trong, kéo lên khóa quần. Đồng thời, Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là theo dưới bàn chui ra. Theo dưới bàn chui ra Ma Huyễn mặt nạ meo biểu cảm tâm vừa lòng chân, tại khóe miệng còn có một chút màu trắng cùng với một cây màu đen vặn vẹo lộn. Miệng. Tần thỏ hít sâu một hơi, nhắc nhở. Nghe vậy, Ma Huyễn mặt nạ meo là cười quyến rũ cười, theo sau hơi há mồm, đầu lưỡi đưa ra sau đó quấn lấy môi liếm một vòng. Không chỉ có đem bờ môi còn sót lại tinh dịch cấp liếm đến miệng trong miệng, thậm chí liền kia lộn cũng là giống như vậy. Lập tức, Ma Huyễn mặt nạ meo nhất hít hầu lung, đem những cái này bú liếm còn sót lại đồ vật toàn bộ đều cấp nuốt vào trong bụng. Đứng thẳng về sau, Ma Huyễn mặt nạ meo chỉ cảm thấy dạ dày túi đến từ tinh dịch nước sôi cảm giác, thậm chí đều nhanh muốn bỏng đến âm đạo chỗ sâu tử cung. Đã không có Ma Huyễn mặt nạ meo địch nhiễu về sau, tần thỏ xử lý thức ăn tốc độ cũng là thay đổi nhanh rất nhiều. Chẳng được bao lâu, tần thỏ liền đem hai bàn thái cấp đã làm ra đi ra. Mà một bên khác, Tiểu Hà dựng lều trại tiến độ, mới đến một nửa. Bởi vì tần thỏ mua lều trại thật sự là quá lớn. Muốn nói bình thường liều trại, kia Tiểu Hà động thủ năng lực tuyệt đối là từng phút đồng hồ thu phục, nhưng là Tần Thọ mua cái này, đều có thể duy nhất dung nạp xuống 20 người trưởng thành rồi, hơn nữa lắp ráp quá trình là cùng bình thường liều trại hoàn toàn khác nhau. Tiểu Hà trên căn bản là nhìn bản thuyết minh từng chút bắt đầu từ số không chậm rãi học tập. Đối với lần này Tiểu Hà có chút bất đắc dĩ, Tần Thọ gia hỏa kia, rốt cuộc là như thế nào nghĩ, tại sao phải mua lớn như vậy liều trại a? Hai chúng ta nhân đi ngủ, tối đa cũng liền tăng thêm ma huyễn mặt nạ mèo các nàng, dùng cần phải như vậy đại không gian sao? Đối với bạn trai mình hiếm thấy ý tưởng, Tiểu Hà đã không có biện pháp đi sửa đúng, nàng sợ hãi sửa đúng quá trình bên trong, ngược lại là bị Tần Thọ cho xong toàn bộ đồng hóa bi. Vừa dựng đến một nửa, Tiểu Hà liền nghe đến mỹ vị mùi thơm thức ăn theo chóp mũi lướt qua. Thơm quá ha, chẳng lẽ nói Tần Thọ đã đem cơm chưa cấp chuẩn bị xong chưa? Ngay tại Tiểu Hà vừa nói thầm xong, liền truyền đến Tần Thọ kêu gọi Tiểu Hà. Nhanh chút ăn cơm chưa? Đến rồi. Tiểu Hà nhìn này dựng một nửa lều trại, thở dài, cũng là đem trong tay linh kiện đem thả phía dưới, trong chốc lát hãy tìm Tần Thọ cùng một chỗ dựng a. Dù sao này lều trại là hắn chính mình mua, hơn nữa thân là bạn gái của hắn đều đã giúp hắn dựng tốt một nửa. Cơm trưa, Tiểu Hà hằng ngày gió cuốn mây tan. Sau khi ăn xong, Tiểu Hà cũng là cảm khái. Nhà mình bạn trai làm này đồ ăn, cho dù là một cái thục nữ cũng nhịn không được ngoại lệ tiến hành gió cuốn mây tan hình thức a. Bởi vì thật sự là quá tốt ăn, mỗi lần đều cảm giác bụng của mình có vô hạn có khả năng. Cũng không biết, chính mình mỗi lần đều ăn nhiều như vậy, chính mình vóc người này rốt cuộc có thể giữ được hay không à. Lấy đệ nhất thế giới mỹ thiếu nữ tự xưng Tiểu Hà tự nhiên là thập phần chú trọng vóc người của mình, nếu như vóc người của mình biến dạng lời nói, vậy không xứng với này đệ nhất thế giới mỹ thiếu nữ xưng hô. Cho nên, mập mạp, tuyệt đối là Tiểu Hà không nguyện ý nhất nhìn đến. Nhưng là mỹ thực cám dỗ, lại không cách nào ngăn cản. Nghĩ vậy, Tiểu Hà trong lòng lại là yêu sầu lên. Nếu Tần Thọ biết lúc này Tiểu Hà nội tâm ý tưởng, tuyệt đối sẽ mang đầy mặt nụ cười nói cho nàng, không có việc gì, hắn buổi tối có thể cho nàng tiến hành đặc thù massage. Làm trường thì toàn bộ đều đi chúng nó nên trường vị trí. Ví dụ như trên ngực, ví dụ như mông cong. Dù sao hiện tại Tiểu Hà dáng người là có, thập phần khỏe mạnh, thậm chí bụng thượng đều có cơ bụng. Nhưng là duy chỉ có bờ mông cùng bộ ngực, bởi vì tuổi quan hệ, dẫn đến không có lý tưởng chung phát triển đường cong. Nếu như bộ ngực cùng bờ mông đều có thịt lời nói, kia Tiểu Hà dáng người có thể nói vô địch. Hơn nữa, đối với Tần Thọ chính mình tới nói, đây cũng là một kiện phi thường có cảm giác thành tựu sự tình. Giống như là dưỡng thành. Đáng tiếc. Tiểu Hà trước mắt cũng không có đem chính mình yêu sầu nói cho Tần Thọ. Ăn qua cơm trưa, Tiểu Hà cũng là trợ giúp Tần Thọ đem bàn ăn cấp thanh rửa sạch, về phần nguồn nước, tự nhiên là nàng thủy hệ Pokemon nhóm A. Phía trước Tần Thọ dùng nước thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, cũng là làm Tiểu Hà hải tinh tinh đi ra giúp đỡ. Mà Tần Thọ lời nói, là bắt đầu vì Tiểu Hòa Long, bay trên trời đường lang các nàng tiến hành hộ lý công tác. Mà huyễn mặt nhãm meo lời nói, cũng không phải dùng. Bởi vì nàng thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể một mực thừa nhận hiện tại huấn luyện lực độ. Tiểu Hỏa Long hộ lý là đối với nàng toàn thân bắp thịt tiến hành massage, làm nàng đem huấn luyện sau bắp thịt cấp buông lỏng xuống. Mà bay thiên đường lang lời nói, Tần Thọ là trước trợ giúp bay trên trời đường lang hai lưỡi tiến hành mài cùng đánh bóng. Sau đó Tần Thọ cũng là trợ giúp bay trên trời đường lang chân cổ tay cùng cổ tay khớp xương tiến hành massage, nhất là cổ tay khớp xương massage. Dù sao bay trên trời đường lang huấn luyện phải không đoạn vung vẩy hai lưỡi. Đối với khớp xương tiêu hao vẫn là rất lớn. Đem những cái này đều cấp sau khi làm xong, Tần Thọ cũng là chậm rãi đứng dậy, theo sau duỗi cái eo mỏi, chiều Tiểu Hà cười vẫy vẫy tay nói Tiểu Hà, đi thôi, chúng ta đi ngủ chưa? Nghe vậy, vừa thanh tẩy tốt mâm, hơn nữa đem để vào Tần Thọ túi đeo trong đó Tiểu Hà, thay đổi biểu cảm, hùng hổ đi đến Tần Thọ trước mặt. Đối mặt hùng hổ Tiểu Hà, Tần Thọ có chút phản ứng bất quá. Trong lòng có một chút hoảng hốt, chẳng lẽ nói chính mình cùng ma huyễn mặt nạ meo sự tình đối phương phát hiện. Nhưng không nên a, chẳng lẽ nói là những chuyện khác thường. Tần Thọ rất nhanh hồi suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình cũng không có tại sự tình gì thượng trêu chọc Tiểu Hà. Tuy rằng không biết chính mình chỗ nào trêu chọc Tiểu Hà bất mãn, nhưng Tần Thọ như trước cẩn thận hỏi cái kia. Tần Thọ là muốn từ nhỏ Hà miệng ở bên trong lấy được. Hắn rốt cuộc là đã làm sai điều gì, chọc Tiểu Hà sinh khí. Nhưng mà không đợi Tần Thọ hỏi ra, Tiểu Hà liền thường trước một bước nói ra chính mình sinh khí điểm. Ta hỏi ngươi, tại sao muốn mua như vậy đại lều trại? làm hại ta đáp nửa ngày mới đáp một nửa, hơn nữa nó dựng phương thức là cùng bình thường lều trại hoàn toàn khác nhau. Nó bản thuyết minh còn dày hơn phải chết, nhìn ta đau cả đầu. Vốn là còn cho rằng Tiểu Hà là vì cái gì sự tình, kết quả là vì lều trại sự tình a. Chính là lều trại sự tình, kia còn dễ nói, Tần Thọ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giải trừ nguy cơ, Tần Thọ cũng là lập tức giải thích bởi vì này lều trại công năng rất nhiều a, mùa hè bên trong có thể thổi điều hòa, mùa đông bên trong có ấm, thông gió tốt, cách âm tốt, chắn gió che mưa, thậm chí liền phòng ngự năng lực cũng rất tốt, thậm chí bên trong còn có tivi, tủ lạnh công năng. Nghe Tần Thọ nói ra này từng mục một công năng, Tiểu Hà ánh mắt cũng dần dần mềm xuống. Bởi vì cái này lều trại công năng thật sự tốt. Về phần này lều trại làm ra, tự nhiên là đến từ phong tại chỗ khu Được Văn công ty. Được Văn công ty chế tạo ra đến sản phẩm đều là mặt hướng nhà huấn luyện, liền gia tốc dùng giày chạy bộ đều đã có, lều trại loại này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Pokemon thế giới quan phía dưới, vô ấn thời đại khoa học kỹ thuật cũng đích xác rất cường. Càng là hậu kỳ, càng là tương lai hóa, dù sao đến chu tử, tiến sĩ đều có thể chế tạo ra cùng chính mình không có sai biệt phảng sinh người. 23. Giấc ngủ trưa. Tại Tần Thọ một phen nói rõ một chút, Tiểu Hà cũng hoàn toàn bị thuyết phục, đối với kia lều trại không còn có câu oán hận. Bất quá, Tần Thọ lúc này tội chết có thể miễn tội sống khó tha, hắn bị Tiểu Hà kéo lấy cùng đi mắc lều bùng đi. Hai người chân chân hao tốn nửa giờ thời gian, lúc này mới đem chức năng này đầy đủ kết cấu phức tạp lều trại cấp dựng tốt. Loại cảm giác này, làm Tần Thọ không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước đáp nhạc cao sợ hãi. Bất quá cũng may toàn bộ vất vả đều có giá trị. Cuối cùng dựng tốt lều trại lại lớn lại có cảm giác an toàn, hơn nữa cách âm còn làm không tệ. Về sau cách âm phương diện có lẽ còn tiến hành thăng cấp. Tại dựng hoàn hậu, Tiểu Hà cũng là khẩn cấp không chờ được tiến vào lều trại. Vừa tiến vào lều trại bên trong, nàng liền trực tiếp bổ nhào, nằm ở lều trại nội mềm mại trải phía trên. Ở trải hạ là có trang ấm. Buổi tối đi ngủ không cần sợ hãi mặt đất lạnh, quát phong tuyết rơi cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây hết thầy vận chuyển cũng chỉ cần về sau chào mấy con điện hệ Pokemon giúp đỡ là được. À quả nhiên, dựa vào chính mình hai tay đạt được thoải mái hoàn cảnh, nằm chính là thoải mái a Tiểu Hà hưởng thụ nói, đồng thời cũng không thèm để ý chút nào chính mình cấp Tần Thọ phát ra phúc lợi. Bởi vì Tiểu Hà nằm xuống đến động tác rất lớn, cho nên cái này dẫn đến hở rốn y vạt áo thượng lật, nguyên bản che khuất bộ ngực vị trí mảng lớn xanh biển áo ngực hiện ra tại Tần Thọ trong mắt. Nằm Tiểu Hà tự nhiên là nhận thấy mỗi nhân ánh mắt nóng bỏng. Bất quá Tiểu Hà cũng không thèm để ý. Đều đã trở thành người yêu rồi, hơn nữa toàn thân mình cao thấp không nên bị nhìn địa phương cũng bị đối phương thấy hết. Cũng không có gì hay ngượng ngùng, hơn nữa Tiểu Hà cũng biết Tần Thọ người này khuyết điểm chính là háo sắc. Cho nên cấp Tần Thọ phóng phúc lợi chào một chào Tần Thọ tâm không có vấn đề gì. Càng huống chi chính mình từ nhỏ rèn luyện tốt như vậy dáng người, có thể không phải là vì bây giờ bị âu yếm người thưởng thức sao. Càng là có thể hấp dẫn Tần Thọ ánh mắt, Tiểu Hà ngược lại còn càng ngày càng cao hứng. Nhưng vì không cho chính mình ngượng ngùng, Tiểu Hà vẫn là đem mắt đẹp đóng lại. Như vậy có thể giảm bớt trong lòng ngượng ngùng. Nhưng mà, này ánh mắt vừa đóng lại, chẳng được bao lâu Tiểu Hà cũng cảm giác được bên cạnh một đạo vật nặng nằm xuống. Đồng thời nàng bên cạnh truyền đến một cỗ lõm xuống đi xuống cảm giác. Không đợi Tiểu Hà phản ứng, nàng cũng cảm giác được chính mình trắng nõn trơn bóng bụng thượng thêm một con cực nóng bàn tay. Hơn nữa bàn tay này còn bắt đầu ở bụng của mình thượng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lòng bàn tay truyền đến cực nóng cảm giác, xuyên qua bụng chiếu rọi khi đến phương, làm Tiểu Hà cảm giác thân thể của chính mình đang trở nên kỳ kỳ quái quái. Trong thường ngày dùng để đi tiểu địa phương hình như có đồ vật gì đó muốn chảy ra. Phản ứng này làm Tiểu Hà mở mắt ra, nhưng đối với Tần Thọ động tác cũng không có phản kháng, ngược lại là đem chính mình non mềm bàn tay đặt ở Tần Thọ mờ u bàn tay phía trên. Tuy rằng đã theo Tần Thọ bên kia được đến rất nhiều lần khẳng định, nhưng Tiểu Hà như trước vẫn là nghĩ lại xác định một chút, Tần Thọ đối với chính mình rốt cuộc có phải hay không là nghiêm túc. Nhìn lều trại đỉnh, Tiểu Hà chậm rãi mở miệng, ta nói Tần Thọ. Phảng phất là trước tiên biết trước đến Tiểu Hà muốn nói gì giống nhau, Tần Thọ cũng là lập tức trả lời một câu. Khi nào đi nhà ngươi, ta lập tức hướng chúng ta mẹ cầu hôn. Nghe được Tần Thọ lời trực bạch, Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp cũng là nổi lên hai đóa đỏ ửng. Đương nhiên, trong lòng càng nhiều vẫn là mừng thầm. Các loại, đợi ngươi chừng nào thì đem đạo quán huy chương cấp thu thập tề rồi nói sau. Vừa nói, Tiểu Hà cũng là nghiêng người sang, hai mắt cùng Tần Thỏ hai mắt đối diện. Nhìn Tần Thỏ kia đen nhánh đôi mắt, Tiểu Hà không khỏi thầm nghĩ, nếu như đem Tần Thỏ cấp mang về lời nói, phỏng chừng Anh Hoa tỷ tỷ các nàng nhất định sẽ bị dọa nhất nhảy đi. Xem như tiểu muội nàng thế nhưng so các nàng tìm được trước bạn trai cái gì. Theo ý nào đó đi lên nói, chính mình giống như đã thắng các nàng một bậc đâu. Ngay tại Tiểu Hà suy nghĩ dần dần kéo xa thời điểm, Tần Thỏ nhìn Tiểu Hà kia mọng nước phấn nộn ngon miệng đôi môi, trong lòng nhất thời cũng là không nhẫn nại được sao động, không nói hai lời cũng là thẳng nhận lấy hôn lên. Không có biện pháp, Tần Thỏ người này khuyết điểm lớn nhất chính là háo sắc. Đối mặt với loại này đặt tại trước mặt tú sắc khả san mỹ vị, Tần Thỏ không có bất kỳ kháng cự nào lực. Ô, Tần Thỏ bỗng nhiên tập kích cũng là làm Tiểu Hà dọa nhảy dựng, nhưng phát hiện chính là Tần Thỏ tại tác hôn về sau, Tiểu Hà cũng là dần dần bình yên tĩnh xuống. Tại tượng trưng quỳ người một cái về sau, cũng là hoàn toàn tùy ý Tần Thỏ hồ. Vốn là cắn chặt khớp hàm, bởi vì thân thể buông lỏng nguyên nhân, bị Tần Thỏ dùng đầu lưỡi dễ dàng cạy ra. Tiểu Hà nóng ẩm khoang miệng bị Tần Thỏ đầu lưỡi cấp xâm nhập, nàng kia khéo léo mềm mại đầu lưỡi bị Tần Thỏ đầu lưỡi cấp quấn quýt ở. A ha a ha ha. Lần thứ nhất hôn sâu, Tiểu Hà đều có một chút không có thói quen. Thậm chí sẽ có thiếu dưỡng cảm giác, hoàn toàn quên mất dùng mũi để đổi khí. Gặp Tiểu Hà thiếu dưỡng về sau, Tần Thỏ lúc này mới tùng miệng. Lại để cho Tiểu Hà chậm một chút về sau, Tần Thỏ liền lại lần nữa hôn lên. Lần thứ hai về sau, Tiểu Hà rõ ràng muốn càng thêm thuần thục rất nhiều, cũng phản ứng dùng mũi để hô hấp. Nàng cùng Tần Thỏ đều là đầu lưỡi lại lần nữa quấn quýt tại cùng một chỗ. Song phương nước bọt không ngừng tại đối phương trong miệng truyền lại. Từ nhỏ Hà trong miệng cũng là không ngừng phát ra kịch liệt lưỡi hôn âm thanh, ân a mô ừ ân hô. Tại hôn nồng nhiệt quá trình bên trong, Tiểu Hà cùng Tần Thỏ cũng là lẫn nhau ôm nhau tại cùng một chỗ, không ngừng dùng hai tay, vuốt ve đối phương lưng. Tại lều trại bên trong, rộng lớn trải thượng không ngừng lăn lộn. Một bên lăn lộn đồng thời, hai người trên người quần áo cũng là từng cái bị bong ra từng màng, Tiểu Hà quần lót càng là bị ném tới một bên tủ lạnh nhỏ phía trên. Cùng với quần áo từng món một biến mất, Tiểu Hà cùng Tần Thỏ đều là lõa thể bên ngoài. Trần truồng thân thể, Tần Thỏ toàn thân làn da đều cùng Tiểu Hà kia tinh tế trơn bóng làn da dán tại cùng một chỗ, đối phương mềm mại thân thể yêu kiều làm Tần Thỏ cả người thú huyết sôi trào. Này vẫn là Tần Thỏ lần thứ nhất chân chính tiếp xúc nữ sinh thân thể, tuy rằng lúc nhỏ cũng có tiếp xúc qua. Nhưng lúc đó đều là trẻ con tử, giống như, nó chính là Serena. Hiện tại Serena tâm hệ người đã không phải là Tiểu Trí, mà là hắn Tần Thỏ. Cùng với hôn nồng nhiệt càng ngày càng kịch liệt, Tần Thỏ hai tay cũng là dần dần leo lên Tiểu Hà cặp vú. Kia quy mô không phải rất lớn, vú nắm lên một bàn tay liền có thể đắn đo, tuy rằng loại này hoàn toàn trường khống cảm giác vô cùng thích, nhưng là cuối cùng không bằng vú to xúc cảm đến thoải mái. Hơn nữa, Tiểu Hà như vậy, nếu như chính là bảo trì hiện tại cái này áo ngực, không khỏi cũng có một chút quá mức đáng tiếc. Cho nên có thể làm cho Tiểu Hà ngực thành lớn, Tần Thỏ tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Ngược lại cùng loại Alola nữ chủ, Thủy Liên cùng Lily, nếu như là ngực chưa nở lời nói, đổ là mới vừa tốt. Bởi vì các nàng đều có một cái dáng người thật tốt, xinh đẹp mẫu thân. Tầm mắt lại lần nữa trở lại Tiểu Hà cùng Tần Thỏ trên người. Xoa lấy Tiểu Hà kia đầy đủ một ôm vú, Tần Thỏ đại con cặc cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng sưng tấy. Cuối cùng thậm chí trực tiếp dán tại Tiểu Hà kia thoáng có chút ướt át đồi thịt phía trên. Này đồi thịt cũng có thể bị gọi bánh bao huyệt. Đương nhận thấy chính mình hạ thân truyền đến nhất cỗ trích nhiệt xúc cảm thời điểm, Tiểu Hà thân thể yêu kiều rõ ràng run run một chút. Hiển nhiên cũng là bị này đột nhiên bất ngờ biến hóa cấp dọa nhảy dựng, nhưng là rất nhanh, Tiểu Hà lại đắm chìm trong cùng Tần Thỏ ôm hôn quá trình bên trong. Hơn nữa hạ thân truyền đến cực nóng cảm giác, cũng không là như vậy dọa người. Thậm chí còn có chút tiểu thoải mái. Tiểu huyệt của mình chỗ tê tê dại dại, có một loại khó nói thành lời cảm giác thoải mái. Thậm chí nàng eo thon đều khống chế không nổi bắt đầu vặn vẹo cọ sát, không ngừng dùng đồi thịt cọ sát Tần Thỏ đại con cặc. Bởi vì hôn môi nguyên nhân, Tiểu Hà hiện tại cũng không có cách nào nói chuyện. Nàng hiện tại trong lòng là nghĩ như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì, vì sao thư thái như vậy, đầu óc giống như muốn hòa tan, thật thoải mái, lỗ thịt, trở nên thật kỳ quái. Tê tê dại dại. Các loại, chờ một chút, có cái gì sắp tới, có đồ vật gì đó muốn theo lỗ thịt chảy ra. Cùng với chính mình xoay eo xoay càng ngày càng kịch liệt, Tiểu Hà càng là có thể cảm giác được chính mình lỗ thịt chỗ kia dòng nước xiết nổ bắn ra cảm giác càng ngày càng rõ ràng. cùng với đồi thịt tràn ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, Tiểu Hà bụng giật giật co giật tần suất cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tại Tần Thỏ con cặc mặt ngoài, vẽ loạn thượng trong suốt dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đều đều. Phảng phất là tại Tần Thỏ con cặc phía trên bôi một tầng trong suốt mật giống nhau. Hiện tại Tiểu Hà đầu óc chung chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là, muốn đi rồi. Ô, Tiểu Hà thân thể yêu kiều đột nhiên vừa kéo, tiếp lấy liền hoàn toàn mềm xuống. Ngay tại vừa mới, Tiểu Hà đã cao trào một lần. Dâm thủy hoàn toàn đem Tần Thỏ đại con cặc cấp vẽ loạn các mặt, tuy rằng như vậy thật thoải mái, nhưng là có một cái chỗ hỏng, thì phải là, đại con cặc dị thường nan cắm vào Tiểu Hà bánh bao huyệt trong đó. Mắt nhìn, quy đầu muốn vào nhập một bộ phận thời điểm. Tiểu Hà bỗng nhiên cảm giác lỗ thịt truyền đến một cỗ cảm giác mát, nàng liền vội vàng ngăn lại Tần Thỏ, vốn là sắp tiến vào bánh bao huyệt trong đó quy đầu cũng bởi vì Tiểu Hà vặn vẹo vòng eo, mà dẫn đến lại lần nữa cọ lỗ thịt cửa vào trượt ra. Tiểu Hà điềm đạm đáng yêu làm nũng nói các loại, chờ một chút, Tần Thỏ, ta muốn đem của ta lần thứ nhất tại một cái càng thêm lãng mạn một điểm trong hoàn cảnh cho ngươi, được không? Hiện tại, ta trừ bỏ chỗ này không cho ngươi bên ngoài, khác sở hữu địa phương, đều đã tùy ý ngươi như thế nào đều có thể rồi, cho nên, cũng đầy chân ta này bé nhỏ không đáng kể tiểu tiểu nguyện vọng a, được không? Dâm thủy phục hồi, cũng để cho Tiểu Hà nóng lên đầu óc cũng một loạt tỉnh táo. Nếu như tiếp tục như vậy kéo dài nữa lời nói, chính mình thực khả năng hãy cùng Tần Thỏ như vậy không minh bạch tại cái này lều trại ân ái. Chính mình lần thứ nhất cứ như vậy tại lều trại giao ra cái gì, Tiểu Hà vẫn là càng nghĩ tại một cái lãng mạn địa phương giao cho Tần Thỏ. Địa điểm Tiểu Hà mình cũng đã nghĩ xong, ngay tại lá khô thị Thánh An Nô Hào phía trên. Nghe vậy, Tần Thỏ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa xem qua nguyên cũng biết, Tiểu Hà thị phi bình thường yêu thích lãng mạn cảnh tượng. Cho nên Tần Thỏ không cần nghĩ chỉ biết, Tiểu Hà là muốn tại lãng mạn trong hoàn cảnh, đem nàng chính mình giao cho hắn. Thật tốt tốt, Tần Thỏ cười đem Tiểu Hà ôm nhập trong ngực, đồng thời bồi thêm một câu liền ôm một cái. Nghe được Tần Thỏ chỉ nói là ôm một cái, Tiểu Hà cũng không nghĩ nhiều, dù sao toàn thân mình cao thấp đều bị đối phương nhìn biến sờ khắp rồi, ôm một cái lại không sẽ như thế nào. Cho nên Tiểu Hà thập phần tín nhiệm Tần Thỏ, gật gật đầu sau cũng là rúc vào Tần Thỏ trong ngực. Mà chẳng được bao lâu về sau, Tiểu Hà liền gương mặt u oán nhìn Tần Thỏ. Nàng duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực mình bàn tay, chửi bậy nói không phải nói liền ôm một chút sao. Mẫu nhân tay làm sao lại không quản được ôm đến trên ngực ta đến đây. Tiểu Hà xem như phát hiện, tại sắc sắc phương diện này tin tưởng Tần Thỏ, không bằng tin tưởng Tần Thỏ có thể giới sắc. Đối với Tần Thỏ bóp xoa bộ ngực của mình, Tiểu Hà cũng chỉ là chửi bậy một câu, cũng không có đi ngăn lại Tần Thỏ động tác. Dù sao Tần Thỏ cũng không có tiếp tục muốn dùng con cặc cắm vào chính mình lỗ thịt động tác. Cái này sao, đương nhiên là đấm bóp cho ngươi, ngươi không phải là lo lắng ngươi ăn nhiều như vậy hội trưởng béo nha, ta có thể giúp ngươi đem những cái này thịt vừa được nên trưởng thành địa phương đi. Đối mặt Tiểu Hà chửi bậy, Tần Thỏ là một bên xoa lấy Tiểu Hà vú, một bên nghiêm trang nói hưu nói vượn nói. Đối với lần này, Tiểu Hà là trợn mắt nhìn Tần Thỏ liếc nhìn một cái, theo sau dùng cảnh cáo giọng điệu nói hay lắm a. Đây là ta lớn nhất nhẫn nại trình độ, nếu tiến hơn một bước lời nói, tuyệt đối không được. Ok, nhìn Tần Thỏ này hưng phấn bộ dáng, Tiểu Hà cũng là bất đắc dĩ thở dài. Chính mình bạn trai này, gì đều tốt, ngay cả có tốt hơn chát. Cũng không biết, chỉ dựa vào chính mình, về sau có thể hay không đem trói lại. Hơn nữa hiện tại tỉnh táo về sau, Tiểu Hà cũng nhìn thấy Tần Thỏ cái kia khoa trương con cặc, khi nhìn đến thứ nhất mắt chớp mắt, Tiểu Hà cũng là bị dọa nhảy dựng. Một là bởi vì xấu, thứ hai là bởi vì quá lớn. Nàng không dám tưởng tượng lỗ thịt của mình thật có thể đem cái này đại gia hỏa cấp dung nạp xuống sao. Này nếu đi vào lỗ thịt lời nói, bụng của mình phỏng chừng đều sưng tấy khởi một đầu a. Ngay tại Tiểu Hà nghĩ như vậy thời điểm, nàng đầu vú truyền đến cảm giác tê dại làm nàng đem toàn bộ suy nghĩ đều cấp kéo trở về. Ân Tiểu Hà nhẹ giọng nũng nịu rên gì một tiếng, lập tức vỗ vỗ Tần Thỏ quấy phá bàn tay, một mực thưởng thức đầu vú. Ta căn bản ngủ không được ai, xoa xoa liền không sai biệt lắm được rồi. Luôn một mực bóp bóp lấy đầu vú nàng, khiến cho nàng lỗ thịt lại bắt đầu tràn ra một chút dâm thủy. Ân Tần Thỏ trực tiếp bắt đầu làm nũng, đem mặt chôn ở Tiểu Hà cổ chỗ. Được rồi, Tần Thỏ đối với Tiểu Hà làm nũng không có biện pháp, đồng dạng, Tiểu Hà đối với Tần Thỏ làm nũng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi, hiện tại, không muốn lên tiếng nữa, không can thiệp ngươi. Tiểu Hà bất đắc dĩ nói. Chỉ biết, ta bạn gái Tiểu Hà nhất tối chi kỳ. Tần Thọ vừa nói, một bên tại Tiểu Hà gò má thượng hôn một cái. Đối với lần này, Tiểu Hà chính là hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền chậm rãi đem ánh mắt đóng lại. Nhất lúc mới đầu, Tiểu Hà còn bởi vì Tần Thọ xoa ngực thủ pháp, dẫn đến bộ ngực truyền đến cảm giác tê dại cùng nóng rực cảm mà không thể ngủ. Nhưng cùng với dần già về sau, cũng không biết Tiểu Hà có phải hay không đã dần dần thói quen Tần Thọ đối với bộ ngực thủ pháp đấm bóp, nàng cuối cùng cũng là rúc vào Tần Thọ trong ngực nhắm mắt lại ngủ thật say. Ngay tại Tiểu Hà ngủ cùng nhất thời, lều trại khóa kéo môn bỗng nhiên bị mở ra. Tiếp lấy hai đạo thân ảnh từ bên ngoài chạy trốn tiến đến, người tới tự nhiên là Ma Huyễn Mặt Nạ Meo cùng với Tiểu Hỏa Long. Tiến đến Ma Huyễn Mặt Nạ Meo, theo Tần Thọ sau lưng đem Tần Thọ ôm lấy. Mà Tiểu Hỏa Long chỉ có thể ôm lấy Tần Thọ đùi. Đối mặt với các nàng hành vi, Tần Thọ là tạm thời đình chỉ đối với Tiểu Hà bộ ngực vuốt ve vân vê. Hơn nữa đưa cánh tay từ nhỏ Hà khuỷu tay hạ cẩn thận rút ra. Tại rút tay ra cánh tay chớp mắt, Tần Thọ là toàn thân buông lỏng hướng về phía sau dựa vào, đầu thập phần tinh chuẩn gối lên Ma Huyễn Mặt Nạ Meo vú to phía trên. Mềm mại xúc cảm theo cái ót truyền đến, làm Tần Thọ thập phần thích ý. Tại điều chỉnh tốt vị trí về sau, Tần Thọ là lại lần nữa đưa tay một lần nữa xuyên qua Tiểu Hà khuỷu tay, theo sau bắt được Tiểu Hà kia đầy đủ một ôm vú, sau đó bắt đầu tiếp tục vuốt ve lấy. Nếu để cho Tiểu Hà lúc này tỉnh lại lời nói, tuyệt đối sẽ không ngữ phải chết. Đang ngủ tay đều không sạch sẽ. Này vừa cảm giác một mực ngủ đến 1:30 chiều mới kết thúc. Tần Thọ theo trong giấc mơ tỉnh lại, phát hiện trong ngực Tiểu Hà vẫn còn ngủ say. Hắn đình chỉ Tiểu Hà trên ngực vuốt ve vân vê, từ nhỏ Hà khuỷu tay hạ trung thu tay về, sau đó đứng dậy tính toán mặc quần áo. Ô meo! Ma Huyễn Mặt Nạ Meo âm thanh tại Tần Thọ phía sau truyền đến, tại tay nàng còn có Tần Thọ quần áo. Mà Tiểu Hỏa Long là cầm lấy tất. Cảm tạ, trước thu thập một chút này nọ a, làm Tiểu Hà lại một lát thôi, chúng ta thu thập xong này nọ về sau, lại đến đánh thức nàng. Meo! Ma Huyễn Mặt Nạ Meo gật gật đầu. Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long cũng giống như vậy. Một người nhị sùng theo lều trại đi ra về sau, liền phát hiện bay trên trời đường lang đang không ngừng huấn luyện kiếm vũ tranh né. Thấy như vậy một màn, Tiểu Hỏa Long có chút lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Bởi vì nàng bây giờ là cần phải cùng bay trên trời đường lang giống nhau cố gắng huấn luyện chính mình, làm chính mình trở nên mạnh mẽ. Ma Huyễn Mặt Nạ Meo có thể buông lỏng, là bởi vì đối phương bản thân cũng rất cường. Hơn nữa đối phương hiện tại vẫn luôn mang theo phụ trọng. Nàng cùng bay trên trời đường lang phụ trọng đã sớm đang dùng cơm trước liền cởi xuống. T.A. Nhìn đến Tần Thọ bọn hắn, bay trên trời đường lang cũng là dừng lại huấn luyện. Bay trên trời đường lang A, hơi chút nghỉ ngơi một chút là tốt, không muốn luôn như vậy không giây phút nào huấn luyện, học vừa phải huấn luyện, như vậy mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất, một mặt cấp tiến lấy, ngược lại hoàn toàn ngược lại. T.A. Bay trên trời đường lang dùng đao lưng xoa xoa cái gáy phía trên. Đối với Tần Thọ lời nói, bay trên trời đường lang hay là nghe, nàng bây giờ có thể đủ cảm giác được mỗi ngày không giây phút nào đều tại trở nên mạnh mẽ. Mà trợ giúp nàng thực hiện điểm này, đúng là hiện tại nhà huấn luyện Tần Thọ. Cho nên đối với Tần Thọ lời nói, bay trên trời đường lang đều là thực nghiêm túc nghe. Thu thập một phen hành lý về sau, Tần Thọ cũng là đem trong giấc mơ Tiểu Hà cấp đánh thức. Bị đánh thức Tiểu Hà dụi dụi mắt, mơ hồ hỏi đã phải lên đường sao? Đúng vậy, đi thôi, nên tiếp tục hướng về Hoa Lam Thị tiếp tục đi tới. Nghe được Hoa Lam Thị ba chữ, vốn là còn thụy nhãn mông lung Tiểu Hà lập tức thanh tỉnh lại. Đúng, đúng Nga, muốn đi Hoa Lam Thị, Hoa Lam Thị Tiểu Hà khóe miệng vi quất. Nếu như có thể lời nói, nàng thực sự là vô cùng không muốn đi Hoa Lam Thị. Bởi vì lúc trước rời đi Hoa Lam Thị, nàng hãy cùng chính mình ba cái tỷ tỷ nói qua, thời gian dài không có khả năng trở về. Kết quả, chính mình lúc này mới đi ra bao nhiêu ngày a, sẽ thấy thứ đi trở về rồi, này nếu như bị chính mình ba cái tỷ tỷ biết lời nói, tuyệt đối sẽ bị cười nhạo. 24, đã thành thói quen Tiểu Hà. Tiếp tục hướng về Hoa Lam Thị xuất phát, này 7 ngày đường xá trong đó, Tần Thọ cũng là trên đường đi gặp không ít nhà huấn luyện, mà gặp được nhà huấn luyện, tự nhiên là không thể thiếu một hồi đối chiến. Tại loại này một bên đối chiến một bên chạy đi quá trình bên trong, Tần Thọ tại Pokemon đối chiến phương diện tốc độ tiến bộ có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Không chỉ có là Tần Thọ tại tiến bộ, Tiểu Hỏa Long các nàng cũng là một loạt tại tiến bộ. Quá trình này bên trong, cũng là đang giúp trợ Tần Thọ không ngừng hoàn thiện Pokemon nhóm huấn luyện hạng mục. Quá trình này bên trong, Tiểu tiểu hỏa long tiến hóa thành vì lửa khủng long, đồng thời Pokemon sách tranh thượng cấp bậc cũng đột phá 17 cấp. Tại tiến hóa phía trước, tiểu hỏa long nhất thẳng cắm ở 16 cấp đã lâu. Đối với lần này lúc ấy Tần Thỏ có thể nói là nghĩ mãi không có lời giải, rõ ràng tiểu hỏa long đều đã đến có thể tiến hóa cấp bậc, vì sao tiểu hỏa long còn không có muốn vào hóa dấu hiệu. Hơn nữa đã trải qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, cho dù là bay trên trời đường lang cũng sách lên một cấp, mà so nàng cấp bậc thấp tiểu hỏa long liền cấp một cũng không tăng lên. Mà hết thảy này vấn đề, đã ở tiểu hỏa long 17 cấp tiến hóa thành là hỏa khủng long về sau, được để giải thích. Pokemon tại tiến hóa phía trước, cần phải tích lũy đại lượng kinh nghiệm cùng năng lượng, số này lượng, là sách thăng một cấp cần tích lũy kinh nghiệm lượng 3 lần. Chỉ có đạt tới bình cảnh mới có thể tiến hóa. Nhưng là Tần Thỏ cảm giác, chính mình cái lượng này trên thực tế là hơi cao, này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì chính mình chế tác năng lượng do nguyên nhân. Này có thể làm cho Pokemon tiến hóa thành vì đầu mục bảo vật. Lúc trước lá mới mèo tiến hóa thời điểm bởi vì không có lữ hành luôn luôn tại trong nhà, tự nhiên cũng chưa có hiện tại loại này thời gian khái niệm. Hiện tại cẩn thận một hồi nghĩ, lúc trước lá mới mèo tiến hóa cũng là qua hơn mấy tháng mới tiến hóa. Hiện tại tiểu hỏa long tiến hóa thành là hỏa khủng long về sau, nàng cũng có thể cùng bay trên trời đường lang giống nhau, rèn luyện hai cánh tay của mình khí lực. Tại tiểu hỏa long tiến hóa thành là hỏa khủng long về sau, tiến hóa sau lửa khủng long thân cao có 1.98 mễ. Về phần tại sao hội trưởng cao như vậy, tự nhiên là bởi vì Tần Thỏ năng lượng dô hiệu quả có hiệu quả. Lửa khủng long đã trở thành đầu mục Pokemon. Đợi cho lửa khủng long tiến hóa thành vì phóng hỏa long hậu, chính là hoàn toàn thể. Cảm giác tiểu hỏa long tiến hóa thành là hỏa khủng long về sau, giống như càng thêm dính Tần Thỏ ai. Tiểu Hà nhìn cùng ma huyễn mặt nạ mèo giống nhau, làm bạn tại Tần Thỏ bên người lửa khủng long thầm nói. Bất quá này cũng chỉ có thể nói rõ, lửa khủng long tại vẫn là tiểu hỏa long thời điểm cùng Tần Thỏ ở giữa cảm tình liền đặc biệt tốt. Nếu không lời nói, rất nhiều Pokemon đều sẽ có một cái phản nghịch kỳ, không phải là nhà huấn luyện cấp bậc thực lực không đủ, chính là Pokemon tiến hóa sau bởi vì tiến hóa trước nhà huấn luyện đối với tha làm không tốt sự tình sở dẫn đến. Hơn nữa mặc dù là tiến hóa còn sẽ cùng nhà huấn luyện làm nũng Pokemon cũng là rất ít gặp, cái này cùng nhân trưởng thành lộ tuyến là giống nhau. Trước đây yêu thích đối với ba mẹ làm nũng, sau khi lớn lên liền sẽ không. Suốt quãng đường đối chiến cùng huấn luyện xuống, thời gian cũng là bất chi bất giác liền đạt tới giữa trưa. Đến trưa, Tần Thỏ cũng là làm ma huyễn mặt nạ mèo các nàng đem phụ trọng tháo xuống nghỉ ngơi, hắn chính mình cũng giống như vậy. Theo sau, Tần Thỏ bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bọn hắn kế tiếp tiếp tục đi về phía trước là có thể đến Nguyệt Gặp Sơn. Tần Thỏ chế tác cơm trưa, mà Tiểu Hà là đem lều trại cấp dựng tốt. Trải qua những ngày qua quen thuộc về sau, dựng lều trại việc này đối với Tiểu Hà tới nói đã tương đương thuận buồm xuôi gió. Thậm chí có thể đủ một người đảm nhiệm, hoàn thành đáp khởi lều trại việc này. Cùng lúc đó, Tần Thỏ bên kia cũng chuẩn bị xong cơm trưa. Một bàn mâm sơn hào hải vị đặt tại trên bàn ăn phương mùi thơm khắp nơi, chỉ là nhìn tỷ lệ, chỉ biết đây là hiếm có mỹ vị. Đưa tay bộ rửa xong thu hồi, Tần Thỏ chiều Tiểu Hà vị trí kêu một tiếng Tiểu Hà, ăn cơm trưa. Có nhiều một bộ mẹ kêu nhà mình nữ nhi tới dùng cơm trận thế. Đến rồi. Nghe được có thể ăn cơm, Tiểu Hà lập tức trở về một tiếng, theo sau cũng là đuổi đến bàn ăn. Hiện tại đối với Tần Thỏ giữa trưa giấc ngủ chưa thời điểm bóp xoa vú của mình cùng với buổi tối lúc ngủ, bóp xoa chính mình mông cong chuyện này, Tiểu Hà đã dần dần thói quen. Bởi vì, hình như thật cùng Tần Thỏ nói như vậy, hắn đem nên trường thịt cấp dẫn đường đi nên trường địa phương. Loại này vừa nghe liền không đáng tin cậy phương pháp thế nhưng thật có thể thực hiện, đối với lần này Tiểu Hà cũng là thập phần không lời, nhưng là lại không có biện pháp kháng cự. Bởi vì không có nữ sinh không nghĩ vóc người của mình thay đổi tốt. Cho nên nếu đây là có thể giúp trợ chính mình thân thể tài thay đổi tốt, kia Tiểu Hà tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Hơn nữa, Tiểu Hà chính mình tâm lý không thừa nhận cũng không được, nàng hiện tại đối với loại chuyện này, xác thực có chút nghiện. Đi đến trước bàn ăn, Tiểu Hà chợt thấy lửa khủng long khóe miệng có một chút màu trắng, nhìn hãy cùng sữa chua giống nhau sền sệt dính chất lỏng. Thấy thế, nàng chiều Tần Thỏ hỏi Tần Thỏ, ngươi là cấp lửa khủng long ăn cái gì nãi chế phẩm sao? Khóe miệng còn sót lại ai? Ân, nghe được Tiểu Hà lời nói này, Tần Thỏ hổ khu chấn động. Tần Thỏ liền vội vàng thuận theo Tiểu Hà ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy lửa khủng long nơi khóe miệng, còn có một tia có thể nghi ngờ màu trắng dấu vết. Mà này màu trắng dấu vết, hắn lòng biết rõ, có thể nói là phi thường quen thuộc. cũng không phải là tinh dịch của hắn nha. Đối với lần này, Tần Thọ khóe miệng cũng hơi hơi giật giật, lửa khủng long cũng thật sự là, này đều phải nói lộ hết. May mắn Tiểu Hà hiện tại còn gì cũng không biết, hiểu được không nhiều lắm, thứ nhất mắt không nhận ra đến, bằng không nói còn thật không tốt cùng Tiểu Hà giải thích rõ. Bất quá, này thế nhưng nói lộ hết, tại Tiểu Hòa Long thời điểm rõ ràng cũng chưa phát sinh quá loại tình huống này, chẳng lẽ là bởi vì theo Tiểu Hòa Long tiến hóa thành là hỏa khủng long về sau, miệng nhỏ đi nguyên nhân sao? Giống như là ý thức được chính mình thiếu chút nữa lòi, lửa khủng long cũng là liền vội vàng đem khóe miệng tinh dịch cấp dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, không lưu lại nhất tia dấu vết. Đối với lần này, Tần Thỏ cũng chỉ có thể nghiêm trang nói hưu nói vượn, đúng vậy, lửa khủng long cái này không phải là mới tiến hóa nha, cho nên nhiều cho nàng bổ sung một chút dinh dưỡng. Đúng giống, lửa khủng long cũng là phối hợp Tần Thỏ lời nói, gật gật đầu. Nhưng là tiếp lấy, nàng chính là thân hình cứng đờ. Bởi vì dưới bàn cơm, Tần Thỏ tay bỗng nhiên chộp vào nàng cái đuôi hạ mông. Hơn nữa ngón tay hết sức chính xác lướt qua cái đuôi, lướt qua sổ cúc, cuối cùng vững vàng đâm vào nàng nóng ẩm lỗ thịt trong đó. Cho nên nói a, lửa khủng long, lần sau nhớ kỹ, không muốn tại ăn cái gì vậy đều phải nói lộ hết ba nga. Tần Thỏ cuối cùng nói lộ hết ba nơi này nói vô cùng nặng. Liền mang theo, ngón tay khí lực cũng nặng rất nhiều, hung hăng chụp một chút lửa khủng long lỗ thịt bên trong thịt mềm. Mà chỗ này, đúng lúc là lửa khủng long gờ điểm. Ân ái nhiều lần như vậy, Tần Thọ đối với lửa khủng long cùng ma huyễn mặt nạ meo gờ điểm có thể nói là nhất thanh nhị sở. Vừa đụng đến gờ điểm, lửa khủng long thân thể yêu kiều sẽ không từ một run rẩy, tiếp lấy Tần Thọ liền có thể cảm giác được lửa khủng long lỗ thịt trong đó tràn ra dâm thủy đem hắn hai ngón tay cấp hoàn toàn ướt nhẹp. Thậm chí còn có chút trong suốt dâm thủy nhỏ giọt rơi tại Tần Thọ bàn tay tâm. Đúng ô! Lửa khủng long thần sắc biến đổi thiếu chút nữa liền muốn rên rỉ thành tiếng, cũng may nàng tốc độ phản ứng mau cũng là vội vàng dùng biết sai rồi biểu cảm, để che giấu nàng sắp lộ ra a hắc nhan biểu cảm. Tần Thỏ không ngừng gầy gầy nàng lỗ thịt bên trong thịt mềm, nàng đã sắp ngay tại chỗ cao trào. Cuối cùng, lửa khủng long cũng là hơi hơi vặn vẹo thân hình, tại Tần Thỏ ngón tay hạ cao trào một lần. Hữu kinh vô hiểm, lần này không để cho Tiểu Hà phát hiện đầu mối gì. Một bên ma huyễn mặt nạ meo thấy thế, cũng là bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên vì chính mình vị này hậu bối cảm thấy gánh nặng đường xa. Thế nhưng sẽ phạm loại này tiểu sai lầm. Bất quá, hiện tại lửa khủng long đã không cần chính mình sẽ dạy nàng cái gì, như vậy kế tiếp, nàng cần phải dạy bảo tiếp theo cái hậu bối, rõ ràng là bay trên trời đường lang. Sau khi ăn cơm trưa xong, cũng là đến giấc ngủ trưa thời gian. Ma huyễn mặt nã meo cùng lửa khủng long thảo luận phải như thế nào đem bay trên trời đường lang kéo vào các nàng đoàn đội trong đó. Một bên khác, lều trại bên trong, Tiểu Hà cùng Tần Thỏ tại kích hôn lấy, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn quýt âm thanh, nước bọt ở giữa trao đổi âm thanh không ngừng tại hai người trong miệng phát ra, lều trại nội tất cả đều là hai người ồ ồ hơi thở. So với một tuần trước biểu hiện, hiện tại Tiểu Hà hành động cũng lớn mật rất nhiều. Nàng thậm chí bắt đầu chủ động dùng chính mình mềm mại tay nhỏ bắt đầu trợ giúp Tần Thỏ thủ dâm, tinh tế làn da cọ sát Tần Thỏ con cặc quy đầu, Tiểu Hà đồi thịt là chống đỡ tại Tần Thỏ đùi thượng không ngừng cọ sát. Đem mảng lớn trong suốt dâm thủy đều cấp vẽ loạn tại Tần Thỏ đùi phía trên. Mà Tiểu Hà chính mình lời nói, hai cái vú thì bị Tần Thỏ cấp tùy ý thưởng thức, bị Tần Thỏ vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng. Thật lâu sau hai người rời môi, Tần Thỏ đưa ngón tay từ nhỏ Hà ướt át lỗ thịt bên trong rút ra. Đem ướt sũng ngón tay tại Tiểu Hà bụng thượng xoa xoa, Tần Thọ bỗng nhiên nói Tiểu Hà, để ta nếm thử ngươi bào ngư a. Mơ hồ Tiểu Hà thậm chí cũng chưa như thế nào nghe rõ Tần Thọ lời nói, nghi hoặc không hiểu hỏi cái, à. Chính là nghĩ nếm thử nơi này. Vừa nói, Tần Thọ một bên dùng ngón tay cắm vào Tiểu Hà nóng ẩm lỗ thịt. Ân Tiểu Hà kiều kêu một tiếng, lập tức lại là trợn mắt nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, bẩn như vậy địa phương, thường cái gì thường. Thật không biết đầu ngươi là như thế nào nghĩ. Như thế nào bẩn, về sau đều là lão phu lão thê, hơn nữa bình thường cũng không thanh tẩy vô cùng sạch sẽ nha, cho nên không bẩn. Tần Thỏ cười cười nói, vừa nói cũng là một bên đem Tiểu Hà hai chân mở ra. Lập tức Tần Thỏ thân hình hoạt động, đi đến Tiểu Hà bánh bao huyệt trước. Mà Tiểu Hà là do dự một chút, cuối cùng vẫn là tùy ý Tần Thỏ đem chính mình hai chân mở ra. Đem nàng kia bánh bao huyệt hiện ra tại Tần Thỏ trước mắt. Tại Tần Thỏ tầm mắt bên trong, Tiểu Hà kia no đủ bánh bao huyệt thượng còn tại ra bên ngoài tràn ra trong suốt dâm thủy, sền sệt dính dâm thủy chậm rãi theo lỗ thịt bên trong chảy ra, thuận theo mông cong chảy tới chảy phía trên. Tần Thọ đem miệng tiến đến Tiểu Hà bánh bao huyệt phía trước, mũi gọi ra nhiệt khí, liền làm Tiểu Hà thân thể yêu kiều run run run run. Nửa mở quan sát, nhìn Tần Thọ một mực nhìn chằm chằm chính mình nơi riêng tư ánh mắt, Tiểu Hà cũng là vừa thẹn vừa mừng, thầm nghĩ, đợi lát nữa cũng cấp Tần Thọ con cặc miệng, bú liếm một chút đi. Nhưng là, nàng từ trước đến nay đều không có bú liếm quá, chính là nghe nói qua, cho nên, chỉ có thể một bên học một bên cấp Tần Thọ miệng. Tiểu Hà bánh bao huyệt, thật sự là hoàn mỹ a, tú sắc khả san, giống như cắn đi lên liền có thể bạo nước giống nhau. Tần Thọ vừa nói, một bên cũng là há mồm, theo sau cắn Tiểu Hà bánh bao huyệt. Bọc lại một chớp mắt, Tần Thọ liền dùng đầu lưỡi rạch ra khe hở, tại đỉnh tìm đến hòn le cái này tiểu đậu đậu, theo sau cũng là dùng đầu lưỡi không ngừng hướng về hòn le trái phải càn quét. Ân a, Tiểu Hà nũng nịu kêu to một tiếng, đầu mạnh mẽ ngửa ra sau, trắng nõn bụng cũng là bởi vì Tiểu Hà hô hấp trở nên dồn dập mà không đoạn phập phồng. Nàng dưới hai tay ý thức đặt ở Tần Thọ trên đầu, muốn đem Tần Thọ đầu theo chỗ kín của mình lấy ra. Nhưng là bởi vì Tần Thọ không ngừng dùng đầu lưỡi quét nàng mẫn cảm hòn le, này dẫn đến Tiểu Hà song trường căn bản không có biện pháp sử dụng lực. Đồng thời hai chân cũng không có biện pháp khép lại, bị Tần Thọ hai tay áp chế gắt gao. Muốn đi rồi, muốn đi rồi, muốn đi rồi. Tiểu Hà mắt đẹp thượng lật, bờ môi đạp kéo lấy lưỡi thơm, thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, cành hoa loạn chiến. Hơn nữa lần này không phải là cao trào đơn giản như vậy, mà là chiều phun. Đại lượng dâm thủy không ngừng phun trào đến Tần Thọ trong miệng, mà Tiểu Hà mặc dù là chiều phun rồi, Tần Thọ đầu lưỡi như trước còn tại nàng hòn le liếm láp. Ia nga nga nga nga, không nên đi, không muốn tiếp tục đi a a a a. Một mực chiều phun đến Tiểu Hà đầu óc trống rỗng, Tần Thọ lúc này mới đình chỉ trêu đùa Tiểu Hà hòn le. Ngược lại đem mục tiêu đặt ở Tiểu Hà bánh bao huyệt nội. Tần Thọ đầu lưỡi linh hoạt cậy ra Tiểu Hà bánh bao khe huyệt khích, theo sau tinh chuẩn đâm vào Tiểu Hà lỗ thịt trong đó. Làm đầu lưỡi tiến vào lỗ thịt, đối với Tần Thọ tới nói dễ dàng. Bởi vì này tại ma huyễn mặt nạ meo còn có lửa khủng long trên người tiến hành quá rất nhiều lần, Tần Thọ đầu lưỡi thượng công phu có thể nói phi thường có kinh nghiệm. Tiến vào Tiểu Hà lỗ thịt trong đó, nóng ẩm mà mang theo một chút nhăn nheo tường thịt chớp mắt hấp thụ đi lên, bọc lại Tần Thọ đầu lưỡi. Mà ngoại giới, Tiểu Hà cùng với Tần Thọ đầu lưỡi tiến vào lỗ thịt, bụng cũng là mạnh mẽ co rụt lại. Bất qua cái này đối với Tần Thọ tới nói căn bản vô dụng, hắn bắt đầu cao thấp đùa nghịch đầu lưỡi, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại Tiểu Hà lỗ thịt nội cao thấp vỗ lấy. Phát ra ba kỳ tiếng nước. Hô ân a ừ ha ha ha ha. Tiểu Hà mắt đẹp mê ly, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn lều trại nội đỉnh chóp, nơi đó là bóng đèn. Tại Tần Thọ này nói cho đầu lưỡi công kích, Tiểu Hà là lại một lần nữa chiều phun. Cái này, Tần Thọ mới đưa miệng từ nhỏ Hà bánh bao huyệt thượng lấy ra. Mà Tiểu Hà mắt đẹp mê ly, chậm tốt mấy hơi thở về sau, này mới lấy lại tinh thần, nhìn trên mặt ướt sũng Tần Thọ, Tiểu Hà muốn duỗi tay đi cấp Tần Thọ trà lau. Nhưng mà, nàng phát hiện hai cánh tay của mình phảng phất như là bị rút xương cốt giống nhau, yếu đuối vô lực, căn bản không có một điểm khí lực làm nàng đưa cánh tay nâng lên. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng cũng chỉ đành dùng miệng đến khẩu thuật bẩn không bẩn a, nhanh chóng cầm lấy khăn tay đến lau. Không bẩn, ngọt, Tần Thọ chiều Tiểu Hà cười cười, lập tức cũng là cúi đầu, tại Tiểu Hà che kín đổ mồ hôi trơn bóng bụng hôn lên thân. Đối với lần này, Tiểu Hà là thiên kiều bá mị chiều Tần Thọ ném đi một cái bạch nhãn. Chỉ biết nói tốt, nói như ngươi vậy, ta đây làm sao có ý tứ không liếm ngươi cái kia căn phá hư ra hỏa a. Hắc hắc, Tần Thọ rào hoạt cười cười. Nhìn Tần Thọ này dốc sức cười bộ dáng, Tiểu Hà cũng là tức giận đến gần điểm, ta hiện tại toàn thân trên dưới đều bị ngươi làm cho không một điểm khí lực. Thật tốt tốt, của ta đấy. Một bên cười, Tần Thọ tay lại là quấy phá tại Tiểu Hà bánh bao huyệt thượng rạch một cái. Nha a, lần này chọc cho Tiểu Hà lại là giọng nhẹ nhàng liên tục. Không đợi Tiểu Hà răn dậy, Tần Thọ cũng đã đem chính mình con cặc tiến đến Tiểu Hà bờ môi. Bị cực nóng quy đầu chống đỡ hai má Tiểu Hà. Đến bờ môi nói lập tức toàn bộ đều bị nàng cấp nuốt trở vào, nàng nhìn Tần Thọ đứng thẳng nhất nhảy con cặc, hỏi một mực như vậy nâng lấy, mệt không mệt mỏi à? Nàng rõ ràng Tần Thọ hiện tại trạng thái, biết Tần Thọ hiện tại rất khó chịu, cũng biết như vậy đối với Tần Thọ thân thể không tốt. Những kiến thức này, trưởng thành sớm Tiểu Hà tự nhiên là đều có tại thư thượng hoặc là một chút đưa tin thượng thấy qua. Nghe vậy, Tần Thọ cũng là không tránh né hồi đáp đương nhiên mệt a, một mực sưng tấy, không chiếm được phóng thích. Giống như là một lượng khí ngăn ở bụng của ngươi một mực sắp xếp không đi ra giống nhau. được rồi, biết ngươi vất vả. Tiểu Hà dứt lời, cũng là đôi mắt hướng lên nhìn, cùng Tần Thọ đôi mắt đối diện, sau đó mở ra đôi môi, đem bờ môi tỏa ra mùi lạ cực nóng quy đầu cấp ngậm vào trong miệng. Kỳ quái hương vị tại Tiểu Hà trên lưỡi nhộn nhạo mở, lần đầu bú liếm, đối với Tiểu Hà tới nói nhất định là không có thói quen. Bởi vì từ trước đến nay đều chưa có tiếp xúc qua việc này. Bất quá vừa nghĩ đến, Tần Thọ hướng về chỗ kín của mình như vậy liếm, Tiểu Hà cũng cố nén trong miệng không khỏe. Bởi vì chính mình nơi riêng tư hương vị khẳng định cũng không sai biệt lắm. Tần Thọ đều có thể làm ra hy sinh, xem như hắn bạn gái, tại sao mình không thể làm ra đối ứng hy sinh đâu này. Mày liễu khẩn túc, cố nhịn nhũ đầu thượng không khỏe, Tiểu Hà cũng là gì cũng đều không hiểu bắt đầu trái phải lắc đầu. Nàng không biết bú liếm phải làm sao. Gặp Tiểu Hà là hoàn toàn tính toán bằng cảm giác của mình đến, Tần Thọ cũng là liền vội mở miệng ngăn lại đợi một chút các loại, Tiểu Hà ngươi trước chờ một chút, bú liếm không phải như vậy, điện ảnh cũng không phải là như vậy diễn đó a. Nghe vậy, Tiểu Hà khuôn mặt đỏ lên, đình chỉ quyết định của chính mình, theo sau dùng ánh mắt hỏi thuốc làm như thế nào. Trước như vậy Tần Thọ bắt đầu cẩn thận vì Tiểu Hà giải thích. Tại kể lại giải thích hoàn hậu, Tiểu Hà lúc này mới nửa tin nửa ngờ trước sau chấn động đầu. Tại đầu về phía sau triệt thời điểm khoang miệng hấp lực nhỏ đi, đầu lưỡi là không ngừng tại quy đầu thượng đảo quanh. Đầu đi tới thời điểm đầu lưỡi là bị con cặc ép lấy, phía sau, liền phải tăng cường khoang miệng hấp lực, miệng song má hạ ao, đều cùng đậu phụ xả thủ giống nhau. Tại Tiểu Hà vì chính mình bú liếm đồng thời, Tần Thọ cũng là duỗi tay không ngừng thưởng thức Tiểu Hà mềm mại vú. Tiểu Hà đôi này vú tại Tần Thọ mát xa phía dưới, quy mô đang không ngừng thành lớn, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng là tích lũy tháng ngày lúc nào cũng là nở hoa kết trái. Bị Tần Thọ thưởng thức vú, mẫn cảm đầu vú bị Tần Thọ không ngừng lại là bóp lại là kéo lại là qua lại điều khiển. Tiểu Hà hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút. Bánh bao huyệt vốn là sắp khô héo dâm thủy, lại lần nữa sinh động lên. Hừ, Tiểu Hà không ngừng truyền ra kêu rên. Tiểu Hà bú liếm động tác cũng là dần dần càng ngày càng thuần thục, bởi vì Tần Thọ giải thích đích xác rất kể lại. Tại qua tứ 5 phút về sau, Tần Thọ hai tay từ nhỏ Hà một tay có thể nắm mềm mại trên ngực di rời, theo sau đặt ở Tiểu Hà trên đầu, đem đầu của nàng ép xuống, con cặc nhét vào Tiểu Hà khoang miệng chỗ sâu nhất. Điều này làm cho Tiểu Hà thân thể phản ứng theo bản năng phản nôn, ánh mắt nước mắt tuyến cũng phân là tiết ra nước mắt. Tiểu Hà, ta bắn. Tần Thọ ồ ồ gầm nhẹ tại Tiểu Hà đỉnh đầu truyền đến. Không đợi Tiểu Hà phản ứng, Tần Thọ màu trắng cực nóng tinh dịch liền một tia ý thức bắn vào Tiểu Hà trong miệng. Ô ân! Tiểu Hà mắt đẹp trừng trừng, bởi vì lượng thật sự là nhiều lắm, quá trình này bên trong, Tiểu Hà còn không cẩn thận nuốt xuống vài hớp. Sền sệt dính dính ngấy trượt tinh dịch thuận theo thực quản tiến vào dạ dày túi trong đó. Tiểu Hà dùng sức vỗ lấy Tần Thọ đùi, ý bảo Tần Thọ vội vàng đem đầu mình thả ra. Đối với lần này, Tần Thọ cũng là lưu luyến đưa tay từ nhỏ Hà trên đầu lấy ra. Đương nhiên, tinh nang tinh dịch toàn bộ bắn không còn một mống. Mà trói buộc giải thoát Tiểu Hà, là đem con cặc cấp phun ra, bởi vì không phải là cái loại này một bên hút một bên rời đi con cặc nguyên nhân, cho nên Tần Thọ con cặc phía trên, dính đầy chính mình màu trắng tinh dịch còn có Tiểu Hà nước bọt. Trái lại Tiểu Hà song má nâng lên, trong miệng tất cả đều là tinh dịch, nàng nhìn quanh xung quanh phát hiện không có phun địa phương. Bất đắc dĩ phía dưới Tiểu Hà cũng chỉ có thể đem nuốt xuống. Cũng may, hương vị không phải là quá quái. Chính là, Tiểu Hà cảm giác chính mình những ngày qua hẳn là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào nãi chế phẩm. Thật là xấu chết ngươi. Vừa nói, Tiểu Hà nhẹ nhàng vỗ một cái Tần Thọ bả vai. Tần Thọ là cười kéo qua Tiểu Hà, tại Tiểu Hà chán thượng hôn một cái, vất vả Tiểu Hà. Cho ta ít nước, ta muốn súc miệng. Ok ok. Một phen ép buộc về sau, cuối cùng hai người cũng là trần truồng thân thể, nằm ở lều trại trải phía trên. Bởi vì có ấm, cho nên lúc ngủ hoàn toàn không cần đắp chăn. Chiều phun nhiều lần như vậy Tiểu Hà trước hết không nhịn được, tại Tần Thọ hai tay quen thuộc mát xa vú động tác phía dưới, vùi ở Tần Thọ trong ngực ngủ thật say. Mà ở Tiểu Hà ngủ say về sau, lều trại cũng là bị lặng lẽ mở ra. Theo sau lửa khủng long cùng ma huyễn mặt nạ meo tiến vào trong này. 25. Tiểu Hà ngủ sau. Tại Tiểu Hà ngủ về sau, ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long liền tiến vào lều trại. Tại bên ngoài, các nàng cũng đã nghe được lều trại động tĩnh rồi, biết lều trại Tần Thọ cùng Tiểu Hà đang làm gì. Nghe thấy hai người phát tán ra nội tiết tố, ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long xem như Pokemon sinh vật bản năng cũng đã bị kích phát rồi. Chỉ là tại bên ngoài lều, ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long lỗ thịt cũng đã bắt đầu tiết ra trong suốt dâm thủy. Cho nên, tại tần thỏ cùng tiểu hà cho nhau coi sóc sau khi kết thúc, các nàng cũng là lập tức tiến vào lều trại trong đó. Hơn nữa, theo tần thỏ lâu như vậy, cùng tần thỏ làm nhiều lần như vậy yêu, ma huyễn mặt nạ meo đối với tần thỏ thực lực rất rõ ràng. Không có khả năng nhanh như vậy liền bởi vì tiểu hà mà kết thúc, hiện tại các nàng phía sau đi vào, không chừng tần thỏ con cà còn kiên đĩnh. Mà sự thật chứng minh là, các nàng sau khi đi vào, tần thỏ con cặc như trước kiên đính, nhất nhảy, phảng phất là đang cùng ma huyễn mặt nạ meo còn có lửa khủng long các nàng tại chào hỏi. Nhìn đến tần thỏ kia kiên đính con cặc, ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long chỉ cảm thấy tử cung của mình giống như đều giảm xuống một chút, muốn cho này cắm vào trong này. Gặp ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long tiến đến, tần thỏ cũng là đình chỉ vuốt ve vân về tiểu hà vú động tác. Đưa tay cẩn thận lấy ra. Theo sau hắn cũng là chiều ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long vẫy vẫy tay. Nhanh chóng đến đây đi. Tần thọ mặc dù ở tiểu hà miệng bắn một phát, nhưng là con cặc như trước kiên đính, chỉ là bắn một phát cái này đối với tần thọ tới nói căn bản không được bất kỳ cái gì tiêu hao. Nhất là tần thọ hiện tại còn rèn luyện thể chất, thân thể tốt khôi phục sức khỏe cũng liền có thể tăng lên. Ô meo. Đúng giống. Ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long kêu một tiếng, cũng là đi đến tần thọ bên người. Giống như là suy nghĩ nhiều cái gì, ma huyễn mặt nạ meo chiều lửa khủng long nói một ít gì, lửa khủng long cũng là liên tục gật đầu, biểu thị minh bạch. Về phần nói đúng cái gì, tần thọ chỉ có thể đại khái đoán ra, ma huyễn mặt nạ meo là đang tại cùng lửa khủng long nói, đợi lát nữa ân ái thời điểm chú ý kiềm chế âm thanh một chút. Bằng không nói sẽ bị cả nhân loại nữ sinh nghe được, đến lúc đó giải thích thực phiền toái. Phải như thế nào làm tiểu hà tiếp nhận các nàng cùng tần thọ ở giữa quan hệ? Con này có thể chậm rãi làm tiểu hà thích ứng. Tiến hóa thành là hỏa khủng long về sau, vóc người của nàng cũng không có thay đổi cùng sách tranh trong đó như vậy khôi ngô, mà là càng thêm thiên hướng nữ tính, thân thể đường nét muốn hiểu điệu dịu dàng một chút. Nữ tính bộ ngực đặc thù cũng rõ ràng một chút, theo bên cạnh có thể nhìn ra dốc nhỏ độ đường cong. Cái bụng cũng không có khả năng như vậy viên cồn, muốn càng thêm bẹp một chút. Mà huyễn mặt nã meo chỉ tần thỏ ý chí chiến đấu ngẩng cao con cặc. Theo sau chiều lửa khủng long nói một tiếng. Tiếp lấy, ma huyễn mặt nạ meo liền đi đến tần thỏ thiên linh cai phía trước, lập tức nằm xuống, cởi bỏ chính mình buộc ngực, sau đó dùng mềm mại thật lớn vú bao trùm tại tần thỏ cả khuôn mặt. Hai đầu vú vị trí, khoảng cách tần thỏ bờ môi rất gần, ăn một cái vẫn là ăn hai cái, cũng hoặc là cùng một chỗ ăn, tần thỏ nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nhìn tiến đến trước mặt đến vú, tần thỏ cũng là hé miệng. Không chút do dự đem ma huyễn mặt nạ meo trên ngực hai khỏa đầu vú đều cấp ngậm vào trong miệng. Lập tức bắt đầu đại lực hút mút, kiều đỉnh đầu vú tại tần thỏ trong miệng bởi vì hấp lực nguyên nhân không ngừng bị kéo dài, đồng thời tần thỏ đầu lưỡi không hoàn toàn tại hai cái đầu vú thượng qua lại càn quét. Ô meo, đầu vú thượng truyền lại đến cảm giác tê dại, làm ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, liền mang theo hô hấp của nàng cũng biến thành ồ ồ rất nhiều. Bộ lông che khuất lỗ thịt chỗ cũng sớm đã ướt sũng một mảnh. Hút ma huyễn mặt nã meo đầu vú, tần thỏ hút hút cũng là dùng hai tay bắt đầu xoa nắn lên này hai luồng xúc cảm thật tốt quả cầu thịt. Phảng phất như là vắt sữa giống nhau, ma huyễn mặt nã meo vú tại tần thỏ bàn tay hạ bị vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Này rất lớn trình độ thượng cũng gia tăng ma huyễn mặt nã meo độ nhạy cảm. Vú nóng hầm hập cảm giác cùng đầu vú tê dại ma cảm giác. Làm ma huyễn mặt nạ meo không ngừng phát ra rên gì vậy khẽ kêu. Đúng lúc này, ma huyễn mặt nạ meo chú ý tới còn ngây ngốc lăng nhìn chính mình lửa khủng long, cũng là lên tiếng nhắc nhở đối phương một tiếng. Nếu như lửa khủng long tiếp tục như vậy nhìn lời nói, nàng có thể không chịu nổi đối với tần thỏ con cặc chống cự. Đúng giống. Bị ma huyễn mặt nạ meo nhắc nhở nhất miệng về sau, ngây người lửa khủng long cũng là lấy lại tinh thần, lập tức liền vội vàng hành chuyển động. Vừa rồi lửa khủng long sở dĩ thất thần, chủ yếu cũng là bởi vì tại nghĩ chính mình khi nào thì có thể có một đối với cùng ma huyễn mặt nạ meo như vậy vú, đến lúc đó cũng có thể học ma huyễn mặt nạ meo giống nhau, làm tần thỏ hút mút chính mình đầu vú. Vừa rồi nhìn ma huyễn mặt nạ meo biểu cảm, lửa khủng long thập phần tò mò loại này đến tột cùng sẽ là một loại gì cảm giác. Một bên nghĩ, lửa khủng long một bên dùng miệng của mình ngậm vào tần thỏ đại con cặc, tiến hóa thành là hỏa khủng long về sau. Nàng đã có thể không cần tốn nhiều sức đem tần thỏ đại con cặc cấp toàn bộ ngậm. Thậm chí không có khả năng dẫn khởi thân thể thượng sinh lý không khỏe. Ngậm tần thỏ cực nóng con cặc, lửa khủng long cũng là bắt đầu ra sức hút mút, cường lực hấp lực, dường như muốn đem tần thỏ quy đầu lỗ tiểu tinh dịch toàn bộ cấp hút ra. Một bên hút đồng thời, lửa khủng long lưỡi dài đầu cũng là linh hoạt cuốn lấy tần thỏ con cặc không ngừng liếm, phảng phất như là có một đầu linh hoạt run bự tại con cặc phía trên không ngừng trượt giống nhau. Đáng tiếc lửa khủng long đầu lưỡi không phải là dài như vậy, nếu để cho hợp chúng địa khu chơi hệ ngự tam gia quân chủ xà đến lời nói, kia tần thỏ là có thể trải nghiệm đến bị đầu lưỡi tuốt con cặc. Bú bú bú. Tại lửa khủng long trong miệng không ngừng truyền ra cái loại này bú nước trà âm thanh. Đương nhiên, âm thanh rất nhỏ thực buồn, căn bản không có khả năng bừng tỉnh còn đang ngủ mộng trong đó tiểu hà. Tại đây một chút bú liếm kỹ xào hạ đồng thời, lửa khủng long cũng là không có quên cao thấp chấn động đầu. Này hiệu quả, giống như miệng biến thành lỗ thịt. Tại lửa khủng long miệng hấp lực phía dưới, tần thỏ cũng là cảm giác chính mình rất nhanh liền muốn xuất tinh, chống đỡ không sai biệt lắm 3 phút bộ dạng. Hoàn toàn cũng không nói gì nhẫn nại cái gì, chỉ cần đến xuất tinh điểm, tần thỏ liền trực tiếp xuất tinh, bởi vì, hắn tinh nang rất nhanh liền sẽ lại thứ bỏ thêm vào mãn. Tần thỏ hai chân giao nhau, bắp chân đặt ở lửa khủng long trên cổ, đem lửa khủng long cố định trụ. Mà lửa khủng long thấy thế, lập tức minh bạch tần thỏ đây là muốn xuất tinh, cũng là gia tăng miệng hấp lực cùng đầu lưỡi quấy số lần. Cùng với quy đầu tại lửa khủng long trong miệng xương tấy. Cực nóng sền sệt dính dính màu trắng tinh dịch giống như suối phun vậy xông vào lửa khủng long yết hầu trong đó. Đối với lần này, lửa khủng long là không ngừng lăn lộn yết hầu, từng ngụm đem tần thỏ bắn ra tinh dịch cấp toàn bộ nuốt xuống. Nóng bỏng tinh dịch thuận theo thực quản từng chút trượt vào dạ dày túi, lửa khủng long có thể cảm giác được bụng của mình tại từng chút nóng lên. Bên trong toàn bộ đều là tần thỏ tinh dịch. Bởi vì nuốt quá mức rất nhanh. Lửa khủng long mũi chỗ còn toát ra màu trắng tinh dịch nước mũi phao. Tại bắn không tinh nang về sau, tần thỏ lúc này mới đem hai chân theo lửa khủng long cổ chỗ lấy ra. Mà lửa khủng long cũng là chậm rãi đem đầu nâng lên. Miệng chỗ, như trước bảo trì đậu phụ xạ thủ trùy hình, mang theo bú âm thanh, ly khai tần thỏ con cặc. Theo lửa khủng long trong miệng rời đi, tần thỏ con cặc trừ bỏ trong suốt lóng lánh trơn bóng một chút bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Meo meo. Ngay tại lửa khủng long vừa đem tần thỏ con cặc phun ra, ma huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên chiều lửa khủng long kêu vài tiếng. Ý tứ cũng là hết sức rõ ràng, chính là làm lửa khủng long đến cùng tần thỏ ân ái, chẳng qua là làm lửa khủng long tại phía trên, dùng nữ thượng tư thế. Phía trước cho dù là tiến hóa thành vì lửa khủng long, mỗi lần ân ái thời điểm như cũ là làm tần thỏ đến chủ đạo. Lần này, nữ thượng vị, đối với lửa khủng long tới nói, là một lần tân trải nghiệm. Lửa khủng long đem mềm mại mang theo một chút hiểu điệu thân thể yêu kiều ghé vào tần thỏ trên người, nàng thở gấp vặn vẹo hơi lộ ra đầy đặn mông cong, duỗi tay cầm ngược ở tần thỏ con cặc. Rồi sau đó tại lỗ thịt của mình thượng ma sát vài cái, lập tức thấp đinh đem tần thỏ con cặc đốt vào mình lỗ lồn trước. Đúng giống. Tùy theo lửa khủng long thân thể mượn dùng hạ xuống trọng lực nhất mông ngồi ở tần thỏ phần hông, tần thỏ chỉ cảm thấy chính mình khô nóng xương tấy con cặc bị hung hăng một ngụm cắn nuốt. Tiếp lấy. Lửa khủng long đưa ra hai móng cùng tần thỏ hai tay 10 ngón giao nhau, đồng thời bắt đầu chủ động chấn động lên chính mình bờ mông, dùng chính mình ướt sũng lỗ thịt không ngừng phun ra nuốt vào tần thỏ thật cao cương lên con cặc. Lửa khủng long động tác có vẻ có chút chúc chắc, dù sao đây rốt cuộc là lửa khủng long lần thứ nhất dùng nữ thượng vị tư thế để làm yêu. Nữ thượng vị ân ái, khảo cứu chính là này nắm giữ tiết tấu kỹ xảo, đem nam tính dẫn vào chính mình tiết tấu trong đó, đây là nữ thượng vị yêu thế. Nhưng là nếu như kỹ xảo không đến vị, thực dễ dàng liền có khả năng dẫn đến, chẳng những không có đem nhà trai tiết tấu dẫn vào tiến đến, ngược lại sẽ làm chính mình trở nên cực kỳ dễ dàng cao trào, thậm chí đều không có biện pháp làm nhà trai xuất tinh thỏa mãn. Lần lượt đều có thể đem con cặc nhất địch sốt của cảm giác kỳ diệu, làm lửa khủng long hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, mắt đẹp thượng lật, đầu lưỡi đạp kéo tại bờ môi, lộ ra một cái tiêu chuẩn a hắc nhan biểu cảm. Này nơi bụng rõ ràng có thể nhìn thấy côn trạng nhô ra. Mẫu dung nghi ngờ chất vấn, đây là tần thỏ con cặc, lửa khủng long lỗ thịt đã bị tần thỏ con cặc cấp hoàn toàn nhét đầy. Mỗi khi nàng nâng đứng dậy thời điểm tử cung hút quy đầu sẽ bị dẫn đi một chút, nơi bụng truyền đến cảm giác tê dại trải rộng toàn thân. Mỗi một lần quất cắm, lỗ thịt đều tràn ra đại lượng ấm áp dâm thủy. Giống như là cảm thấy lửa khủng long tiết tấu thật sự là quá chậm, tần thỏ bắt đầu chủ động giơ cao vòng eo. Đúng giống. Lửa khủng long vậy có một chút mê ly mắt đẹp lập tức trợn tròn, tại hai người giao hợp phần hông cũng là phát ra ba một tiếng, nơi bụng đột xuất quy đầu hình dạng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Vừa rồi lửa khủng long cũng là tính toán tọa lạc đi xuống, Kết quả không nghĩ tới Tần Thọ thế nhưng sẽ chủ động lay động vòng eo. Cái này dẫn đến cho nhau dưới tác dụng, lửa khủng long lỗ thịt bị Tần Thọ con cặc cấp hung hăng đỉnh địt một chút. Chỉ là lần này còn chưa kết thúc, Tần Thọ lay động vòng eo tốc độ không ngừng gia tốc. Cường đại vùng eo động tác, hãy cùng Trang lên chạy bằng điện tiểu mã đạt giống nhau. Con cặc không ngừng tại lửa khủng long lỗ thịt bên trong qua lại quất cắm. Lửa khủng long thân thể yêu kiều dần dần co giật gấp khúc, nàng hai móng cũng là theo đặt ở đầu gối của mình thượng biến thành chống đỡ tại Tần Thọ ngực, cuối cùng toàn bộ thân thể đều dần dần ghé vào Tần Thọ trên người. Lửa khủng long mắt đẹp thượng lật, dường như muốn bị địch mất đi ý thức giống như, đầu lưỡi theo trong miệng phun ra, đạp kéo tại Tần Thọ ngực phía trên. Trong miệng là không ngừng thấp đinh. Ba kỳ ba kỳ ba kỳ. Con cặc quất cắm ướt át lỗ thịt phát ra âm thanh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tại Tần Thọ dưới mông, theo lửa khủng long lỗ thịt trong đó chảy ra dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều. Cũng không biết đút vào bao lâu, lửa khủng long đều phải mau bị địch đến mất đi ý thức thời điểm Tần Thọ vuốt ve ma huyễn mặt nạ meo vú hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, phảng phất là cấp bò sữa vắt sữa giống nhau cầm nắm phương thức. Ô meo meo, ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều cũng là mạnh mẽ run run, thân thể cong một chút, tại này đẫy đà mông cong tọa lạc vị trí, cũng là mảng lớn trong suốt dâm thủy khuếch tán mở. Hai cái đầu vú sớm đã bị Tần Thọ nước miếng dính ướt át không chịu nổi, quầng vú thượng càng là sưng đỏ một mảnh, đầu vú thậm chí đều sưng tấy rất nhiều, nhìn giống như trở nên lớn giống nhau. Đương nhiên, này nếu dùng bạt lon phương pháp, ma huyễn mặt nạ meo hai cái này đầu vú cũng có thể thành lớn. Chỉ bất quá bây giờ là Tần Thọ miệng đưa đến một cái bạt lửa lon hiệu quả. Mà Tần Thọ con cặc, là tại lửa khủng long tử cung nội hung hăng bắn nổ, đại lượng cực nóng nóng bỏng trắng đục tinh dịch rót vào tử cung bên trong. Đem tử cung chớp mắt nhét đầy. Dư thừa còn theo con cặc cùng với tường thịt khe hở chung tràn ra. Lửa khủng long cùng Tần Thọ giao hợp lỗ lồn miệng, cũng là bắn tung tóe ra một vòng màu trắng vòng hoa. Lửa khủng long bụng chỗ, có thể rõ ràng nhìn đến hơi hơi nâng lên, có một cái tiểu độ cong. Về phần lửa khủng long lời nói, là bị Tần Thọ xuất tinh cấp bắn tử cung co giật không ngừng, lập tức hoàn toàn vượng quyết đi qua. Buông ra ma huyễn mặt nã meo đầu vú. Tần Thọ chống lên ma huyễn mặt nạ meo vú, theo sau nhìn về phía ghé vào bộ ngực mình hoàn toàn đã hôn mê lửa khủng long. Tần Thọ nhìn đến lửa khủng long tình trạng về sau, gãi gãi đầu ta đã nói như thế nào lỗ thịt tùng chỉ rất nhiều, nguyên lai là bị ta địch ngất đi thôi a. Ma huyễn mặt nạ meo cây đuốc khủng long cấp kéo đi một bên nghỉ ngơi một chút a. Kế tiếp, người đến thế thân nàng. Meo ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm, lập tức đứng dậy, một cước một cái thủy ấn đi đến lửa khủng long bên cạnh. Rũi mèo cào đem lửa khủng long ôm lên, làm Tần Thọ con cặc theo lửa khủng long lỗ thịt bên trong thoát ly. 3. Tuy rằng lửa khủng long bởi vì mất ý thức dẫn đến lỗ thịt tùng chỉ rất nhiều, nhưng là tử cung giống như miệng nhỏ như trước gắt gao hút Tần Thọ quy đầu, lưu luyến. Đem lửa khủng long kéo đến một bên về sau, ma huyễn mặt nã meo cũng là nằm xuống, dùng miệng rất nhanh cao thấp chấn động, cấp Tần Thọ con cặc dọn dẹp một phen, đem phía trên tinh dịch cạn bã toàn bộ đều liếm sạch sẽ về sau. Ma huyễn mặt nạ meo cũng là nhảy qua chân tọa lạc tại Tần Thọ phía trên. Lỗ thịt cửa vào nhắm ngay Tần Thọ nhất trụ kình thiên con cặc, tại ma huyễn mặt nạ meo miếng thịt phía trước, còn không ngừng rơi xuống trong suốt dâm thủy kéo thành một đầu chỉ bạc rừng ở Tần Thọ con cặc quy đầu phía trên. Mà Tần Thọ là hai tay nắm ma huyễn mặt nạ meo không mang theo nhất chút thịt dư eo thon phía trên, mạnh mẽ kéo lấy ma huyễn mặt nạ meo hướng xuống tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Cùng với ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp mạnh mẽ thượng lật, tiếng hô hấp ồ ồ một chút về sau, một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái cũng là chính thức khai hỏa. Cuối cùng ma huyễn mặt nã meo toàn thân trên dưới mèo mau đều ướt sũng, mắt đẹp thượng lật, lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài không thu được trong miệng. Phấn nộn lỗ thịt đã bị Tần Thọ con cặc bắn ra màu trắng tinh dịch cấp hoàn toàn rót đầy, thậm chí đều không ngừng ra bên ngoài tràn đầy, trên người cũng là vẽ loạn đầy màu trắng tinh dịch, nhất là sau lưng cùng đầy đặn bờ mông. 26. EV Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nã meo có thể nói là tương đương kịch liệt, thời kỳ có nhiều lần Tiểu Hà đều thiếu chút nữa tỉnh lại, nhưng là cũng may là hữu kinh vô hiểm. Hơi chút thỏa mãn Tần Thọ, cũng là làm ma huyễn mặt nã meo còn có lửa khủng long các nàng đi thanh lý sạch sẽ thân thể của chính mình. Còn hắn thì dùng khăn lông ướt xoa xoa thân thể của chính mình sau đó dùng khăn lông khô lau khô về sau, cũng là một lần nữa đem Tiểu Hà cấp ôm nhập trong ngực. Thân thể chặt chẽ dán tại Tiểu Hà trơn bóng tinh tế lưng ngọc phía trên. Không chút nào mềm xuống con cặc dán tại Tiểu Hà bánh bao huyệt trước. Không ngừng truyền lại cực nóng nóng bỏng cảm giác. Tần Thọ hai tay, là lại lần nữa trở về tại chỗ, nắm Tiểu Hà vú, lập tức bắt đầu chậm chậm nhu chuyển động. Bởi vì Tiểu Hà thân thể đều đã thành thói quen Tần Thọ này vuốt ve vân vê vú hành vi, cho nên cũng không có bị Tần Thọ cấp cứu tỉnh, như trước ngủ rất say sưa. Mà Tần Thọ cũng là đóng lại theo lấy Tiểu Hà cùng một chỗ giấc ngủ chưa. 1:30 chiều, Tiểu Hà đúng giờ tỉnh lại, vừa tỉnh lại nàng cũng là phát hiện chính mình trên ngực bị các loại thưởng thức cảm giác, nhìn ngực thượng hai tờ bàn tay to, Tiểu Hà đối với lần này đã tập mãi thành thói quen, thậm chí cũng từ vừa mới bắt đầu hô to gọi nhỏ biến thành hiện tại bình thường đối mặt. Phía trước 1 tuần, mỗi lần chính mình giấc ngủ trưa sau khi tỉnh lại, đều có thể phát hiện vú của mình thượng bao trùm Tần Thọ bàn tay. Hơn nữa hai tay không ngừng thưởng thức vú của mình. Sau đó, mỗi lần quay đầu đều có thể nhìn thấy, Tần Thọ vẫn còn ngủ say. Về phần tại sao khẳng định như vậy Tần Thọ vẫn còn ngủ say, tự nhiên là bởi vì Tiểu Hà làm rất nhiều kiểm tra ra kết quả. Nếu không, Tần Thọ giả vờ ngủ lời nói, Tiểu Hà lập tức liền có thể khám phá. Tổng không có khả năng ngủ say người bị một chậu nước lạnh dội cho vẫn có thể ngủ tiếp thấy a. Ngay tại Tiểu Hà đem chính mình tay nhỏ đắp lên Tần Thọ mờ u bàn tay thượng thời điểm, nàng cũng là bỗng nhiên chú ý tới Tần Thọ kia kiên đĩnh con cặc. Côn thân dán tại chính mình bánh bao huyệt thượng không ngừng truyền lại cực nóng cảm giác. Tiểu Hà trong mắt đẹp bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng thầm thì nguyên lai là cái này xấu xa này nó đang không ngừng dẫn nhiệt a. Ta nói vì sao mộng có cảm giác nơi này hâm nóng một chút, bất quá rõ ràng đều đã bắn qua một lần. Hơn nữa còn bắn nhiều như vậy dưới tình huống, thứ này thế nhưng vẫn có thể như vậy thần thái sáng láng, chẳng lẽ nói, Tần Thọ căn này này nọ là trong truyền thuyết thiên phú dị bẩm sao? Đối với mình có thể không thể thỏa mãn Tần Thọ chuyện này phía trên, Tiểu Hà cũng là càng ngày càng tự mình hoài nghi. Bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Hà nội tâm cũng đầy là rối rắm. Nếu như chính mình không có biện pháp thỏa mãn Tần Thọ lời nói, như vậy Tần Thọ tất nhiên xảy ra quỹ. Cùng với làm Tần Thọ lén lút xuất quỹ. Đi tiếp xúc một chút chính mình không biết không đứng đắn nữ nhân, còn không bằng chính mình theo đuổi Tần Thọ mở hậu cung, từ chính mình nhìn chằm chằm không cho Tần Thọ đem những cuộc sống kia không bị kiềm chế nữ nhân mang về. Nhưng là, xem như nữ nhân, nhìn Tần Thọ mang theo khác nữ nhân trở về, Tiểu Hà nhất định là muốn ăn giấm chua. Đây cũng là làm Tiểu Hà hiện tại rối rắm một cái điểm. Mình rốt cuộc muốn hay không đại độ như vậy. Về sau đường đi bên trong. Chính mình nhất định là không thể một mực dừng lại ở Tần Thọ bên người. Thứ nhất là bởi vì Tần Thọ nhu phải biết tân đồng bản, thứ hai cũng là bởi vì một mực dừng lại ở Tần Thọ bên người lời nói, kiến thức của mình cũng nhận được hạn chế. Tiểu Hà mộng tưởng là trở thành thủy hệ thiên vương, bởi vậy, nàng cũng phải vì chính mình mộng tưởng đi cố gắng. Thật sự là làm người ta rối rắm phá hư ra hỏa, thật không biết ta lúc đầu là như thế nào vừa ý ngươi, đâm đâm đâm đâm. Tiểu Hà quay đầu. Ghé mắt nhìn Tần Thọ ngủ nhan, đồng thời cũng là không ngừng dùng xanh nhạt ngón ngọc không ngừng đâm Tần Thọ gò má. Đâm đâm, Tiểu Hà tự mình rót là tiên không băng bó ở cười thành tiếng. Nhưng mà, Tiểu Hà còn không có cười bao lâu, tay nàng cổ tay liền bị Tần Thọ bắt lại. Tiểu Hà vụng trộm cười trộm cũng là hơi ngừng, vừa rồi cười tùm tỉm, lập tức đều không có chú ý tới Tần Thọ thế nhưng đã theo trong giấc mơ tỉnh lại. Chủ yếu nhất là còn bị bắt tại trận. Nắm Tiểu Hà tinh tế cổ tay, Tần Thọ tiến đến Tiểu Hà tai bản, nghiền ngẫm từng chữ một nhỏ tiếng cười nói tùy tiện tại nhân ra lúc ngủ, tùy ý trêu đùa người khác khuôn mặt, Tiểu Hà thật đúng là có đủ nghịch ngợm đây này, ta nhìn ngươi là muốn bị gia pháp hầu hạ. Vừa nói, Tần Thọ bóp xoa Tiểu Hà bộ ngực tay cũng là chậm rãi rời xuống, cuối cùng bắt được Tiểu Hà bờ mông. Theo Tần Thọ trong miệng gọi ra từng đạo nhiệt khí đập tại Tiểu Hà tai bản phía trên, chọc cho Tiểu Hà thân thể yêu kiều không tùy vào đến run run một cái. Tuy rằng không biết Tần Thọ trong miệng nói nhà pháp hầu hạ rốt cuộc là cái gì, vốn lấy Tiểu Hà đối với Tần Thọ hiểu biết, này cái gọi là nhà pháp hầu hạ tất nhiên là cái gì sắc sắc sự tình. Chiều Tần Thọ đầu lấy phong tình vạn trùng bạch nhãn, bị nắm đưa tay cổ tay Tiểu Hà tức giận phản bác kia cũng không biết rốt cuộc là ai lúc ngủ, hai tay còn tại ngực của ta thượng vuốt ve, lễ thượng qua lại cũng. Còn dám mạnh miệng, bích đảm, xem ta thần uy ra pháp hầu hạ. Tần Thọ cười kêu la. Cũng là đem Tiểu Hà vòng vo thân ôm nhập trong ngực, mặt đối mặt làn da cùng làn da ở giữa kề nhau, đối phương mềm mại vú đặt ở lồng ngực của mình hướng xung quanh mở rộng ra, cảm nhận Tiểu Hà kia ngọc cơ thuận theo trượt cùng xúc cảm, Tần Thọ trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Bất quá, Tần Thọ cũng không có quên chính sự, nói ra pháp hầu hạ, kia Tần Thọ tự nhiên là muốn chấp hành ra pháp hầu hạ, vì thế Tần Thọ liền giơ tay lên, chính là không ngừng hướng về Tiểu Hà mông cong thượng vỗ lấy. Ba ba ba ba ba. Mỗi một cái đều thu gắng sức, bởi vì Tiểu Hà bờ mông không đủ kiều, cho nên sắp xếp đi xuống thời điểm cũng không có cái loại này nhục cảm rộng lớn mạnh mẽ. Bất quá xúc cảm mà nói, vẫn là tương đối không sai. Tần Thọ thu lực dưới tình huống, nhiều lắm cũng chính là đem Tiểu Hà hai miếng bờ mông cấp hơi chút chụp phấn một chút. Mà ở Tần Thọ con cặc phía trên, cũng là bị vẽ loạn lên một tầng trong suốt dịch nhờn. Bị Tần Thọ như vậy chụp đánh mông phía dưới, Tiểu Hà cũng là có chút động tình, dù sao Tần Thọ dùng chính là tán tỉnh chụp mông phương thức. Cho nên nói nửa ngày, nhà của ngươi pháp hầu hạ chính là chụp nhân ra mông đúng không? Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dùng mắt cá chết nhìn Tần Thọ. Chẳng lẽ không vui sao? Vừa nói, Tần Thọ một bên đem mặt chôn ở Tiểu Hà ngực không ngừng cỏ. Đối với lần này Tiểu Hà là bất đắc dĩ thở dài, yêu thích, tốt lắm không muốn tiếp tục cọ sát, cọ ngực ta ngứa. Nghe vậy, Tần Thọ trừng mắt nhìn, giảo hoạt cười nói ngực ngứa. Ta cho ngươi xoa xoa sẽ không ngứa. Tử tướng. Đối với Tần Thọ cái ý nghĩ này, Tiểu Hà cũng là thầm chấp nhận, nhưng là chẳng được bao lâu, Tiểu Hà liền nhịn không được lên tiếng dò hỏi ngươi nói cho ta xoa xoa là dùng miệng nhu sao. Ta đầu lưỡi này không ngừng điều khiển, đó cũng là nhu. Bại cho ngươi. Nói tới nói lui, Tiểu Hà như trước không có ngăn cản Tần Thọ, cùng Tần Thọ trần truồng thân thể, tại lều trại nội hưởng thụ duy nhất thuộc về các nàng hai người ấm áp thời gian. Bên này, Tần Thọ cùng Tiểu Hà tại lều trại nội liếc mắt đưa tình. Bên ngoài lều, Ma Huyễn mặt nạ meo cùng Lửa Khủng Long tại tiếp nhận bay trên trời đường lang đề ra nghi vấn. Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là không nghĩ tới, chính mình cùng Lửa Khủng Long tại lều trại nội cùng Tần Thọ ân ái hình ảnh toàn bộ đều bị bay trên trời đường lang cấp nhìn lại. Lúc ấy chính mình đắm chìm trong phần kia cõng Tiểu Hà cùng Tần Thọ ân ái vi phạm đạo đức kích thích cảm trong đó, thế cho nên cũng không có phát hiện nhìn trộm bay trên trời đường lang. Vốn là dựa theo nguyên bản Ma Huyễn mặt nạ meo tính toán, nàng là tính toán tại hàng ngày chung chậm rãi một chút thay đổi bay trên trời đường lang tư tưởng, cấp đối phương mai phục ám chỉ tâm lý mầm mống, sau đang từ từ làm cho đối phương phát hiện nàng và Lửa Khủng Long cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ. Đến lúc đó, khuyên thời điểm bay trên trời đường lang ít nhất cũng có thể tốt tiếp nhận một điểm. Nhưng mà, đây hết thảy đều vẫn chỉ là mở cái đầu mà thôi, đã bị bay trên trời đường lang phát hiện, cái này có chút không dễ làm. Tại Ma Huyễn mặt nạ meo cùng Lửa Khủng Long rời đi lều trại về sau, bay trên trời đường lang liền lập tức tìm tới cửa, sau đó bắt đầu chất vấn các nàng. Tê đấy, tê đấy, tê rồi đấy. Bay trên trời đường lang không ngừng chiều Ma Huyễn mặt nạ meo cùng Lửa Khủng Long kể ra, hiển nhiên là đối với hai người bọn họ cùng Tần Thọ ở giữa sự tình cảm thấy dị thường khiếp sợ. Nhân loại cùng Pokemon giao phối cái gì, quả thực không thể tưởng tượng. Đối với bay trên trời đường lang khiếp sợ, Ma Huyễn mặt nạ meo cùng Lửa Khủng Long đều có vẻ thập phần bình tĩnh. Thậm chí Lửa Khủng Long là cùng bay trên trời đường lang nói ra, về sau hy vọng bay trên trời đường lang cũng gia nhập các nàng hàng ngũ. Bởi vì cùng Tần Thọ ân ái, chính xác là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình, nhất là bị Tần Thọ dùng cực nóng tinh dịch đem từ cung cấp hoàn toàn rót đầy thời điểm quả thực thích muốn ý thức bay đi. Hơn nữa có thể thật cảm giác được chính mình cùng nhà huấn luyện khoảng cách bị từng chút gần hơn. Chỉ cần một lần, sẽ không có lần thứ hai. Đối với Lửa Khủng Long thuyết pháp, Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là phi thường thừa nhận. Cái này, áp lực ngược lại là đi đến bay trên trời đường lang bên này. Nàng không dám tin, thậm chí có một chút hoài nghi Ma Huyễn mặt nạ meo cùng Lửa Khủng Long nói thật giả tính. Tê đấy. Ô meo. Đúng tê. Ma Huyễn mặt nạ meo cùng Lửa Khủng Long nhao nhao gật đầu. Bay trên trời đường lang nhất thời cũng bị các nàng nói do dự lên. Cái gì Pokemon không nghĩ cùng huấn luyện của mình ra quan hệ rất tốt, nhưng là, loại chuyện này, nàng cũng là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Ô meo, meo meo meo. Tê đấy. Bay trên trời đường lang mở to hai mắt nhìn, giống như đang xác định Ma Huyễn mặt nạ meo có hay không đang nói đùa. Đối mặt bay trên trời đường lang nghi vấn, Ma Huyễn mặt nạ meo lắc lắc đầu, thật hiển nhiên, Ma Huyễn mặt nạ meo nói là thật. Ma Huyễn mặt nạ meo tính toán lúc buổi tối, liền giúp trợ bay trên trời đường lang cùng Tần Thọ tu thành chính quả. Ngay tại các nàng ba cái Pokemon thảo luận thời điểm Tần Thọ cùng Tiểu Hà cũng là đem lều trại cấp thu hồi, sau đó tiếp tục hướng về Hoa Lam thị phương hướng đi tới. Suốt quãng đường, Tần Thọ tự nhiên có thể cảm giác được bay trên trời đường lang nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Đối với lần này, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Ma Huyễn mặt nạ meo chờ đợi giải thích của nàng. Chú ý tới Tần Thọ ánh mắt, Ma Huyễn mặt nạ meo chính là nhún nhún bả vai, theo sau chiều Tần Thọ bị hoa một cái quyền quyền xoa xoa thủ thế. Nhìn đến ma huyễn mặt nạ meo khoa tay múa chân thủ thế về sau, Tần Thỏ cũng là đại khái hiểu rồi, nguyên lai là bay trên trời đường lang nhìn thấy chính mình cùng ma huyễn mặt nạ meo còn có lửa khủng long các nàng ân ái hiện trường. Sau đó, ma huyễn mặt nạ meo còn dạy toa bay trên trời đường lang cùng một chỗ tham gia ân ái đại chiến trong đó. Hiện tại bay trên trời đường lang chính là đang do dự rốt cuộc có nên hay không gia nhập điểm này. Đối với lần này, Tần Thỏ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu bay trên trời đường lang gia nhập tiến đến lời nói, lấy mình bây giờ thân thể tình trạng, hình như có chút không có biện pháp ứng phó. Vẫn phải là nhiều hơn rèn luyện a. Đi xuống ngọ phụ trọng đi trước đường, Tần Thỏ cũng là thích hợp đem trên người phụ trọng cấp dỡ xuống. Hiện tại Tần Thỏ thân thể đã có thể nhìn thấy cơ bắp đường nét, tuy rằng còn tạm thời có chút không rõ ràng, nhưng là đợi một thời gian nhất định có thể đủ trở nên góc cạnh rõ ràng. Hơn nữa Tần Thỏ rèn luyện phương hướng không phải là cái loại này khoa trương bắp thịt khối, mà là mặc quần áo hiền gầy, thoát y hiền thịt xinh đẹp hình cơ bắp. Một bên Tiểu Hà cấp Tần Thỏ xoa xoa mồ hôi trên người về sau, theo sau cũng là mở miệng hỏi chúng ta hôm nay tại nơi này hạ trại tạm thời độ đêm sao. Khoảng cách Nguyệt Gặp Sơn khoảng cách còn rất dài một đoạn. Mà ở phụ cận đây hoang dại Pokemon số lượng cũng thay đổi thường xuyên xuất hiện, suốt quãng đường, bay trên trời đường lang các nàng đều chiến đấu vài tràng. Hiện tại cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi bộ dạng, các nàng đều cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Liếc nhìn bay trên trời đường lang các nàng trạng thái, Tần Thỏ chiều Tiểu Hà khẽ vuốt cằm tốt, vậy thì tìm một chỗ bằng phẳng địa phương hạ trại a. Nhìn xung quanh, Tần Thỏ biểu cảm cũng là có chút khó xử. Bởi vì xung quanh rừng cây rất nhiều, rất ít sẽ có thể đặt lều trại vị trí, tìm lời nói, đoán chừng phải tìm rất dài một đoạn thời gian mới có thể tìm đến. Ngay tại Tần Thỏ tính toán làm ma huyễn mặt nạ meo đi tìm một chút nhìn phụ cận có hay không có thể hạ trại giờ địa phương, ma huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh chui vào cây cối trong đó. Ô meo! Nhìn ma huyễn mặt nạ meo bóng lưng rời đi, Tần Thỏ có chút mộng, lẩm bẩm nói chẳng lẽ nói, chúng ta đã tâm ý tương thông rồi hả? Như thế nào ta còn không có nói, nàng liền chính mình đi. Nhưng mà, không đợi Tần Thỏ đợi bao lâu. Vừa mới rời đi ma huyễn mặt nạ meo rất nhanh liền đi vòng vèo trở về. Bất quá so với rời đi khi hai tay trống trơn, lần này ma huyễn mặt nạ meo trở về, trong tay còn ôm lấy một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Ivy. Dĩ nhiên là Ivy, Tiểu Hà nhìn đến ma huyễn mặt nạ meo trong ngực Ivy cũng là vui vẻ, nhưng là tiếp lấy chính là biểu cảm nghiêm túc nặng nề đứa nhỏ này trên người như thế nào tất cả đều là vết thương. Một bên cấp bách nói. Tiểu Hà cũng là lập tức theo chính mình túi đeo chung nhảy ra khỏi trị liệu phun xương. Theo sau bước nhanh đi đến ma huyễn mặt nạ meo trước mặt, ngữ khí dịu dàng chiều bị thương Ivy nói hơi chút có một chút đau đớn, nhịn một chút nga, phun lên cái này thương thế đều tốt. Vừa nói, Tiểu Hà liền định chiều Ivy trên người phun trị liệu phun xương. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Thỏ trước ngăn cản Tiểu Hà. Hắn giơ nhấc tay chanh chanh quả nói tại phun phía trước cho nàng ăn cái này a. Có thể cho nàng thương thế trên người hơi chút khôi phục một chút, như vậy sẽ không bởi vì trị liệu phun xương kích thích tính mà cảm thấy đau đớn. 27. Đội Rocho Ngây Pokemon thợ săn. Ma huyễn mặt nã meo trong ngực con này bị trọng thương Ivy, Tần Thỏ đang đút này ăn chanh chanh quả về sau, đối phương trên mặt thống khổ biểu cảm giảm bớt rất nhiều. Chanh chanh quả nước có trị liệu thương thế hiệu quả, ăn sau Ivy nội thương rõ ràng cho thấy khá hơn nhiều. Về phần ngoại thương lời nói. Tần Thỏ là lấy ra chanh chanh quả đem dùng đao mổ mở, theo sau đem nước hoa quả chen chúc tại Ivy mặt ngoài bị thương địa phương. Xì xì. Một trận màu trắng xương khói theo mặt ngoài miệng vết thương chỗ truyền ra, nhìn có chút dọa người, nhưng là Ivy trên mặt không thống khổ gì biểu hiện. Tương phản, nàng mặt ngoài thương thế cũng tốt một chút, bất quá đây nhất định là không có thương tổn thuốc trị liệu mau. Bất quá, Tần Thỏ vốn cũng không phải là định dùng chanh chanh quả đến chủ trị liệu Ivy thương thế trên người. Làm như vậy chỉ là vì làm đợi sau khi phun tốt thuốc trị thương thời điểm không có khả năng quá mức kích thích miệng vết thương đau đớn mà thôi. Tại Tần Thỏ làm xong những cái này chuẩn bị về sau, bên cạnh Tiểu Hà cũng là lập tức tiến lên cho nàng phun tốt nhất thuốc trị thương, đến tận đây Ivy thống khổ biểu cảm này mới hoàn toàn dịu đi. Nhìn một màn này, Tần Thỏ trong lòng cũng là thầm nghĩ, nếu là có thể được đến thời cổ hậu tắm túy địa khu liệu chơi, Ivy trên người những thương thế này đều có thể thoải mái giải quyết. Mặc dù ở trò chơi trong đó, liệu chơi chỉ dùng để đến cùng chanh chanh quả đợi tư liệu sống chế tác thành thuốc trị thương dùng, nhưng là đang động mạn trong đó, này liệu chơi hiệu quả có thể nói là phi thường khủng bố. Bị chật địa phương, chỉ cần tích một giọt, liền có thể trực tiếp khôi phục. Chữa trị xong Ivy về sau, Tần Thỏ cũng là nghĩ đến EV trên người nhiều như vậy vết thương rốt cuộc là như thế nào hình thành. Muốn có được đáp án này, chỉ có hỏi đem EV mang về ma huyễn mặt nạ mèo mới có thể có được. Vì thế Tần Thỏ chiều ma huyễn mặt nạ mèo hỏi ma huyễn mặt nạ mèo, đứa nhỏ này trên người vì sao nhiều như vậy vết thương. Mèo. Ma huyễn mặt nạ mèo lắc lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết. Bởi vì nàng đi qua thời điểm EV cũng đã là bộ dáng này. Theo sau ma huyễn mặt nạ mèo cũng là dùng tay khoa tay múa chân, đem chính mình cùng EV gặp nhau tình huống đều nhất nhất cùng Tần Thỏ tiến hành giải thích. EV nàng tỉnh ai? Ngay tại một người nhất sủng đối thoại thời điểm Tiểu Hà bỗng nhiên kích động hô. Tiểu Hà âm thanh cũng là làm Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ mèo ánh mắt đều đặt ở EV trên người. Khôi phục thương thế EV cũng không có làm ra cái gì quá khích phản ứng, nàng rất rõ ràng là trước mắt này hai nhân loại cứu vớt chính mình. Ô mèo mèo. Ma huyễn mặt nạ mèo mở miệng dò hỏi EV thương thế trên người vấn đề. EV bố, bố y, bố y. EV ánh mắt tràn đầy đau thương, thậm chí là khẩn cầu, rất nhanh cùng ma huyễn mặt nạ mèo thuyết minh toàn bộ. Mèo, ma huyễn mặt nạ mèo gật gật đầu biểu thị minh bạch. Biết toàn bộ ma huyễn mặt nạ mèo cũng là cùng Tần Thỏ rất nhanh khoa tay múa chân lên. Nhìn ma huyễn mặt nạ mèo động tác, Tiểu Hà chiều Tần Thỏ tò mò hỏi Tần Thỏ, Tần Thỏ. Ma huyễn mặt nạ mèo đều hỏi một ít gì à? EV trên người những thương thế này rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Nghe vậy, theo ma huyễn mặt nạ mèo bên kia hiểu được toàn bộ tình huống Tần Thỏ cũng là chiều Tiểu Hà giải thích ma huyễn mặt nạ mèo nói với ta, trừ bỏ con này EV bên ngoài, còn có khác 8 cái EV, các nàng tao thụ Pokemon thợ săn tập kích, nàng kéo lại kia một chút thợ săn, nhưng là lại bị đánh đến trọng thương, may mắn theo kia một chút thợ săn tay trung tránh thoát một kiếp. Nhưng là, mất đi mục tiêu cái kia một chút Pokemon thợ săn tất nhiên sẽ lại thứ đuổi theo tung khác EV rơi xuống. Cho nên EV nàng muốn mời chúng ta bang giúp nàng. Nghe xong toàn bộ quá trình về sau, Tiểu Hà trong lòng cũng là oán giận vô cùng. Lại là này loại thiếu đạo đức người. Pokemon thợ săn, có thể nói tại Pokemon thế giới trong đó mọi người kêu đánh, giống như cống thoát nước con chuột giống nhau. Bởi vì tha nhóm làm ra sự tình. Đều là nghiêm trọng phá hỏng Pokemon cuộc sống ra hỏa. Hơn nữa bị nắm đi Pokemon đều sẽ bị phiến bán đi, về phần chỉ dùng để làm gì, liền không muốn người khác biết. Nổi danh nhất thợ săn di chính là đem Pokemon hóa đá, xem như tác phẩm nghệ thuật cất chứa hoặc là buôn bán. Như vậy trừ lần đó ra, tất nhiên là càng thêm hắc ám một mặt. Khả năng, dùng để làm thí nghiệm vân vân. Tình huống khẩn cấp, Tần Thỏ cũng là lập tức an bài nói Tiểu Hà. Của ta sách tranh có định vị công năng, ngươi gọi điện thoại cấp phụ cận thành thị cục cảnh sát, làm bọn hắn trợ giúp chúng ta. Tốt, Tiểu Hà gật gật đầu, lấy ra điện thoại về sau, bỗng nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía Tần Thỏ lo lắng hỏi ngươi là tính toán chính mình đi. Ngươi có biết hay không làm như vậy, vô cùng nguy hiểm. Nghe xong Tần Thỏ lời nói này, Tiểu Hà kia còn không biết Tần Thỏ đây là tính toán đi lấy thân thử hiểm. Ân, ta biết rất nguy hiểm, nhưng là... Đại rừng rậm điện thoại tín hiệu vốn là không ổn định, nếu như ngươi theo ta cùng một chỗ hành động lời nói, tín hiệu tất nhiên truyền không đi ra, nếu như chúng ta trễ một bước lời nói, EV các nàng khẳng định sẽ gặp thụ ma chảo, cho nên lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Nói xong câu đó, Tần Thỏ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn tại Tiểu Hà đôi mắt nhìn thấy lệ quang. Tiểu Hà, ngươi đáp ứng ta. Nói không đợi Tần Thỏ nói xong, Tiểu Hà liền thường trước một bước đánh gãy. Ngươi đáp ứng ta. Ngươi nhất định phải bình an trở về, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, có biết hay không? Cơ hồ là điên cuồng hô xong những lời này, Tiểu Hà trong mắt nước mắt rốt cuộc không ngăn được rơi xuống. Làm Tần Thỏ một người đi tham dự nguy hiểm như vậy sự tình, Tiểu Hà một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nàng thực sợ hãi Tần Thỏ sẽ ra sự tình. Dù sao Pokemon thợ săn đều là một chút bỏ mạng kẻ bắt cóc, cùng tha nhóm đối nghịch độ nguy hiểm rất cao, tử vong xác suất càng là cao dọa người. Mỗi lần cùng Pokemon thợ săn sự kiện đều đưa tin ra một chút cảnh sát hy sinh. Tái sinh vì Tần Thỏ bạn gái, Tiểu Hà rất rõ ràng, lấy Tần Thỏ tính cách, quyết định ra sự tình đây tuyệt đối là cửu đầu khẳng thái la cũng kéo không trở về hắn. Vì thế, Tiểu Hà cũng chỉ có thể nói như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tần Thỏ vừa nói, một bên đem Tiểu Hà long nhập trong ngực an ủi. Ngươi nhất định phải bình an trở về, ta sau khi gọi điện thoại xong, liền lập tức tới tìm ngươi. Nếu như, ngươi xảy ra chuyện gì, ta nhất định cả đời cũng không tha thứ ngươi. Nói xong, Tiểu Hà mạnh mẽ đẩy ra Tần Thỏ, đôi mắt mang theo nước mắt, nghiêm túc hô đi thôi, trợ giúp EV các nàng, ta lập tức liền đuổi trợ giúp ngươi. Ân. Tần Thọ trọng trọng gật đầu, theo sau chiều ma huyễn mặt nạ mèo nói, ma huyễn mặt nạ mèo, mang ta đi qua đi. Ô mèo. Ma huyễn mặt nạ mèo gật gật đầu, lập tức đem Ivy đặt ở bả vai, sau đó lấy công chúa ôm hình thức đem Tần Thọ ôm lên. Tại Ivy chỉ đường phía dưới, ma huyễn mặt nạ mèo rất nhanh hướng về chuyện xảy ra hiện trường rất nhanh đuổi theo. Lửa khủng long cùng bay trên trời đường lang là bị Tần Thọ cấp đã thu vào Pokemon Bo trong đó. Theo vì tốc độ của các nàng đuổi không kịp ma huyễn mặt nạ mèo. Chạy đi quá trình bên trong, ma huyễn mặt nạ mèo trên người phụ trọng cũng bị dỡ xuống. Này mấy ngày ngắn ngủi tu hành, coi như là hơi chút có chút thấy hiệu quả, ma huyễn mặt nạ mèo tốc độ so với trước phải nhanh rất nhiều. Cho nên chẳng được bao lâu, các nàng liền đã tới Ivy nói vị trí. Vừa đi tới nơi này, đập vào mi mắt chính là ba gã Pokemon thợ săn tại vây quét một cái Ivy. Con kia Ivy trên người đã là vết thương chồng chất, bị bắt chặt liền không có biện pháp tiến hành bất kỳ cái gì phản kháng. Mà ở bọn hắn không xa xe tải lớn phía trên, bảy con Ivy hấp hối bị nhốt tại đại lồng sắt trong đó. Thấy như vậy một màn, Tần Thọ sắc mặt cũng là trầm xuống, vẫn là đã tới chậm từng bước sao nhanh chóng như vậy liền đem mặt khác Ivy đều cấp nắm về, nhìn đến này ba cái gia hỏa thị phi bình thường có kinh nghiệm Pokemon thợ săn A. Vốn là... Tần Thọ tính toán là trước một bước tại đây một chút Pokemon thợ săn phát hiện khác EV phía trước tìm được khác EV, như vậy không cần chiến đấu liền có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Nhưng là trước mắt tình huống này, bất chiến cũng không được. Ma huyễn mặt nạ mèo, chuẩn bị chiến đấu, Tần Thọ vừa nói, ánh mắt cũng dần dần kiên nghị. Mèo, ma huyễn mặt nạ mèo gật gật đầu, theo sau đem Tần Thọ cùng EV buông xuống. Tại buông xuống Tần Thọ cùng EV một chớp mắt. Ma huyễn mặt nạ mèo hai chân bộc phát ra mạnh mẽ lực, đem nàng toàn bộ thân thể giống như bắn ra đạn pháo giống nhau bắn ra. Bị ma huyễn mặt nạ mèo buông xuống Tần Thọ cũng không có nhàn rỗi, hắn chiều chân một bên Ivy nói Ivy, chúng ta đi đem đồng bạn của ngươi cấp giải cứu A. Ivy bố. Dứt lời, Tần Thọ cũng là mèo thân thể mang theo Ivy, lén lút hướng về đóng lấy khác mấy con Ivy xe tải lớn tới gần. Bên này Tần Thọ định dùng điệu hồ ly sơn kế hoạch vụng trộm cứu ra kia mấy con bị giam EV nhóm. Một bên khác, xông ra ma huyễn mặt nạ mèo không nói hai lời, cánh tay vung lên, một viên màu hồng phấn đóa hoa màu xanh lá nụ hoa hướng về ba người kia Pokemon thợ săn cùng với bọn hắn Pokemon, à bách quái, ni nhiều vương, miệng rộng tước ném tới. Đây là ma huyễn mặt nạ mèo chuyên dụng kỹ năng, thiên biến vạn hoa. Oành! Thiên biến vạn hoa hoa cầu ầm ầm nổ tung. Tạo thành đại diện tích nổ mạnh, văng lên đại lượng bụi mù cùng bùn cát. Đối mặt với cái này đột nhiên bất ngờ tập kích, ba người kia Pokemon thợ săn cũng là khó lòng phòng bị. Đường bụi mù tán đi về sau, ma huyễn mặt nạ mèo tay bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái EV. Ma huyễn mặt nạ mèo chiều đối phương nói vài câu về sau, liền làm con kia EV rời đi, đi tìm Tần Thọ bọn hắn. 28. Khoa học lực lượng thật vĩ đại. Ngay tại ma huyễn mặt nạ mèo vừa làm kia EV đi tìm Tần Thọ bọn hắn thời điểm. Bụi mù cũng là lập tức bị thổi tan. Tiếp lấy, theo bên trong truyền đến Pokemon thợ săn phẫn nộ âm thanh A Bách Quái, sử dụng toan dịch bom. Cùng với ra lệnh một tiếng, A Bách Quái liền há mồm ra, theo bên trong phun ra một bãi màu tím chất lỏng, giống như bắn ra mũi tên nhọn hướng về ma huyễn mặt nạ mèo vọt tới. Đối phương toan dịch bom rất nhanh, nhưng là tại ma huyễn mặt nạ trong mắt lại hết sức thong thả. Liếc nhìn một cái khám phá đối phương toan dịch bom quỹ đạo về sau, ma huyễn mặt nạ mèo cũng là lập tức thi triển ra bóng dáng phân thân, đối phương toan dịch bom cuối cùng cũng là rơi xuống cái không, đánh trúng ma huyễn mặt nạ mèo bóng dáng phân thân. Đang thi triển ra bóng dáng phân thân một chớp mắt, ma huyễn mặt nạ mèo bản thể liền sớm cùng cái bóng của mình phân thân trao đổi vị trí. Tránh thoát A Bách Quái toan dịch bom về sau, lập tức sở hữu bóng dáng phân thân cùng ma huyễn mặt nạ mèo cùng một chỗ. Hướng về ba người kia Pokemon thợ săn sử dụng hoa rụng rực rỡ. Giống như bão tuyết bình thường hoa rơi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành thật lớn màu hồng phấn lốc xoáy, đem ba cái Pokemon thợ săn cùng với bọn hắn Pokemon vây ở trong này. Màu hồng phấn hoa rơi giống như lưỡi dao, không ngừng tại thân thể của bọn hắn thượng lưu lại một đạo đạo vết thương. Pokemon thợ săn ngược lại không bị bao nhiêu tổn thương, vừa đến bọn hắn mặc trên người đặc biệt chế tác phòng cụ. Thứ hai bọn hắn còn có chính mình Pokemon cho hắn nhóm đương tấm mộc. Bọn hắn những cái này Pokemon thợ săn tinh linh cầu đều là được tu sửa quá, bị bọn hắn thu phục Pokemon đều sẽ bị tẩy não, hoàn toàn nghe theo mạng của bọn hắn lệnh. Mà có tấm mộc tại, này ba cái Pokemon thợ săn mới có thể nhìn thấy ma huyễn mặt nạ meo. Bất quá, bọn hắn đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ma huyễn mặt nạ meo loại này Pokemon, theo vì bọn hắn chưa bao giờ ra khỏi quan đều địa khu bên ngoài nơi sân, cho nên đối với khăn để á địa khu Pokemon đều một mực vô tri. Hi hữu Pokemon, chẳng lẽ nói là truyền thuyết gì chung Pokemon sao? Quản nó có phải hay không, bắt là được rồi, nếu như có thể bắt lấy lời nói, chúng ta nhất định có thể đủ theo lão đại bên kia đạt được chúng ta không tưởng tượng nổi khen thưởng. Hoa dụng rực rỡ tổn thương cũng không có tại thân thể của bọn hắn thượng lưu lại nhiều lắm, thậm chí bọn hắn vẫn có thể tại ma huyễn mặt nạ meo công kích đối thoại. Một màn này, là ma huyễn mặt nạ meo nhìn lông mày nhíu lại. Hoa dụng rực rỡ chiêu này, đối với nhân loại tới nói, uy lực cũng không thấp. Nhưng là vì sao này ba tên nhân loại đều không có nhận được bất kỳ cái gì ảnh hưởng đâu này. Rõ ràng mặt khác ba cái bọn hắn Pokemon cũng đã gần muốn mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì ma huyễn mặt nạ meo là đang tại lốc xoáy bên ngoài, cho nên rất khó nhìn rõ ràng tình huống bên trong, bởi vậy mới có cái này nghi vấn. Giống như là vì giải đáp ma huyễn mặt nạ meo cái nghi vấn này. Kia ba người tại sao định chú ý phải ma huyễn mặt nạ meo cấp bắt được về sau, cũng là đá chân riêng phần mình Pokemon, nổi giận nói phế vật vô dụng, mới kháng như vậy vài cái dĩ nhiên cũng làm đã gánh không được rồi, mệt lão tử còn nghĩ đại lượng tài nguyên đều dùng tại trên người ngươi. Nghe thế, ma huyễn mặt nạ meo kia còn không biết, người nhân loại này là đem chính mình Pokemon coi như là bia đỡ đạn. Bọn hắn cái này hành vi, cũng là càng ngày càng chọc giận mê muội huyễn mặt nạ meo nội tâm. Hoàn toàn đem Pokemon coi như là đạo cụ đến sử dụng. Đám này ra hỏa. Ma huyễn mặt nạ meo hai tay mạnh mẽ chụp, xung quanh trên mặt đất cỏ non điên cuồng sinh trưởng, tại dưới bóng đêm, tỏa ra mỏng manh lục quang. Đây cũng là cỏ xanh nơi sân có thể làm cho chơi hệ kỹ năng uy lực trở nên mạnh mẽ đồng thời không giây phút nào trợ giúp chính mình khôi phục một chút thể lực kỹ năng, là ma huyễn mặt nạ meo dựa vào chiêu thức học tập khí học. Lúc trước vì mua kỹ năng này CD, có thể nói hao tốn tần thọ không ít tiền. Nhưng là cũng may, học sau đó, hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Dù sao hiện tại Pokemon đối chiến không phải là hiệp chế mà là lập tức chiến đấu. Tại sử dụng cỏ xanh nơi sân về sau, ma huyễn mặt nạ meo hai tay cũng là lập tức hội tụ ra một viên lập lờ lam quang dẫn sóng bắn cùng với một viên năng lượng cầu, bất quá năng lượng cầu hình thể so với dẫn sóng bắn lớn hơn một chút. Đây là bởi vì năng lượng cầu là chơi hệ kỹ năng, có thể ăn được đồng cỏ uy lực thêm vào. Tại ma huyễn mặt nạ meo bản thể thi triển ra dẫn sóng bắn cùng năng lượng cầu sau. Ma huyễn mặt nạ meo bóng dáng phân thân cho đòi đi ra kia một chút phân thân cũng là một loạt thi triển ra dẫn sóng bắn cùng năng lượng cầu. Bóng dáng phân thân chiêu thức này đang động mạn trung biểu hiện có thể nói là phi thường nghịch thiên, phân thân cũng có thể cùng bản thể cùng một chỗ thi triển kỹ năng đối với đối phương tạo thành tổn thương. Cho nên ma huyễn mặt nạ meo có thể học bóng dáng phân thân, kia tần thọ là tất nhiên muốn cho ma huyễn mặt nạ meo học bóng dáng phân thân. Nhìn đến một đoàn ma huyễn mặt nạ meo sử dụng dẫn sóng bắn cùng năng lượng cầu về sau, ba người kia Pokemon thợ săn lúc này mới hơi chút có chút kinh hoàng lên. Này, lão đại cho chúng ta dùng đạo cụ đâu này? Dẫn theo sao, có thể không cần nói cho ta ngươi hỗn đản này ra hỏa đem đạo cụ đặt ở trên xe rồi. Dẫn theo, đương nhiên dẫn theo, đừng ồn ào. Vừa nói, kia Pokemon thợ săn trong lòng cũng là âm thầm nói thầm chậc. Xui, không nghĩ tới thế nhưng còn nhớ. Nếu như các ngươi lưỡng chết rồi, công lao cùng các ngươi Pokemon nhưng mà đều tại trên người ta, ai? Tại ma huyễn mặt nạ meo dùng dẫn sóng bắn cùng năng lượng cầu đối với bọn hắn tiến hành oanh tạc chớp mắt. Cái kia Pokemon thợ săn cũng là theo chính mình túi áo trong đó lấy ra một khối lăng kính. Này lăng kính tại lấy ra sau cũng là lập tức thành lớn, hóa thành một mặt tấm chắn. Ma huyễn mặt nạ meo cùng với nàng phân thân công kích toàn bộ đều rơi vào này mặt tấm chắn phía trên, mà thông qua này mặt tấm chắn. Ma huyễn mặt nạ meo dẫn sóng bắn cùng với năng lượng cầu toàn bộ đều bị bắn ngược trở về. Ma huyễn mặt nạ meo thấy thế cũng là lập tức trốn tránh mở. Nhưng là phân thân tắc không có may mắn như vậy, toàn bộ đều bị công kích của mình bắn cho thành bụi phấn. Ha ha ha, khoa học kỹ thuật lực lượng, chưa từng thấy qua a, người cái này Pokemon. Tấm chắn mặt sau, truyền ra Pokemon thợ săn tiếng cười. Đi, a bách quái, đi nhiều vương, miệng rộng tước. Sử dụng toan dịch bom, nọc độc xung kích, thẳng hướng chui. Ba con Pokemon gầm rú một tiếng, lập tức hướng về ma huyễn mặt nạ meo công. Vừa rồi cử lá chắn thời điểm bọn hắn cũng sử dụng nào đó đặc chế dược vật cấp này ba con Pokemon. Tuy rằng này ba con Pokemon thương thế trên người như trước dọa người, nhưng là chúng nó liền giống như không cảm giác đau cùng mỏi mệt, đôi mắt đỏ bừng cùng đánh máu gà giống nhau. Loại này phương thức chiến đấu, không thể nghi ngờ là lấy cạn kiệt Pokemon sinh mệnh cùng tiềm lực đổi lấy. Một màn này nhìn ma huyễn mặt nạ lông mày lại là nhíu một cái. Này ba con Pokemon mặc dù là cuối cùng được cứu, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, thậm chí thảm hại hơn. Mà đồng thời đối mặt với cái này ba con Pokemon vây công, ma huyễn mặt nạ meo hơi chút cảm thấy có một chút cố hết sức. Mặc dù nói này ba con Pokemon cấp bậc đều tại ma huyễn mặt nạ meo phía dưới, nhưng là duy nhất đối mặt ba cái hơn nữa chúng nó còn lấy cạn kiệt sinh mệnh cùng tiềm lực chiến đấu, mà ba người kia Pokemon thợ săn còn tiến hành trợ giúp, nhất thời ma huyễn mặt nạ meo bên này hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Một bên khác, Tần Thọ mang theo Eevee đi đến xe tải lớn trước. Nhìn bên trong hấp hối 7 con Eevee, Tần Thọ bên cạnh Eevee cũng là phát ra lo lắng âm thanh. Thấy thế, Tần Thọ cũng là lập tức thả ra bay trên trời đường lang, sử dụng bổ ngõa, đem cái này lồng sắt cho ta bổ. Tê rồi đấy. Bay trên trời đường lang hai lưỡi tỏa ra bạch quang, tiếp lấy từ trên xuống dưới, mạnh mẽ đánh xuống. Nhìn như chắc chắn lồng sắt đang bay thiên đường lang lưỡi dao hạ giống như giấy giống như, bị một phân thành hai. Đương nhiên, cái này không phải là nói những cái này Pokemon thợ săn dùng lồng sắt giáp, chính là bởi vì trò một chút không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng Eevee mà thôi, dùng không được dùng tới quá quý lồng sắt. Nếu như chính xác là cái loại này quý lồng sắt, phỏng chừng không chỉ có điện lực, hơn nữa lồng sắt nhất định cũng thực chắc chắn, bay trên trời đường lang lần này khả năng còn bổ không ra. Gặp nhà giam bị bay trên trời đường lang bổ ra, Tần Thỏ cũng là đem túi đeo sở hữu tranh tranh quả đều giao cho chân một bên Eevee. Đến, Eevee, những cái này ngươi phân cấp đồng bạn của ngươi nhóm A, có thể giúp trợ các nàng xoa dịu thương thế, sau đó mang nàng nhóm tìm địa phương an toàn trốn đứng lên đi, của ta Pokemon còn cần ta, cho nên, ta hiện tại phải được trở lại nàng bên người. Eevee bố, Eevee dùng sức gật gật đầu. Hai mắt của nàng một mực nhìn chăm chăm Tần Thỏ. Dường như muốn đem Tần Thọ bộ dáng cấp hoàn toàn ghi nhớ. Giao cho ngươi. Tần Thọ xoa xoa Eevee đầu, dứt lời, hắn cũng là mang theo bay trên trời đường lang đuổi theo trợ giúp ma huyễn mặt nạ meo. Bởi vì biết rõ phản hồi đường, cho nên Tần Thọ tốc độ cũng nhanh không ít. Rất nhanh liền chạy về ba người kia Pokemon thợ săn muốn bắt bộ cuối cùng một cái Eevee vị trí. Đường Tần Thọ đuổi tới thời điểm nhìn đến chính là ma huyễn mặt nạ meo bị đối phương ba con Pokemon ép lấy đánh. Hơn nữa, mắt của mình tình hoàn toàn cùng không lên đối phương chiến đấu tốc độ. Chợt chênh lệch vẫn là quá lớn, nhìn một giây liền thu hồi ánh mắt, Tần Thọ đem tầm mắt đặt ở không xa ba cái Pokemon thợ săn trên người. Cho tới bây giờ, Tần Thọ cuối cùng mới nhìn rõ sở, ba người kia Pokemon thợ săn quần áo thượng dấu hiệu. Tần Thọ hết sức quen thuộc, đối phương trên người cái kia dấu hiệu rõ ràng là đội Rochongeir. Nếu như là đội Rochongeir bồi dưỡng được đến Pokemon thợ săn, dường như cũng có thể nói xuôi được ma huyễn mặt nạ meo vì sao lâm vào khổ chiến. Bay trên trời đường lang, sử dụng kiếm vũ sau đó dùng đối với bọn hắn sử dụng bổ ngõa. Vừa nói, Tần Thỏ cũng là bắt đầu hành động, theo trên mặt đất nhặt lên một cây đỉnh sắc nhọn gậy gỗ, định tìm cơ hội tiến hành đánh lén. Tuy rằng này ba cái đội Rochongeir thành viên ăn mặc xuyên dày thực, nhưng là đầu của bọn họ cũng không có được bảo hộ lên. Trong tay sắc nhọn gậy gỗ đủ để đem đầu của bọn họ cấp xuyên quan. Hơn nữa, đối mặt đội Rochongeir, Tần Thỏ cảm thấy, chính mình cũng không cần ôm lấy thương hại tâm. Phải được hạ tử thủ, không hạ tử thủ, chết như vậy người là hắn. Đối phương cũng không làm từng bước dựa theo đối chiến quy củ cùng hắn tiến hành Pokemon đối chiến, nếu có thể đem hắn cái huấn luyện này ra trước hết giết, Tần Thỏ tin tưởng đối phương tuyệt đối không có khả năng nương tay. 29, khó nhất một trận chiến. Kiếm vũ thêm vào lực công kích đến cực đại về sau. Bay trên trời đường lang cũng là hóa thành nhất đạo lục sắc tàn ảnh, trong nháy mắt ở giữa lẻn đến ba gã đội Rochongeir Pokemon thợ săn trước mặt, sau đó hướng về trong này một người mạnh mẽ sử dụng bổ ngõa. Trải qua những ngày qua phụ trọng huấn luyện, bay trên trời đường lang hoàn toàn có tự tin có thể dùng chính mình bổ ngõa chiêu thức, đem lần trước đầu kia đại nham xà cái đuôi cấp nhất đao lưỡng đoạn. Hơn nữa, bay trên trời đường lang tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Bay trên trời đường lang đột nhiên đột mặt. Vẫn để cho ba gã Pokemon thợ săn hơi chút chấn kinh, nhưng là khi nhìn rõ sở là bay trên trời đường lang về sau, bọn hắn rất nhanh liền chấn yên tĩnh xuống. Thế nhưng còn có bay trên trời đường lang, xem bộ dáng là không hề biết sống chết ra hỏa nhìn chằm chằm chúng ta a. Trong này một cái thợ săn giữ tợn nghiêm mặt, nhếch miệng cười nói. Hắn thích nhất nhìn đến đúng là kia một chút tự xưng là chính nghĩa gia hỏa tại trước mặt hắn bị xé thành mảnh nhỏ, nhất là nhìn đến kia một chút gia hỏa trong mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng thời điểm, vậy đơn giản là tốt nhất hình ảnh. Mà đối phương Pokemon là sẽ bị bọn hắn cấp mang về đội Rochel ngây tổng bộ. Xem như dân liều mạng, bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác tự nhiên cũng xa vượt xa người thường người. Tại phát hiện bay trên trời đường lang về sau, tên kia Pokemon thợ săn cũng là làm chính mình miệng rộng tước đi công kích bay trên trời đường lang. Gần như vậy khoảng cách, đã là không kịp nổ súng, so với đối phương bổ ngõa, chính mình nổ súng tốc độ nhất định là muốn chậm thượng một chút. Bọn hắn còn không có biện pháp làm được kia một chút cường đại cách đấu ra như vậy, có thể làm cho thân thể đuổi theo Pokemon động tác. Miệng rộng tước, trở về, đối với bay trên trời đường lang sử dụng thẳng hướng chui. Nghe vậy, cùng Ni Nhiều Vương còn có A Bách Quái đánh ép lấy ma huyễn mặt nã meo miệng rộng tước lập tức ly khai đoàn đội, hướng về kia chiều chính mình nhà huấn luyện đánh tới bay trên trời đường lang bày ra công kích. Lửa khủng long, đi dùng bảo vệ cho trợ giúp bay trên trời đường lang. Chỗ tối tần thỏ thấy thế, cũng là lập tức thả ra lửa khủng long, làm lửa khủng long đi dùng bảo vệ cho chiêu thức, đem bay trên trời đường lang bảo vệ lại đến không chịu công kích. Bỗng nhiên thoát ra lửa khủng long, điều này làm cho ba gã Pokemon thợ săn đối với tập kích bọn hắn người có một thứ đại khái hiểu biết. Dù sao này lửa khủng long vừa nhìn chính là mới bắt đầu ngự tam gia phát cấp người mới nhà huấn luyện. Lại đến một cái lửa khủng long. Nhìn bộ dạng chính là một cái người mới tiểu quỷ nha. Từ một nơi bí mật gần đó, nghe này ba cái thợ săn nói những lời này, tần thọ chính là nắm thật chặt trong tay mộc thương. 1.77 thân cao tại đại rừng rậm bóng ma bao phủ xuống, không có lộ ra một điểm dấu vết. Hắn không ngừng hướng về ba người kia Pokemon thợ săn tới gần. Một bên khác, lửa khủng long bảo vệ cho cũng là kéo dài ở miệng rộng tước, vì bay trên trời đường lang tranh thủ đến quý giá thời gian. Đối mặt bay trên trời đường lang bổ ngõa, kia tam Pokemon thợ săn cũng không có hoảng hốt. Phảng phất là cho rằng bay trên trời đường lang bổ ngõa cũng không cách nào làm bọn hắn nhận được nghiêm trọng tổn thương. Nhưng, như là bọn hắn biết, bay trên trời đường lang lực công kích đã tại kiếm vũ thêm vào xuống đến tối đại hóa, hơn nữa lưỡi dao mỗi ngày đều có mài cùng rèn luyện cánh tay huy động lực lượng. Vậy hắn nhóm tuyệt đối không có khả năng như vậy khinh thường. Chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn liếc nhìn một cái nhìn ra này bay trên trời đường lang cấp bậc không hề cao, cho nên cũng không có đem đương làm một lần việc. Mà phía trước cái kia tấm chắn, chỉ có thể dùng để phòng ngự cầu cùng bắn loại chiêu thức tổn thương, cùng với đối với đặc công chiêu thức cũng có nhất định lực phòng ngự. Đối mặt bổ ngõa loại này vật lý công kích thời điểm là hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Phốc, trong này một tên Pokemon thợ săn trực tiếp bị bay trên trời đường lang ngăn đón eo cắt đứt. Thấy như vậy một màn khác hai tên Pokemon thợ săn cũng là quá sợ hãi. Này hay là hắn nhóm trên người thay đổi bản đột kích áo lót lần thứ nhất mất đi hiệu quả. Hơn nữa còn là bị một cái cấp bậc thấp chỉ có 21 cấp bay trên trời đường lang cấp đột phá. Không tốt, mau sử dụng cái kia. Vừa nói, trong này một tên Pokemon thợ săn lấy ra một cái cùng loại hắc ám cầu đồ vật. Từ một nơi bí mật gần đó tần thọ thấy như vậy một màn, lúc này đáy lòng trầm xuống. Trận banh này, hắn gặp qua, tại khi kéo so bản kịch tràng trong đó. Quả banh này, có thể cho Pokemon thay đổi cuồng bạo thực lực đại tăng, nhưng là đại giới là gia tốc Pokemon tuổi thọ hao tổn. Cũng liền tần thọ không biết phía trước sự tình. Nếu là biết phía trước bọn hắn cũng đã đối với chính mình Pokemon sử dụng quá một lần đặc thù dược tề áp bức sinh mệnh lực cùng tiềm lực, như vậy hiện tại nhìn đến này hắc ám cầu, không thể nghi ngờ là đã đem chính mình trong tay Pokemon đã coi như là duy nhất vật phẩm tiêu hao. Trận này chiến đánh xong, bọn hắn Pokemon cũng sẽ chết. Nhìn thấy một màn này, tần thọ trong lòng ngưng tụ, không xong, nếu để cho bọn hắn sử dụng đi ra, bay trên trời đường lang các nàng rất nguy hiểm. Tần thọ trong lòng cấp bách, cũng không khỏi tăng nhanh bước chân. Mà đúng là bởi vì phần này nóng lòng, làm hắn đang hành động chung xuất hiện sai lầm. Hắc ám bên trong, ánh trăng mông lung, dẫn đến hắn không có chú ý tới trước mặt của mình có một nhánh cây. Ken két, ai, Nga ta đã biết, là bay trên trời đường lang cùng lửa khủng long nhà huấn luyện A. Vừa nói, tên kia Pokemon thợ săn cũng là lập tức rút súng lục ra nhắm ngay tần thọ vị trí, sau đó mạnh mẽ mở ra nhất thương. Xem như thập phần có kinh nghiệm Pokemon thợ săn, nghe tiếng biện vị loại chuyện này đối với hắn nhóm mà nói, hãy cùng uống nước giống nhau. Súng vang lên chớp mắt, tần thọ đầu óc trống rỗng, thân thể hoàn toàn phản ứng bất quá. Ngay tại Tần Thọ muốn bị đấu súng chung chớp mắt, nhất đạo thân ảnh chắn Tần Thọ trước mặt. Kia đốt hỏa diễm thiêu đốt cái đuôi, rõ ràng là lửa khủng long. Lửa khủng long lại lần nữa kéo mở bảo vệ cho, đạn bắn vào bảo vệ cho bình chướng phía trên, nhưng là hình như đây là nào đó đặc thù viên đạn bị bảo vệ cho bình chướng ngăn cản một cái, liền tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Bất quá đường đạn vẫn là hơi chút xuất hiện một chút chích đi. Vốn là nhắm trái tim vị trí, cuối cùng lại đánh tại lửa khủng long trên vai. Trong chốc lát, cực nóng tinh hồng huyết hoa tại Tần Thọ trước mắt nổ tung, vài giọt ấm áp giọt máu thuận theo lực tác dụng tích rơi vào hắn gò má phía trên. Lửa khủng long ngã xuống thân thể, làm Tần Thọ trở về nước thần, hắn vội vàng hô to lửa khủng long. Một bên kêu la, Tần Thọ cũng là liền vội vàng tiến lên ôm lấy lửa khủng long, không làm này ngã ở trên mặt đất, Tần Thọ lúc này trên mặt viết đầy hoảng hốt. Nhân bị giết liền có khả năng chết, Pokemon cũng không ngoại lệ. Cũng không để ý lửa khủng long bả vai máu đem chính mình quần áo dơ, Tần Thọ mặt dầu gì, hoảng hốt nói lửa khủng long ta trước giúp ngươi cầm máu, sau đó lại tiếp tục đem ngươi thu vào Pokemon Bo nghỉ ngơi. Dứt lời, Tần Thọ cũng là theo túi đeo nội lấy ra cầm máu thuốc bột, sau đó đem cẩn thận vầy tại lửa khủng long bị thương địa phương. Đúng tê. Sau khi làm xong, Tần Thọ cũng là lấy ra lửa khủng long tinh linh cầu đem thu vào trong đó. Tần Thọ bên này gặp chuyện không may, ma huyễn mặt nạ meo cũng là lập tức cởi ra ni nhiều vương hòa A bách quái, bất quá đại giới là hơi chút bị một chút vết thương nhẹ. Bay trên trời đường lang là dùng bóng dáng phân thân lẫn lộn tầm mắt của đối phương, theo sau dùng tốc độ cao di chuyển trở lại Tần Thọ bên người. Tử vong Pokemon thợ săn là miệng rộng tước nhà huấn luyện. Hắn chết về sau, hắn đồng đội cũng là không chút do dự bắt đầu sở thi, đem hắn tinh linh cầu cùng hắc ám cầu cái gì đều cấp lấy ra. Tiểu quỷ, muốn trách, chỉ tại ngươi vận khí không tốt, hơn nữa còn cố tình muốn tới cùng làm việc xấu. Người này Pokemon thợ săn bên người ba con Pokemon đều là lâm vào hồng nhãn cuồng bạo trạng thái, cấp bậc của bọn chúng cũng là được đến ngắn ngủi cự phúc tăng lên. Duy nhất đều đi đến 49 cấp. Tuy rằng cấp bậc đều không có ma huyễn mặt nạ meo cao, nhưng là 3 đánh 1, đối với ma huyễn mặt nạ meo tới nói còn là ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa hai cái kia Pokemon thợ săn còn sử dụng súng ống tiến hành trợ giúp công kích. Bọn hắn chỉ cần đem hỏng súng nhắm ngay Tần Thọ là được, như vậy liền có thể nhiễu loạn ma huyễn mặt nạ meo, mà Tần Thọ bên người phải được có bay trên trời đường lang thủ hộ nếu không tính mạng kham yêu, cho nên bay trên trời đường lang cũng không cách nào trợ giúp ma huyễn mặt nạ meo. Đối đầu bọn hắn cưỡng ép đánh lời nói, ma huyễn mặt nạ meo tỷ số thắng vì không. Ma huyễn mặt nạ meo, sử dụng phương án thứ hai. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, theo sau ôm lên Tần Thọ, hướng về phía sau rừng rậm chạy tới. Đồng thời không quên ký đem Tần Thọ trong tay một thương một tay phát lực ném mạnh đi ra ngoài. Nhắm chính là trong này một tên Pokemon săn đầu của người ta, không hy vọng có thể thật đánh trúng đối phương, có thể kéo dài một cái thời gian là được. Mà bay thiên đường lang là bị Tần Thọ cấp thu vào Pokemon Bo trong đó. Gặp Tần Thọ muốn chạy trốn, còn lại hai tên Pokemon thợ săn tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Người mang theo miệng rộng tước đi đem kia một chút EV một lần nữa nắm về, ta mang đi nhiều vương hỏa A bách quái đi đem tên tiểu quỷ này giải quyết. Nhìn đến Tần Thọ, Pokemon thợ săn nghĩ cũng không dùng nghĩ, chính mình chào cái kia một chút EV tuyệt đối đã bị đối phương đem thả chạy. Bằng không lời nói. Đối phương không có khả năng cho tới bây giờ mới lên tiếng. Hành, một cái khác Pokemon thợ săn trọng trọng gật đầu. Một bên khác, tiến vào rừng rậm trong đó ma huyễn mặt nạ meo là thập phần có quy luật tiến hành di chuyển. Phương án thứ hai, chính là lôi du kích chiến. Ma huyễn mặt nạ meo lướt qua những cái này mặt đất bên trong, đều chôn xuống ma huyễn mặt nạ meo đặc chế nụ hoa bom. Chỉ cần một cước đạp lên cũng sẽ bị nổ tung. Giống như là địa lôi bản thiên biến vạn hoa. Ma huyễn mặt nạ meo, bọn hắn có truy sao? Meo, ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, theo sau so với ba cái đầu ngón tay, ý là truy đến chỉ có ba cái. Vậy là tốt rồi, Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất tình huống chính là đối phương không có đuổi đến. Ngay tại Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, rừng rậm chung cũng là không ngừng truyền ra nổ mạnh tiếng. Nghe thấy cái âm thanh, Tần Thọ cũng ý thức được chính mình muốn hiệu quả đã đạt thành. Phải được tốc chiến tốc thắng. Mau chóng mang theo lửa khủng long đi Pokemon trung tâm tiếp nhận trị liệu. Mặc dù ở Pokemon Bo trong đó có thể lùi lại miệng vết thương ảnh hưởng, nhưng là lâu dài đi xuống, cũng vẫn là xảy ra vấn đề. Ma huyễn mặt nạ meo, chúng ta dựa theo kế hoạch, vòng một vòng trở về. Đi tới không sai biệt lắm về sau, Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là mang theo Tần Thỏ Tha một vòng trở về chạy tới. Truy chỉ có một người hai sủng. Như vậy, ở lại bên kia chỉ có một người, nếu như là một chọi một lời nói, Tần Thỏ bên này phần thắng lớn hơn nữa. 30. Người tốt có hảo báo. Tha một vòng trở về Tần Thỏ, tốc độ tất nhiên là so truy đến Pokemon thợ săn phải nhanh. Bị lưu lại cái kia danh Pokemon thợ săn là mang theo miệng rộng tước, phải kia một chút chạy trốn EV đều cấp nắm về. Phiền toái chết rồi, phải kia một chút kẻ dối trá vật nhỏ toàn bộ đều cấp nắm về, còn không bằng để ta đi đem kia tên tiểu quỷ cấp nắm về, lộ vẻ cấp chính mình một đống lớn thoải mái sống, chật. Mang theo không tình nguyện biểu cảm, người này Pokemon thợ săn cũng là bắt đầu đối với kia một chút chạy trốn EV tiến hành săn đuổi. EV bố. Ngay tại Pokemon thợ săn tính toán đi tìm kia một chút EV thời điểm hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng EV tiếng kêu. Hắn quỷ xúc nhếch miệng cười, vừa nói, một bên mạnh mẽ xoay người thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đầu, thế nhưng chính mình đưa tới cửa đến, ngô xuẩn ra hỏa, nhưng ta yêu thích đúng là loại người như ngươi ngô xuẩn Pokemon. Ngay tại hắn cho rằng chính mình nhặt được dài nhất thời điểm vừa xoay người, nghênh diện mà đến đúng là một cái đá ngang hung hăng đánh tại hắn khuôn mặt. Lực lượng cường đại trực tiếp làm hắn gò má toàn bộ lõm xuống đi xuống, không hề nghi ngờ đầu của hắn cốt đã bị đánh liệt. Mà hắn cả người đang bị đá bay ra ngoài đồng thời, còn tại không trung xoay tròn 180 độ. Không chỉ có là thân thể, liền đầu cũng là theo lấy cùng một chỗ đang xoay tròn. Pokemon thợ săn trực tiếp tử vong. Mà làm đây hết thảy, là một cái hình người Pokemon. Tha giống như là từ xương khói màu xám bóng ma cấu thành. Nó gương mặt xung quanh khu vực tương tự với mũ giáp. Mũ giáp đỉnh chóp là hai cái gấp khúc giác, mà tai ở giữa có một cái góc nhỏ. Mắt của nó tình là tranh màu hồng, đồng tử là màu vàng, mỗi con mắt phía trên đều có một cái màu vàng hình chứng dấu hiệu. Mỗi cái cánh tay cổ tay thượng đều có một cái tiểu xương khối, trên cổ có một cái bốc khói vòng cổ, mỗi cái chân thượng đều có một đạo bóng ma. Tha chính là huyễn chi Pokemon, mã hạ nhiều. Tại xử lý xong kia Pokemon thợ săn về sau, Mã Hạ Nhiều cũng là đưa mắt đặt ở miệng rộng tước trên người. Mã Hạ Nhiều bóng dáng chớp mắt kéo dài sáp nhập vào miệng rộng tước bóng dáng trong đó, theo sau bóng dáng bỗng nhiên trở nên lập thể, tại miệng rộng tước phía sau, hướng về miệng rộng tước trực tiếp một cái đâm sau lưng. Này hành văn liền mạch lưu loát chiêu thức, thậm chí liền một giây cũng chưa tới. Mà một chiêu này, chính là bóng dáng đánh lén. Bị đánh trúng miệng rộng tước trực tiếp theo không trung rơi xuống, hướng về Mã Hạ Nhiều phương hướng trụy. Mà Mã Hạ Lâu thì là hai chân dùng sức đạp một cái, thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ. Chỉ để lại tại chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán quy liệt dấu vết. Lúc xuất hiện lần nữa, Mã Hạ Nhiều đã xuất hiện ở miệng rộng tước trước mặt, quyền cước cùng sử dụng, hoàn toàn bỏ phòng ngự, trực tiếp tiến hành rất nhanh đại khai đại hợp công kích. Không trung miệng rộng tước không ngừng biến hình, cuối cùng bị Mã Hạ Nhiều 10 ngón tương liên nắm tay, mạnh mẽ rũ ở lưng. Cùng với oành nhất thanh muộn hưởng. Miệng rộng tước cũng là hóa thành một đạo lưu tinh theo không trung rơi xuống, cùng mặt đất tiến hành không khoảng cách tiếp xúc. Bụi mù tán đi, trên mặt đất chỉ để lại một đạo có hai thước cao lớn hố. Mà làm xong việc cần thiết Mã Hạ Nhiều, như trước gương mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, Mã Hạ Nhiều bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía rừng cây nơi nào đó. Trong lòng thầm nghĩ còn có dơ bẩn nhân loại. Ngay tại Mã Hạ Nhiều tính toán thời điểm xuất thủ. EV ngược lại trước vui kêu. Phía sau nàng cây cối trong đó, còn lại 8 cái EV cũng là nhao nhao thoát ra, theo lấy con này EV hướng về Mã Hạ Nhiều nhìn chăm chú phương hướng chạy tới. Thấy thế, Mã Hạ Nhiều buông xuống chuẩn bị chiến đấu tư thế, ánh mắt lộ ra một tia tò mò, lập tức chớp mắt sáp nhập vào kia đi đầu EV bóng dáng trong đó. Tha muốn nhìn rốt cuộc là dạng gì nhân loại, thế nhưng có thể cho những cái này EV vui vẻ như vậy, không có một chút phòng bị. Nếu là tên nhân loại này có thể thông qua tha khảo nghiệm. Nói không chừng. Một bên khác, vội vàng gấp gáp chạy về Tần Thỏ cùng Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là cùng kia một chút EV chạm mặt. EV bố. Đi đầu cái kia chỉ EV trực tiếp nhào vào Tần Thỏ trong ngực. Nhìn đến những cái này EV không có việc gì về sau, Tần Thỏ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi không có việc gì thật tốt quá, nhưng là, các ngươi làm sao lại như vậy tùy tiện đi ra, nơi này chính là còn lưu lại một cái Pokemon thợ săn. Các ngươi muốn là đụng phải hắn nên làm cái gì bây giờ? Vừa nói, Tần Thỏ cũng là lấy ra thuốc trị thương, đối với cái khác mấy con bị thương EV đều phun phun. Bởi vì lúc trước ăn qua chanh chanh quả, cho nên những cái này Ivy cũng không bởi vì dược hiệu kích thích tính mà cảm thấy đau đớn. Nhưng là không khỏe nhất định là có. Mặc dù không có cổ đại thời điểm kia liệu chơi chữa trị lực cường đại như vậy, nhưng là tại hiện đại khoa học kỹ thuật thêm vào phía dưới, thuốc trị thương hiệu quả còn chưa phải sai. Ít nhất, mặt khác 8 cái EV thương thế trên người đều khôi phục tương đối khá. Tại nhận thấy thương thế trên người khôi phục về sau, 8 cái EV cũng là không ngừng vây quanh Tần Thọ, bố bố kêu, hiển nhiên, các nàng đối với Tần Thọ độ hảo cảm đã bị hoàn toàn kéo căng. Bởi vì Tần Thọ tại các nàng trong cảm nhận, không thua gì thế giới loài người Trung phát sinh anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạt. EV, EV bố, y. EV rất nhanh cùng ma huyễn mặt nạ meo giải thích xong, theo sau cũng là gia nhập muội muội mình nhóm đối với Tần Thọ hành động trong đó. Nhìn Tần Thọ xoa lấy chính mình những cái này muội muội đầu, nàng trong lòng cũng là thập phần hâm mộ ghen tị. Rõ ràng ban đầu là nàng trước đến. Nghe xong EV sau khi giải thích, ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm, theo sau kéo lấy Tần Thọ tay liền hướng đến phía trước cái kia chết đi Pokemon thợ săn kia vừa đi qua. Mà vốn là muốn bị Tần Thọ vuốt ve EV lập tức cứng lại rồi, khóc không ra nước mắt nhìn bị ma huyễn mặt nạ meo kéo lấy đi Tần Thọ. Nàng còn không có bị sờ đâu. Sớm biết rằng khiến cho nhị muội đi theo ma huyễn mặt nạ meo giải thích. Nói sau Tần Thọ bên này, hắn theo lấy ma huyễn mặt nạ meo đi trước kia bị mã hạ nhiều đá chết Pokemon thợ săn bên kia. Khi thấy hiện trường thảm trạng về sau, Tần Thọ cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ta lại nhảy cái trời ạ, nơi này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tần Thọ bước nhanh về phía trước, cha nhìn một chút tử vong miệng rộng tước, về phần Pokemon thợ săn bên kia, hắn chưa từng có đi. Thật sự là đối phương tử tướng quá mức ghê tởm rồi, hắn đối với chính mình vẫn có tự mình hiểu lấy, đi qua nhìn, xác suất lớn hắn nôn mửa lên. Nhìn hố to trong đó miệng rộng tước thi thể. Tần Thọ thầm nói khó có thể tin, loại uy lực này, hẳn là nào đó cường đại cận chiến hệ Pokemon kia tác, nhưng là, quan đều địa khu có mạnh mẽ như vậy cận chiến hệ Pokemon sao? Một bên khác, ma huyễn mặt nạ meo cũng là đem Pokemon thợ săn trên người cái kia thay đổi bản đột kích áo lót cùng với thẻ ngân hàng các loại vật phẩm đều cấp cướp đoạt đi ra. Ô meo! Nghe được bên tai truyền đến ma huyễn mặt nạ meo âm thanh, Tần Thọ quay đầu nhìn lại. Nhìn đến ma huyễn mặt nạ meo trên tay đồ vật về sau. Tần Thọ cũng là theo túi đeo trong đó lấy ra một cái túi nylon, theo sau đem mấy thứ này đều cất bỏ vào trong này. Trong này, hắc ám cầu là bị Tần Thọ làm ma huyễn mặt nạ meo đem bóp nát. Loại vật này, cho dù là ném, cũng có khả năng bị những người khác nhặt được sau đó phát sinh một loạt nhân quả báo ứng. Cho nên, có thể phá hủy, vậy phá hủy a. Nhìn túi đeo chung chiến quả, Tần Thọ cũng là vui vẻ ra mặt, quả nhiên đám này cùng loại kiếp trước trộm săn đội ra hỏa. Trên người đáng giá đồ vật là thật hơn, mấy trăm Pokemon Bo, thậm chí còn có 100 siêu cấp cầu cùng 50 cao cấp cầu, sau đó còn có đại lượng súng đạn, cùng với bọn hắn khối kia có thể ngăn cản đặc thù công kích cùng bắn loại kỹ năng tấm chắn. Về phần này tấm chắn tên, bởi vì Tần Thọ vốn là cũng không biết, cho nên cũng liền chính mình cho nó lấy một cái tên. Đặc phản tấm chắn. Thu thập xong này nọ, từ dưới đất đứng lên về sau, Tần Thọ cũng là chiều ma huyễn mặt nạ meo nói chúng ta đường cũ trở về a. Đi tiếp ứng một chút Tiểu Hà, nàng nói qua muốn đuổi, hiện tại đại rừng rậm còn có một cái Pokemon thợ săn tại, bên kia không an toàn, ta cũng lo lắng an toàn của nàng. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, liền muốn đem Tần Thọ ôm lên. Nhiên mà đúng lúc này, Ivy bỗng nhiên cắn Tần Thọ ống quần. Ivy bố, Ivy, Ivy, cửu chỉ Ivy nghị luận nhau nhau. Các nàng đối thoại Tần Thọ nghe không hiểu, nhưng là ma huyễn mặt nạ meo nghe biết. Vì thế Tần Thọ chiều ma huyễn mặt nạ meo hỏi ma huyễn mặt nạ meo, Ivy các nàng đang nói cái gì? Nếu như là chúng ta đủ khả năng, liền cuối cùng lại tận lực giúp nhất bang A. Meo, ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu. Theo sau vén lên Tần Thọ quần áo, theo Tần Thọ đai lưng thượng bắt 3 miếng Pokemon Bo, theo sau lại từ Tần Thọ túi đeo chung lấy ra lục khỏa Pokemon Bo. Thấy thế, Tần Thọ hình như cũng có thể minh bạch những cái này Ivy đang nói gì. Ma huyễn mặt nạ meo. Các nàng là đều muốn trở thành của ta Pokemon. Ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu meo. Điểm hoàn đầu về sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là đem Pokemon bô phóng đại, sau đó đặt tại những cái này Ivy trước mặt. Ivy nhóm, là không chút do dự tiến lên dùng tiểu móng vuốt ấn xuống một cái Pokemon bô, cuối cùng bị Pokemon bô thu vào đi. 31, chụp rơi. Nhìn cửu khỏa khôi phục lại bình tĩnh tinh linh cầu, Tần Thọ nhất thời cũng là không có phản ứng. duy nhất thu phục cửu chỉ Eevee, này đặt ở người bình thường trong mắt tuyệt đối hâm mộ ghen tị hận. Bởi vì Eevee loại này Pokemon vốn rất thưa thớt không thông thường. Có tiền gia đình, nếu không một cái, nếu không cũng liền 3-4 chỉ. Về phần tại sao Tần Thọ mang theo Pokemon số lượng vượt qua, những cái này Pokemon Bo cũng không có bị truyền tống đi. Tự nhiên là bởi vì Tần Thọ xin quá trường hợp đặc biệt. Trước hắn không phải là mua cái đảo nhỏ, sau đó bên trong còn có Pokemon Bo truyền tống trang bị sao? Nếu truyền tống địa phương đều là hắn nhà mình. Như vậy nghĩ không nghĩ truyền tống tự nhiên là nhìn hắn chính mình có nguyện ý hay không. Liên minh cũng không chen tay được. Dù sao đều là hắn cá nhân tài sản. Lời nói nghe biết đúng là, phòng thí nghiệm chính là ta ra. Đem những cái này trang EV tinh linh cầu thu hồi, Tần Thỏ cũng là chiều ma huyễn mặt nạ meo nói đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Hà. Vừa nói, Tần Thỏ cũng là một bên đem chơi một chút súng lục trong tay. Tại xuyên qua phía trước. Tần Thọ tại sơ trung thời điểm có tiến vào khí súng lục huấn luyện đội, sức nặng cùng súng thật không sai biệt lắm, mỗi ngày đi qua trụ cột huấn luyện chính là cầm lấy cái thuần thiết làm tay thương mô hình, một tay song song nâng lấy một đầu tuyến. Cho nên Tần Thọ tay ổn không được. Hơn nữa Tần Thọ cũng chơi đùa khí súng trường. Cho nên, đối với súng ống xúc cảm, Tần Thọ là vẫn luôn có. Hơn nữa, Tần Thọ thương pháp còn thực chuẩn. Cầm đến súng lục này, như vậy, kế tiếp ai săn bắn ai? Liền khó mà nói. Mà vô luận là Tần Thọ vẫn là ma huyễn mặt nạ meo đều không có chú ý tới chính là, một đạo ám ảnh sáp nhập vào Tần Thọ bóng dáng trong đó. Tại Tần Thọ bóng dáng trong đó, Mã Hạ Nhiều nhìn thấy rất nhiều. Tần Thọ kiếp trước toàn bộ không có bại lộ ra chỉ có Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng lúc ân ái cảnh tượng. Đối với lần này, Mã Hạ Nhiều thập phần không hiểu, nhân loại thế nhưng cùng Pokemon tiến hành giao phối. Hơn nữa việc này thật có nhanh như vậy nhạc sao? Xem như huyễn chi Pokemon, Mã Hạ phần nhiều là không có giới tính. Đương nhiên, muốn có giới tính cũng không phải là không thể được, Mã Hạ phần nhiều là có thể cắt, nhưng là loại này cắt cả đời chỉ có thể dùng một lần. Đồng dạng khác trong truyền thuyết Pokemon cùng huyễn chi Pokemon cũng có thể làm được. Rất ít sẽ có vô giới tính huyễn chi Pokemon cùng với trong truyền thuyết Pokemon sẽ làm chính mình giới tính định ra. Về phần Mã Hạ Nhiều là làm thế nào biết sung sướng, tự nhiên là bởi vì, Mã Hạ Nhiều tại nhìn xong Tần Thọ ký ức về sau, lại là lùi nhập ma huyễn mặt nạ meo bóng dáng trong đó. Ma huyễn mặt nạ meo lúc ấy toàn bộ cảm tình, toàn bộ đều bị Mã Hạ Nhiều cấp hấp thu. Tự nhiên cũng biết rồi, phần cảm tình kia là vui duyệt, sung sướng, hưng phấn vân vân. Điều này cũng làm cho Mã Hạ Nhiều đối với Tần Thọ càng ngày càng tò mò lên. Sống lâu như vậy. Mã Hạ Nhiều vẫn là lần thứ nhất nhìn đến có thể cùng Pokemon như vậy ở chung nhân loại. Cổ đại thời điểm cùng Pokemon kết hôn cũng có, nhưng là vậy cũng là cùng sa nải đoá một loại hình người Pokemon kết hôn. Giống ma huyễn mặt nạ meo loại này, đặt ở trước kia là tuyệt đối không khả năng sẽ có nhân loại cùng này kết hôn. Chứ đừng nói chi là sinh sản. Ngay tại Mã Hạ suy nghĩ nhiều thi quá trình bên trong, ma huyễn mặt nạ meo cũng là mang theo Tần Thỏ cùng Tiểu Hà sẽ cùng. Toàn bộ quá trình coi như là hữu kinh vô hiểm. Song phương nhìn đến đối phương đều bình yên vô sự về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến người bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Tiểu Hà mang theo khóc nức nở, nhào vào Tần Thọ trong ngực. Mà Tần Thọ là ôm lấy Tiểu Hà, vuốt ve đối phương sau lưng, an ủi Tiểu Hà, theo sau lại là đối với Tiểu Hà hỏi Tiểu Hà, đồn cảnh sát trợ giúp khi nào thì. Nhanh, còn muốn 3 phút trái phải. Trả lời xong Tần Thọ vấn đề về sau, Tiểu Hà lại là hỏi kia một chút Pokemon thợ săn đâu này. Bọn hắn còn sót lại một cái cùng với hai cái Pokemon, hiện ở đây còn rất nguy hiểm, chúng ta rời đi trước, sau đó chờ đợi Junsa tiểu thư các nàng đến trợ giúp a. Ân, Tiểu Hà gật gật đầu. Hai người đang định lúc rời đi, bỗng nhiên ma huyễn mặt nạ meo lông mày nhất đám, quanh thân chớp mắt hiện ra vài cái nụ hoa. Theo sau cánh tay vung lên. Nụ hoa toàn bộ đều hướng về ma huyễn mặt nạ meo nhìn phương hướng bay đi. Tiếp lấy chính là liên tiếp nổ mạnh. Thấy như vậy một màn, Tần Thỏ cũng là ý thức được Pokemon thợ săn đã đuổi theo tới. Đáng chết, vẫn bị đuổi theo tới sao? Bất quá, vấn đề cũng không lớn, phía trước cái kia lôi trận hẳn là đã tiêu hao bọn hắn không ít thể lực mới đúng. Hơn nữa Tần Thỏ hiện tại trong tay cũng có đại sát khí. Mỹ thức cơ hợp, chủ đánh đúng là một cái xuất kỳ bất ý. Ai thắng ai thua, cuối cùng còn khó mà nói. Chết tiểu quỷ, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm a, ngươi so những cái này EV còn muốn cá chạch. À, để ta nhìn nhìn, người bên người tiểu mỹ nữ này nên không có khả năng bạn gái của ngươi hữu a. Pokemon thợ săn phát ra cười xấu xa. Tần Thọ là hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ vẫn có thể đánh thắng ta sao? Tiểu quỷ, ngươi nên không có khả năng nghĩ đến ngươi cái kia ít trò mèo có thể đối với ta tạo thành tổn thương gì a. Pokemon thợ săn dùng diễn ngược giọng điệu nói. Nghe vậy, Tần Thọ lông mày nhíu nhăn, nhìn đối phương trung khí mười chân bộ dáng, hình như thật không có bị chính mình phương án nhị trung mai phục cái kia một chút thiên biến vạn hoa lôi cấp tiêu hao nhiều lắm bộ dáng. Nhưng dù vậy Tần Thỏ cũng không dám xác định đối phương thật vốn không có nhận được một điểm ảnh hưởng. Đối phương nói rốt cuộc có phải hay không là thật, thăm dò qua đi, sẽ biết. Ma huyễn mặt nạ meo. Tại Tần Thỏ ra lệnh một tiếng, ma huyễn mặt nạ meo ánh mắt cũng thay đổi sắc bén. Nàng hai chân dùng sức, mạnh mẽ xông lên trước, trong tay xoay quanh một đoàn đen tối năng lượng. Đây là ác hệ chiêu thức, trục rơi. Hiệu quả là có thể đem đối thủ Pokemon đeo trên người đạo cụ cấp vuốt ve, làm này không thể đang chiến đấu chung sử dụng. Hơn nữa đối phương nếu là mang theo đạo cụ, tạo thành tổn thương cũng càng cao. Loại chiêu thức này là thuộc về là quy tắc loại chiêu thức. Mà quy tắc loại chiêu thức, không chỉ là có thể tác dụng tại Pokemon trên người, liền nhân loại trên người cũng giống vậy có thể có hiệu lực. Kia Pokemon thợ săn khi nhìn đến ma huyễn mặt nạ meo chiều hắn hướng đến thời điểm còn cho rằng đối phương là muốn dùng dẫn sóng bắn hoặc là năng lượng cầu. Hắn vụng trộm đã chuẩn bị tốt phía trước lăng kính lá chắn tính toán đánh một đợt phản kích, nhưng là ánh mắt vẫn có một chút hoảng hốt, bởi vì hắn hiện tại trong tay đã không có Pokemon. Hắn hiện tại làm, trên thực tế là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi chính mình đồng bạn cứu chính mình. Đáng tiếc hắn không biết chính là, hắn đồng bạn so với hắn còn muốn đi trước một bước. Phía trước nói Tần Thọ siếc đối với hắn hoàn toàn vô dụng là hù dọa Tần Thọ, tại trong mắt hắn, đối phương chính là nhất tên tiểu quỷ, trong lòng lý đánh cờ phương diện, tất nhiên kém cỏi một bậc. Nhưng mà, hắn tính sai liền tính sai tại, Tần Thọ là trọng sinh xuyên qua. Loại này ra oai phủ đầu hù dọa phương thức đối với Tần Thọ tới nói, căn bản không có khả năng mắc mưu. Nhưng mà, lần này hắn đánh chủ ý nhất định là rơi vào khoảng không, bởi vì ma huyễn mặt nạ meo sử dụng chính là trục rơi. Hơn nữa bởi vì chưa từng thấy qua ma huyễn mặt nạ meo, nhìn phía trước ma huyễn mặt nạ meo sử dụng chiêu thức, hắn hoàn toàn đem ma huyễn mặt nạ meo coi như là chơi hệ Pokemon. Đoán chung thứ nhất, lại không đoán chung ma huyễn mặt nạ meo còn có một cái thuộc tính, ác hệ. Có bản hệ tăng thêm phía dưới, ma huyễn mặt nạ meo một chiêu này trục rơi, quả thực liền muốn mạng ngươi 3000. 32, muốn lưu 3 ngày. Pokemon thợ săn lập tức lấy ra đặc phản tấm chắn. Nhìn đến đối phương lấy ra mặt thứ hai đặc phản tấm chắn Tần Thỏ cũng là có chút tiểu tiểu kinh ngạc, bởi vì hắn cho rằng loại này công nghệ cao đối phương trong tay chỉ có một mặt. Giống như là nhận thấy Tần Thỏ trên mặt kinh ngạc, Pokemon thợ săn nhếch miệng cười nói kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới a, trong tay ta còn có một mặt đặc phản tấm chắn, đây chính là ta cố ý giấu lại đến thủ đoạn, vì chính là đối mặt với loại này nguy cơ thời điểm, phốc a. Nhưng mà, ma huyễn mặt nạ meo căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật lớn mèo trưởng trực tiếp dùng sức vỗ vào tấm chắn phía trên, Pokemon thợ săn chỉ cảm thấy một cỗ quái lực theo bàn tay truyền đến, tại đây cỗ quái lực hạ bàn tay hắn không khỏi buông lỏng. Lăng kính tấm chắn cũng là rời khỏi tay rớt xuống đất phía trên. Tiếp lấy hắn cả người cũng như cùng bị một chiếc xe buýt đụng phải giống như, cả người té bay ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài chớp mắt, hắn ánh mắt còn tràn đầy không dám tin. Hắn không nghĩ ra vì sao chính mình bị đánh bay. Cùng với đối phương sử dụng đi ra trục rơi uy lực vì sao sẽ cao như vậy. Cuối cùng, hắn nghĩ đến chính là, vì sao chính mình một đồng bạn khác đến bây giờ đều còn không có. Chẳng lẽ nói, động tĩnh lớn như vậy hắn nghe không được sao? Thuộc về là làm mộng cũng không nghĩ ra, bọn hắn thế nhưng tài ở đây. Ôm lấy cái ý nghĩ này, Pokemon thợ săn hoàn toàn vững quyết đi qua. Gặp đối phương ngất đi qua hơn nữa toàn bộ hành trình đều không có lấy ra Pokemon về sau. Tần Thỏ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, hắn là đang hư trương thanh thế a, may mắn không có mắc mưu, bất quá bây giờ cẩn thận nghĩ nghĩ, gia hỏa kia mục đích hẳn là muốn kéo dài thời gian, làm mặt khác nhất đồng bạn giúp hắn, đáng tiếc a, hắn không biết, mặt khác một cái cũng sớm đã xảy ra chuyện. Không chỉ có là Tần Thỏ chính mình nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Hà cũng là theo lấy cùng một chỗ tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Nàng lòng còn sợ hãi vỗ vỗ chính mình cầm lấy tại Tần Thọ mỗi ngày mát xa hạ dần dần thành lớn bộ ngực, nói lần này thật dọa chết người, lần sau nhớ kỹ không muốn tiếp tục làm loại này để ta lo lắng sự tình được không, cho dù là chính xác là muốn hành động, vậy ít nhất cũng mang ta lên được chứ. Bất quá ngươi nói hắn một đồng bạn khác đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ nói là Tần Thọ ngươi đánh bại hắn sao? Đối mặt Tiểu Hà nghi vấn, Tần Thọ là lắc đầu nói không phải là ta đường vòng phản hồi thời điểm ra hòa kia cùng hắn Pokemon đã chết rồi. Về phần là ai làm, tại ta nhìn đến giống như là nào đó cường đại cận chiến hệ Pokemon. Thật sao, kia rất tốt, bọn hắn những cái này ra hòa, cũng là chết chưa hết tội gặp báo ứng. Tiểu Hà khí phình phình dơ dơ quyền. Dứt lời, Tiểu Hà cũng là lại lần nữa rúc vào Tần Thọ trong ngực. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, Tiểu Hà nhất thời đều cảm giác tựa như một giấc mộng. Nàng hiện tại thực cần phải an ủi. Đúng lúc này, Dôn Sa tiểu thư các nàng đồn cảnh sát người cũng là vội vàng đuổi tới. Kia bất tỉnh đi Pokemon thợ săn tự nhiên là bị bắt, đồng thời cũng hiểu được khác hai cái Pokemon thợ săn tử vong. Tại đơn giản đăng ký một chút sau. Khi biết Tần Thọ lửa khủng long sau khi bị thương, Dôn Sa tiểu thư cũng là lập tức mang theo Tần Thọ cùng Tiểu Hà phản hồi sâu bụi thị. Cảm ơn ngươi, Dôn Sa tiểu thư. Tiểu Hà chiều sâu bụi thị Dôn Sa tiểu thư nói cảm ơn. Nghe vậy, Dôn Sa là chiều Tiểu Hà khoát tay, khiêm tốn nói nơi nào, lần này đều là may mắn là có ngươi nhóm, chúng ta đồn cảnh sát mới chỉ là quá đi thu thập một cái phá cục diện rối rắm mà thôi, căn bản không cần theo ta nói lời cảm tạ, ngược lại là chúng ta muốn cảm tạ các ngươi mới là, may mắn là có ngươi nhóm, mới có thể làm trên cái thế giới này Pokemon thợ săn vĩnh viễn thiếu ba người, đối với kia một chút hoang dại Pokemon nhóm mà nói, các ngươi mới là tha nhóm chân chính anh hùng. Về phần Tần Thọ lời nói, cũng sớm đã vội vàng bận rộn tiến vào Pokemon trung tâm trong đó, mang theo lửa khủng long đi tiếp nhận trị liệu. Cùng sâu bụi thị Dôn Sa tiểu thư nói tạ hoàn hậu, Tiểu Hà cũng là vội vàng tiến vào Pokemon bên trong tâm, theo sau tìm đến Tần Thọ. Lúc này Tần Thọ đang bị ma huyễn mặt nạ mèo ôm tại trong ngực,